Chương 5701 trước khi lên núi, Diêu Tiên Chi muốn khoác thêm áo lông cáo cho ông nội, Trần Bình An mỉm cười lắc đầu, ý bảo không cần phiền phức như vậy. Sau đó Diêu Tiên Chi liền phát hiện, tại nơi tuyết tan này, tuyết đọng trắng xóa, một màu ngân bạch bao phủ, núi lạnh không giữ được mây, vậy mà gió núi lại ôn hòa, khiến người ta không cảm thấy chút hàn ý nào. Hơn nữa, tuyết đọng trên đường núi dưới chân đã sớm tự tan, tựa như có sơn thần âm thầm quét dọn mở đường cho ba người. Lão nhân hứng thú dâng cao, cười nói, lên núi lớn. Cả đời chinh chiến, ở biên quan Đại Tuyền, trừ mấy lần hiếm hoi vào kinh yết kiến hoàng đế, hầu như lão nhân không hề di chuyển, cũng chưa từng đi du ngoạn, càng không cùng ai đàm đạo lý lẽ. Lão nhân chính thức đặt chân đến danh sơn Đại Xuyên, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhớ năm xưa, thiếu niên trinh sát nơi biên quan, khinh kỵ truy địch, tuyết căng dây cung đao. Mỗi khi mặt sông đóng băng, vó ngựa dẫm lên, lại có âm thanh vỡ ngọc. Diêu Tiên Chi nhỏ giọng nhắc nhở, Trần Tiên Sinh, chúng ta chỉ đi một đoạn đường núi thôi, không thể chiều theo ý ông nội, đi thẳng đến đỉnh Bèo Tấm được. Tựa như bệ hạ đã bí mật dặn dò hắn và Diêu Lĩnh Chi, hôm nay ông nội chính là một lão ngoan đồng. Trần Bình An cười nói, yên tâm, ta sẽ trông chừng. Lão nhân hiếm khi không nói lời quật cường, chỉ chậm rãi leo núi, thuận miệng hỏi, Bình An, ngươi nói phàm phu tục tử lên núi cao, có phải cũng giống các ngươi tiên sư cưỡi gió? Đều là một lần nữa nâng cao, nhìn rõ thiên địa rộng lớn. Trần Bình An đáp, về bản chất thì không khác nhau lắm, chỉ là nghe đồn ở Thanh Minh Thiên Hạ, có vài vị đại tu sĩ trên đỉnh núi cao, rất nhàn nhã thoải mái, còn có thể hẹn nhau ở nơi cao lạnh lẽo, hâm rượu gọi sao bắt đầu, không giống Hạo Nhiên Thiên Hạ chúng ta, Bạch Ngọc Kinh bên kia cũng không quản nhiều. Lão nhân cười hỏi, tiểu tử ngươi thì sao, sau này có làm như vậy không? Trần Bình An cười đáp, chỉ cần cảnh giới đủ, ta cũng muốn đi xem thử. Diêu Tiên Chi nhớ lại chuyện kéo trăng trên công báo, tò mò hỏi, vầng trăng sáng hạo thải ở man hoang thiên hạ, có lớn lắm không? Trần Bình An đáp, kỳ thực đến gần nhìn vầng trăng sáng, mặt đất lại là một mảnh thê lương, cũng có dãy núi, đáng tiếc lại hoang vu không sinh khí, không nước không cỏ cây, khác xa với miêu tả trong trí quái tiểu thuyết, chỉ là theo ghi chép bí mật của Trung Thổ Văn Miếu và Tị Thử Hành Cung. Vạn năm trước, những vầng trăng treo này, kỳ thực có chút náo nhiệt, thậm chí còn có phàm phu tục tử cư trú. Không khác gì phố phường dưới núi ngày nay, bọn họ được gọi chung là Nguyệt Hộ, chính là hộ tịch. Những người thợ giỏi xây dựng cung điện thì được tôn vinh là thiên tượng. Diêu Tiên Chi nghe mà líu lưỡi, Trần Bình An cười nói, đúng rồi, hôm nay trên tay ta có một tòa Nguyệt Cung cổ xưa, còn chưa tặng đi, Diêu gia gia nếu có hứng thú, trở về chúng ta có thể du ngoạn một chuyến. Lão nhân lắc đầu, cung điện lớn như vậy, rộng lớn bao la thì sao, cũng không có một bóng người, không có ý nghĩa gì. Chẳng khác nào chúng ta nửa đêm đi dạo thận cảnh thành bị cấm đi lại. Diêu Tiên Chi ngược lại rất hứng thú, nghe ông nội nói vậy, liền có chút tiếc nuối. Trần Bình An liếc nhìn Phủ Doãn đại nhân, ngươi có phải ngốc không? Diêu gia gia ở đây làm nũng với hai ta, ngươi không biết giúp đỡ đáp lời à? Được Trần Tiên Sinh ám chỉ bằng ánh mắt, Diêu Tiên Chi dù sao cũng lăn lộn quan trường nhiều năm, lập tức hiểu rõ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão nhân đột nhiên hỏi, nghe nói vị Trình Sơn trưởng của Đại Phục thư viện kia đến từ Hoàng Đình Quốc của Bảo Bình Châu, còn từng làm phó sơn trưởng và chủ giảng ở Lâm Lộc Thư viện gần núi Phi Vân, núi Lạc Phách. Trần Bình An gật đầu, cũng coi như là quen biết cũ với Trình Sơn trưởng. Khi còn trẻ cùng người du ngoạn Đại Tùy Sơn Nhai Thư viện, trên đường đi qua vùng núi Hoàng Đình Quốc, trùng hợp qua biệt thự trong rừng của Trình Sơn trưởng, được ngài ấy khoản đãi nhiệt tình, một bàn lớn đặc sản núi rừng, rau dại, đến nay nghĩ lại, vẫn có chút thèm thuồng. Ngoài Đại Phục Thư viện nằm ở trung tâm châu, còn có Thiên Mục Thư viện ở phía bắc Đồng Diệp Châu và Ngũ Tuyền Thư viện ở phía nam, hai vị sơn trưởng được chọn lần lượt đến từ Mạch Lễ Thánh và Á Thánh. Ngoài ra còn có hai vị phó sơn trưởng, nghe nói bốn người đều là quân tử tài cao tuổi trẻ, đều từng xông pha chiến trường. Diêu Trấn nhìn như tùy ý nói, tuy rằng không rõ lắm quy củ trên núi, nhưng chắc hẳn đạo lý đều tương thông. Ví như bà con xa không bằng láng giềng gần, nếu ta nhớ không lầm, nơi gần Tiên Đô Sơn nhất chính là Đại Nguyên Vương triều cũ kỹ kia. Triều đình và dân gian, trên dưới có thể nói anh liệt khắp nơi. Lúc đến đây, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe Diêu Tiên Chi tán gẫu vài câu, nói vương triều Đại Nguyên này nay chia ba xẻ bảy, mỗi người xưng đế, loạn thành một đoàn, đến nỗi cảnh nội quỷ thành mọc lên như rừng, vẫn chưa có kết cục tốt đẹp. Diêu Tiên Chi cảm thấy rất bất đắc dĩ, đâu phải ta thuận miệng nói chuyện, rõ ràng là ông nội ngươi chủ động đòi hỏi rất nhiều tin tức xung quanh Tiên Đô Sơn. Trần Bình An lập tức hiểu ý. Nói, Diêu gia gia yên tâm, sẽ không có chuyện quét tuyết trước cửa nhà mình đâu. Tiên Đô Sơn chúng ta sẽ không làm như không thấy việc này, dù sao làm trăm ngàn việc, cuối cùng vẫn là làm người, tu chân trên núi cũng vậy. Học trò của ta, Thôi Đông Sơn, cũng chính là tông chủ đầu tiên của Hạ Tông. Hắn đã âm thầm đi khắp các quỷ thành kia, bố trí trận pháp, có thể tụ lại thanh minh chi khí trong trời đất, giúp quỷ vật trong các thành lớn duy trì chút chân linh, không đến mức biến thành ác quỷ. Chỉ chờ Đại Nguyên Vương triều cũ thống nhất, Tân Đế phong Chính Văn Võ Anh Linh, những miếu thành hoàng lớn nhỏ tạm thời bỏ hoang kia, lập tức có thể bổ khuyết người nhậm chức. Nếu không có như thế, nào dám mời Diêu Gia Gia đến Tiên Đô Sơn làm khách, chịu mắng hay sao? Diêu Tiên Chi thân thể ngả về sau, lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Trần Tiên Sinh. Công phu nịnh nọt này, bản lĩnh đội mũ cao này, thật sự là dày công tôi luyện. Nếu Trần Tiên Sinh nguyện ý lăn lộn trốn quan trường, còn chịu nổi sao? Đi thêm chừng 3-4 dặm đường núi, ven đường có một đình nghỉ chân, lão tướng quân dừng bước ở đây, nhìn ra xa cảnh tuyết ngoài núi, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Lão nhân xúc động, nhịn không được cùng Trần Bình An nói chút chuyện xưa cố nhân trốn biên quan. Kỳ thật Diêu Tiên Chi đã sớm nghe qua vô số lần, nhưng vẫn tiếp tục nghe, không ngắt lời. Lão nhân khi đã già, thường hay nói những chuyện lật qua lật lại, người trẻ tuổi trước 30 tuổi, nghe thường cảm thấy rất phiền chán, chỉ một câu đã nói rồi là khiến lão nhân lâm vào trầm mặc, chỉ là đợi đến khi người trẻ tuổi tự mình trở thành trung niên nhân, nhất là đợi đến lúc có vợ có con, khi đối mặt với lời lải nhải của lão nhân trong nhà, tính kiên nhẫn lại dần trở nên ngày càng tốt hơn. Đợi đến khi ông nội dừng câu chuyện, Diêu Tiên Chi ánh mắt ám chỉ Trần Tiên Sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An liền thỏ tay nắm lấy cánh tay lão tướng quân cùng Diêu Tiên Chi, trêu ghẹo nói, nếm thử một chút tư vị cưỡi gió. Thoáng chốc, ba người đã đến đỉnh núi Bèo Tấm. Sư Điệt Trịnh Hữu Kiền, Thiết Thụ Sơ nói Doanh Châu, đang bận rộn đắp người tuyết ở bên kia. Tiểu cô nương kia đắp một người tuyết cao hơn trượng, dáng vẻ kim kê độc lập, tay cầm kiếm trúc. Lúc này nói Doanh Châu đang dương dương đắc ý, còn người tuyết mà Trịnh Hữu Kiền đắp ra, béo múp míp, khiến nàng không đành lòng nhìn thẳng. Gặp ẩn quan đại nhân đột nhiên hiện thân trên đỉnh núi, nói Doanh Châu lập tức nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn. Trần Bình An cười chào hỏi hai người, giới thiệu lão nhân và Diêu Tiên Chi cho họ. Trịnh Hữu Kiền chắp tay thi lễ, hành lễ, tiểu sư thúc. Gặp qua Diêu lão tướng quân cùng phủ Doãn đại nhân. Nói Doanh Châu chỉ thẹn thùng cười cười với hai người xa lạ kia, thi lễ vạn phúc với ẩn quan đại nhân, nhưng đổi cách xưng hô, Trần Sơn chủ. Rất thục nữ, Trần Bình An cười giới thiệu với lão nhân. Doanh Châu là cao đồ của Long Môn Tiên Quân Thiết Thụ Sơn ở Trung Thổ, Hữu Kiền là đệ tử đích truyền của Quân Thiến sư huynh ta. Để hai vãn bối tiếp tục đáp người tuyết, Trần Bình An mang theo lão nhân bắt đầu đi dạo ngọn núi Bèo Tấm này. Lão tướng quân khom lưng, nắm một nắm tuyết, trong tay không ngừng vo chặt, đột nhiên hỏi, sau này Tiên Đô Sơn ắt phải qua lại với thư viện, ngươi có quen biết ai ở Nhật Nhãn thư viện và Ngũ Khê thư viện chăng? Trần Bình An đáp, đệ tử cùng hai vị sơn trưởng đều rất xa lạ, nhưng có quen biết một vị phó sơn trưởng của thư viện. Từng giao thiệp ở Kiếm Khí Trường Thành, là một vị quân tử. Đợi lễ mừng kết thúc, đệ tử sẽ tới Ngũ Khê Thư Viện một chuyến, bái phòng người này. Quân tử mà Trần Bình An nói, dĩ nhiên không phải danh hiệu quân tử của đối phương, mà là chỉ phẩm hạnh của người này. Quân tử Vương Tể. Vương Tể thuộc Nho Gia Văn Mạch Đạo Thống, lễ ký học cung của Lễ Thánh Nhất Mạch, ân sư chính là đại tế tử hiện tại của lễ ký học cung. Năm đó, ở Kiếm Khí Trường Thành, y cùng Trần Bình An rất hợp ý. Từng nói tiên sinh của y và Mao tiên sinh là bạn thân, hai bên từng cùng nhau du học, cho nên khi Văn Thánh Nhất Mạch gần như đoạn tuyệt hương hỏa, y vẫn luôn hy vọng Mao Tiểu Đông có thể chuyển sang Lễ Thánh Nhất Mạch, tự nhiên không phải ý chọc gậy bánh xe, mà là mong Mao Tiểu Đông tìm được cơ hội chấn hưng đạo thống của Văn Thánh Nhất Mạch. Ngoài ra, Vương Tể kỳ thật xuất thân thế gia vọng tộc, tổ sư của gia tộc y chính là Nho Gia Thánh Nhân tiền nhiệm của Kiếm Khí Trường Thành, trước khi rời chức, vị Bồi Tự Thánh Hiền này từng bí mật luận bàn đạo pháp với Tiêu Tấn, tiền nhiệm ẩn quan, dĩ nhiên là thua. Năm đó, một nho gia quân tử hiền nhân như Vương Tể, ở Kiếm Khí Trường Thành, có thể làm được không nhiều việc. Một là làm chiến trường ký lục quan, tương tự giám quân kiếm sư. Hai là tham dự sự vụ gián điệp tình báo ở hành cung, chẳng qua cũng giống như ngôn quan của triều đình hạo nhiên thiên hạ, không có thực quyền. Điều này cũng bình thường, lúc đó ẩn quan đại nhân là Tiêu Tấn, người chủ trì sự vụ ở hành cung là nữ tử Kiếm Tiên Lạc Sam và Trúc Am Kiếm Tiên. Cuối cùng bọn họ đều theo Tiêu Tấn phản bội, trốn sang Man Hoang. Khi đó Vương Tể ở Kiếm Khí Trường Thành ngót nghét 10 năm, gần như không có chút thanh danh nào. Lão tướng quân nói, quen biết có cái tốt của quen biết, mà cũng có cái khó xử của quen biết. Nói chung, giao thiệp với đám người đọc sách, rất phiền toái. Quân tử nho, tiểu nhân nho, cổ hủ nho, ba loại người đều có tính nết riêng. Trần Bình An ừ một tiếng, cười nói, nhưng Vương Tể đã là quân tử, lại không cổ hủ. Làm việc cực kỳ linh hoạt, cách đối nhân xử thế đều rất có học vấn. Lão nhân cười nói, đánh giá cao vậy sao? Chẳng trách có thể làm phó sơn trưởng của thư viện. Hiện tại Vương Tể chính là phó sơn trưởng của Ngũ Khê thư viện. Vốn dĩ Vương Tể đã rèn luyện nhiều năm ở Kiếm Khí Trường Thành, lại lập nhiều chiến công giết yêu, là một chính nhân quân tử, theo chương trình nghị sự trước đó của Văn Miếu, đến Ngũ Khê Thư viện của Đồng Diệp Châu, hay Quan Hồ Thư viện của Bảo Bình Châu, đều là ở giữa, xem ý kiến của Vương Tể. Văn Miếu vốn có ý muốn Vương Tể đến Đồng Diệp Châu, nhưng ở Công Đức Lâm, Trần Bình An nghe tiên sinh mình nói ý định ban đầu của Vương Tể là muốn đến Bảo Bình Châu làm phó sơn trưởng, dù y không muốn danh hiệu phó sơn trưởng cũng không sao. Vì vậy, Trần Bình An ở Công Đức Lâm liền bí mật tìm Mao sư huynh, học cung tư nghiệp, nhờ dẫn tiến, lại tìm đến vị đại tế tử của Lễ Ký học cung kia. Xem ra, Lưu đại tế tử khi đến tâm tình không được nhẹ nhõm, đoán chừng là lo lắng Trần Bình An, vị ẩn quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử kiếm khí trường thành, có thể hay không công phu sư tử ngoạn, đưa ra yêu cầu quá đáng gì đó. Vừa nghe nói là muốn xem có thể thuyết phục Vương Tể đến thư viện ở Đồng Diệp Châu hay không, Lưu tế tử rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn, người làm tiên sinh của Vương Tể, hiểu rất rõ, Vương Tể muốn đến Quan Hồ thư viện, chính là chạy trốn vị ẩn quan trẻ tuổi trước mắt này, Văn Thánh nhất mạch, từ lão tú tài, người làm tiên sinh, đến mấy vị đệ tử đích truyền năm đó, cộng thêm thanh danh của vị ẩn quan trẻ tuổi ở kiếm khí trường thành, Lưu tế tử không lo lắng cũng không được. Đừng thấy đám quản sự của Xuân Phiên trai ở đảo Huyền Sơn, từng người mắt cao hơn đầu, kỳ thật năm đó rằng co với một đám kiếm tiên, đều giống như gà con đợi làm thịt, từng người rụt ở trên ghế, đại khí cũng không dám thở. Tình báo gián điệp của Văn Miếu, kỳ thật ghi chép rất rõ ràng, vị đại tế tử kia cuối cùng mỉm cười nói, coi như ẩn quan thiếu ta một cái nhân tình. Mao Tiểu Đông lập tức không vui, vặt lông dê đến trên người tiểu sư đệ ta sao? Lão Lưu, ngươi đây là chưa uống rượu đã nói lời say rồi hả? Bắt nạt tiểu sư đệ của chúng ta dễ nói chuyện ư? Đại tế tử đành phải thôi, lời nói vui đùa, chớ coi là thật. Thiên hạ tu sĩ, dẫu cho kiếm tu khó ước thúc nhất, học cung cùng thư viện, rất dễ gặp phải chuyện đau đầu này. Ví như trước kia có Chu Thần Chi, lão kiếm tiên già, lại thêm hạng người như Bồ Hòa ở Lưu Hà Châu, các thư viện không khỏi đau đầu không ít. Trên đời có mấy kẻ đưa thân vào thượng ngũ cảnh kiếm tu, là dễ đối phó. Thư viện không phải không quản được, theo quy củ làm việc, nửa điểm không khó. Chỉ là e gặp phải một số chuyện phiền toái mập mờ, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, xử lý, khiến người ta hao tâm tổn sức nhất. Nếu có vị ẩn quan trẻ tuổi ở kiếm khí trường thành, giúp đỡ trung tâm điều hành, vì học cung hoặc thư viện hòa giải, có lúc khả năng lại hữu hiệu. Chẳng qua Trần Bình An vẫn chắp tay thi lễ cảm tạ, sau đó miệng đầy đáp ứng, nhưng mà chỉ cam đoan bản thân nguyện ý ra mặt điều giải mâu thuẫn, còn tuyệt đối không bảo đảm một vị kiếm tu nhất định nghe theo mình. Kể từ đó, ngược lại khiến Lưu Tế Tử cảm thấy tốt nhất. Lão nhân vỗ vỗ cánh tay áo xanh bên cạnh, khẽ nói, Bình An, sau này không nên vì nhớ tình bạn cũ mà không biết đạo giao tiếp với đại tuyền, vương triều thế nào, cứ nên thế nào thì làm thế đó. Trần Bình An gật đầu đáp ứng, biết. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời chiều ngả về tây. Tại đỉnh núi Bèo Tấm của Thanh Bình Kiếm Tông tương lai, lão tướng quân đứng ở bờ sườn dốc, vỗ nhẹ lan can. Nhìn hai vãn bối bên cạnh, lão nhân kỳ thật đều rất hài lòng. Giống như trong hoảng hốt, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên áo trắng đeo kiếm, lúc ấy, tiên tri còn là thiếu niên lang. Dục ngựa thượng quốc đường, phong lưu người thiếu niên. Tóc trắng tới đâu, trời chiều ngàn vạn núi. Cựu Long Châu chính thức đổi tên thành Sử Châu, Hòe Hoàng huyện thành. Lý Hòe phản hồi quê hương, bên người cũng có một tùy tùng áo vàng, lão giả bộ dáng, một tấc không rời. Đúng là đào đình từ thập vạn đại sơn man hoang, nay thì là non đạo nhân đã thành danh ở Uyên Ương Chử. Non đạo nhân xuống độ thuyền ở Ngưu Giác Độ, ngắm nhìn bốn phía, công tử, quê hương của người thật là một khối phong thủy bảo địa, quả nhiên một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, công tử lại là nhân tài kiệt xuất trong đó, chỉ nói riêng Hòe Hoàng huyện này, chính là cái tên hay, Hòe phấn hoa vàng thời, nhân gian cử tử mang. Có chút ý tứ, rất có ý tứ, năm đó một tòa Ly Châu tiểu động thiên lạc địa sinh căn, từ động thiên xuống làm phúc địa, đám trẻ tuổi ở trấn nhỏ, tựa như đều nghênh đón một trận kỳ thi lặng yên không một tiếng động. Cha mẹ cùng tỷ tỷ, anh rể đã trở về Bắc Câu Lô Châu, mẫu thân vẫn không yên lòng cửa hàng dưới chân núi Sư Tử Phong. Phụng bồi công tử nhà mình đến trấn nhỏ, non đạo nhân liếc mắt xa xa, ồ lên một tiếng, non đạo nhân vẫy tay gọi, này, phi, vị tiểu huynh đệ này, lại đây một chút, dưới đây là đoạn văn được viết lại theo cú pháp ngữ pháp tiếng Việt, giữ văn phong chuyện tiên hiệp và đại từ nhân xưng, tả hộ pháp hẻm kỵ long kia, thoáng chần chừ, ngẩng đầu liếc Lý Hòe, lại nhìn lão giả áo vàng. Cân nhắc thiệt hơn một phen, cuối cùng vẫn cục đuôi, lóc cóc chạy tới. Non đạo nhân cúi đầu khom lưng, ôn hòa hỏi, tiểu huynh đệ nếu sớm đã luyện hình thành công, cớ sao vẫn mũi nhọn giấu kín. Chó vàng ủ rũ cúi đầu. Lời khó nói hết. Miệng câm nín thinh, luyện hình thành công thì đã sao? Thế nào là thần tiên thời gian? Chính là khi Bùi Tiền không có ở hẻm Kỵ Long và núi Lạc Phách. nó đâu muốn làm cái gì tà hộ pháp hẻm Kỵ Long, là năm đó tiểu hắc than kia cứng rắn ném cho nó ngậm. Những tháng ngày thảm đạm nhất vẫn là khi tiểu hắc than đi học, mỗi lần tan học đi ngang qua nhà xí ven đường, tiểu hắc than đều nhìn nó với ánh mắt cổ quái, cười cợt đầy ẩn ý, hỏi nó có đói bụng không. Lý Hòe ngồi xổm xuống vuốt ve đầu chó vàng, nhìn ra được vị tả hộ pháp hẻm Kỵ Long này có vẻ căng thẳng. Lý Hòe bèn không để non đạo nhân lôi kéo vị đạo hữu này khách sáo hàn huyên. Tại một ngôi trường làng cũ, Lý Hòe đi nha môn hộ phòng tìm người quen nhờ vả, mới xin được một chiếc chìa khóa. Nơi này năm xưa là trường tư vỡ lòng cho trẻ con, trên danh nghĩa vẫn thuộc về nha huyện Hoài Hoàng. Lần trước ở Uyên Ương trừ gần văn miếu trung thổ, Lý Hòe từng bàn với Trần Bình An một việc, biết được Trần Bình An quả thật có ý định làm tiên sinh dạy học, chỉ là không định làm phu tử ở quê nhà. Lý Hòe liền hỏi vì sao không xin triều đình đại ly chỗ này, danh chính ngôn thuận, lại không quá phận, cùng lắm thì cùng Trần Thị Long Vĩ Khê mở trường tư. Trần Bình An trả lời, khiến Lý Hòe có chút xót xa. Ngày nay trong khu nhà cũ của trấn nhỏ, chẳng còn mấy người dân địa phương. Đêm 30 Tết, còn mấy hộ gia đình sẽ đi gõ cửa từng nhà xin cơm tối. Nói không ngoa, dân chúng quê nhà 10 phần thì 9 phần đã trống rỗng, hầu như sớm đều dọn đến Châu Thành, bán tổ trạch với giá cao, thậm chí giá trên trời, đều được Long Châu quản lý làm cho giàu có. Trước kia trừ phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp, trừ những lão sư phụ Long Diêu, dân chúng thấy mấy đồng bạc vụn cũng khó. Trong những năm tháng nằm mơ cũng không dám nghĩ đến phát tài ấy, từng nhà, thấy một đồng tiền cũng khó, ai còn đếm xỉa đồng tiền trong túi, quá mất giá. Chỉ có điều gần 30 năm trôi qua, thực sự giữ được gia nghiệp chẳng có mấy ai, tiền tài như nước chảy ào đến rồi lại đi, trong đó một nửa còn đổ vào sòng bạc, thanh lâu, tiệc rượu, rất nhanh đã tiêu tán hết vốn liếng, không ít người đến căn nhà mới ở Châu Thành cũng không giữ nổi, không thì cũng là kẻ lòng tham vô đáy, uống dăm ba chén rượu, quen biết vài kẻ gọi là gia đình giàu có và quan lại đệ tử, lung tung hùn vốn làm ăn, loại tiền nào cũng muốn kiếm, mánh khóe nào cũng cho là đường tài lộc, loại tiền nào cũng dám kiếm. Nhưng xuất thân từ trấn nhỏ, sao mà khôn ngoan bằng những kẻ tinh danh kia, qua lại dăm ba bận, cũng chỉ nghe được vài tiếng vang, rồi trôi theo dòng nước. Ánh mặt trời cuối đông, chiếu rọi trên thân thể, khiến người ta ấm áp. Trấn nhỏ có một câu ngạn ngữ, nếu chuyển thành tiếng phổ thông của Đại Ly, ý tứ đại khái là trong ổ mặt trời, hoặc là tổ mặt trời. Lý Hòe đi qua bàng giải phường và giếng thiết tỏa, dừng bước, trước kia nơi này có một sạp thầy tướng số. Khi còn bé có lần theo tỷ tỷ Lý Liễu ra phố mua đồ. Lý Liễu ở cửa hàng có kè mặc cả, Lý Hòe không kiên nhẫn, bèn một mình chạy ra ngoài, ở chỗ này tiện thể xin quẻ, chủ yếu là muốn cầu sang năm việc học ở trường tư dễ dàng hơn chút, đọc sách không còn quên trước quên sau, bị đánh gậy thì còn đỡ, chỉ là thường xuyên bị nha đầu tóc đuôi sam ở hẻm Kỵ Long chê cười, khó chịu. Ai mà chẳng phải là đại lão gia sĩ diện, dù sao Lý Hòe lúc ấy chỉ là múa may lung tung, kết quả từ ống thẻ rơi ra một thẻ tre, đạo sĩ trẻ tuổi vội vàng hấp tấp nói là một quẻ tốt nhất. Lý Hòe lúc ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu nội dung quẻ, cũng không nhớ được, Lý Hòe chỉ nghe đạo sĩ trẻ tuổi kia, thề son sắt nói đây là một trong ba quẻ tốt nhất, có thể không thu tiền. Vì lo đạo sĩ đổi ý, đòi tiền mình, Lý Hòe được lợi liền chuồn, đi tìm tỷ tỷ, thực sự đòi tiền, thì tìm tỷ tỷ ta mà đòi, không đủ tiền, quen biết anh rể xoay sở được chứ sao. May mà đạo sĩ trẻ tuổi kia chỉ khoanh tay, ngồi sau sạp hàng, cười rất giống một người anh rể hờ chưa qua cửa. Về nhà, đem chuyện tốt lành kể lại, mẫu thân vui mừng khôn xiết. Bữa tối hôm đó, cá thịt ê hề, chẳng khác nào cỗ Tết. Quả nhiên là quẻ tốt, cách vài ngày, vì thèm thuồng đùi gà, Lý Hòe bèn lén đến sạp thầy tướng số một chuyến nữa, giả vờ như lần đầu tới. Kết quả, lại rút được một quẻ tốt, đạo sĩ trẻ tuổi kia lại nói đó là một trong ba quẻ tốt nhất. Lý Hòe lại hấp tấp về nhà khoe với mẫu thân, bữa tối tuy ít thịt hơn lần trước một chút. Trên đường về, còn có một con chim sẻ nhỏ cứ lượn lờ quanh Lý Hòe, suýt chút nữa bị đám trẻ con bắt được, mang về nhà nuôi chung rồi. Phụ nhân trong bữa cơm hỏi một câu, xem tướng có tốn tiền không? Lý Hòe lắc đầu, ta làm gì có tiền tiêu vặt, đều để dành cả. Sau này Lý Liễu nếu không gả đi được, chắc phải nhờ vào cái ống tiết kiệm nhặt được ở núi lão từ kia thôi. Chỉ là những lời này không cần thiết phải nói ra, Lý Liễu có không gả đi được thì cũng là chị ruột của mình. Hơn nữa mẫu thân quả thực quá thiên vị mình. Dù tuổi còn nhỏ, Lý Hòe cũng hiểu như vậy là không tốt. Phụ nhân cũng có chút nghi ngờ, quay sang nói chuyện với nam nhân của mình. Vị đạo trưởng trẻ tuổi họ Lục kia, không phải là tên lừa đảo đấy chứ. Lý Nhị cười nhếch mép, dù sao cũng không lừa tiền, lừa hay không, không quan trọng. Phụ nhân rụi rụi khóe mắt, hiểu ra rồi, cái gã đạo trưởng trẻ tuổi nghe nói thích ăn nói ba hoa. Sờ mó bàn tay nhỏ nhắn của vợ bé kia, xem chừng là nhắm trúng vẻ mặn mà của mình. Định giở trò quanh co, thả dây dài câu cá lớn đây. Phụ nhân trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại không tha cho người ta, đúng là một tên đồ đệ không ra gì, nếu biết chữ nghĩa, sao không đến phố Phúc Lộc kia làm thầy phòng thu chi cho nhà giàu. Lý Nhị chỉ vùi đầu ăn cơm, không đáp lời, vẫn là cái đức hạnh đánh mấy gậy cũng không ra được chữ nào. Phụ nhân ngược lại không có tâm tư gì không đứng đắn, nam nhân nhà mình có bết bát, thì lấy chồng theo chồng, gả cho chó theo chó, đạo lý ấy, nếu không giữ được, sẽ bị hàng xóm láng giềng và đám đàn bà lắm mồm, dùng lời ong tiếng ve mà đâm cho gãy cả cột sống. Nàng chỉ là muốn xem có thể mai mối cho một đứa cháu gái bên nhà mẹ đẻ, hay không. Hơn nữa, Lý Nhị chỉ là bị người ta chê không kiếm ra tiền, chứ nàng không chê. Phụ nhân bèn chạy đến chỗ sạp thầy tướng số kia xem xét, nhìn tuổi còn trẻ, da rẻ mịn màng, được rồi, nhìn qua đã thấy không được việc, trên người chẳng có lấy chút cơ bắp nào, thật có thể xuống đất làm ruộng sao. Mấu chốt còn nghèo, nghe nói quanh năm suốt tháng, chỉ có thể ở nhờ tại một cửa hàng đồ hỷ sự bên cạnh ngõ Đòn Gánh. Hình như bên cạnh là cửa hàng bánh bao của Lông Đại Nương, bằng không thì cũng không đến nỗi bày cái sạp hàng di động để kiếm ăn, nhà ai có con gái gả cho hắn, ngày tháng còn dài, có thể tốt đẹp được sao? Thôi vậy, vẫn là không nên làm hại nha đầu nhà mẹ đẻ nữa. Lý Huệ mang theo đạo nhân trẻ tuổi, lại đến căn nhà đất lẻ loi ở phía đông trấn nhỏ, đây chính là nơi ở của Trịnh Đại Phong. Kỳ thật Lý Huệ từ nhỏ đã rất thân thiết với Trịnh Đại Phong, Trịnh Đại Phong thường xuyên cõng đứa trẻ còn quấn tã đi dạo lung tung. Lúc ấy Lý Huệ cũng không ít lần tè dầm ị đùn. Trịnh Đại Phong khi còn ở quê nhà, không có chí lớn, được chăng hay chớ, dù sao cũng là vá may lại một năm, có tiền thì mua rượu, không có tiền thì uống ké, rất thích đánh bạc, mà kỹ năng đánh bạc lại kém. Nào có cô nương đứng đắn nào, chịu lấy một kẻ lêu lổng ăn chơi như vậy. Hôm nay Trịnh Thúc Thúc không có ở nhà, ngược lại câu đối xuân các thứ không thiếu, còn quét tước sạch sẽ không giống như nơi nhiều năm không có người ở. Lý Huệ biết rõ nguyên do, nhất định là Trịnh Thúc Thúc để lại chìa khóa cho vị tiểu quản sự noãn thụ của núi Lạc Phách kia. Nghĩ tới nữ đồng váy hồng, lại nghĩ tới Trần Bình An, Lý Huệ cười rộ lên, hai tay ôm lấy gáy, nhún nhảy đi tìm Đồng Thủy Tỉnh ăn bát mì hoành thánh. Trên đường đi, y thuận miệng nói, còn chưa phải đại kiếm tiên, khó nói lắm thay. Kinh thành Đại Ly, trong một con hẻm nhỏ, Lâm Thủ Nhất sau khi về đến nhà, liền tìm đến phụ thân. Y đi tới Thiên Ốc, đứng ở cửa ra vào. Phụ thân y ngồi xếp bằng trên giường gạch, trên bàn bày một bầu rượu, một bát rượu, mấy đĩa đồ nhắm, đều không dùng đũa, một mình uống rượu. Nam nhân tóc mai điểm bạc, liếc mắt nhìn ra cửa, một tay cầm bát rượu, thần sắc đạm mạc nói, có việc. Lâm Thủ Nhất gật đầu, có việc, nhìn tư thế của nam nhân, đứa con trai này nếu không có việc, tốt nhất đừng vào phòng, hơn nữa nếu không phải việc lớn, cứ đứng ở cửa nói xong rồi đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu có người ngoài ở đây, nhìn thấy cảnh này, đoán chừng có thể trợn mắt há mồm, trong mắt rớt cả vào bát rượu mất. Sinh ra Lâm Thủ Nhất kỳ lân nhí như vậy, cho dù ngươi là thượng trụ quốc dòng dõi thế gia, chẳng phải cũng phải cung phụng cho tốt sao? Phụ thân của Lâm Thủ Nhất, năm đó là một tá quan cực kỳ tầm thường tại Đốc Tạo Nha Thự, ở Ly Châu Động Thiên, trông coi một đám quan lại nhỏ. Hơn nữa, từng phụ tá qua ba vị quan đốc tạo bất đồng, là Tống Dục Trương, Phiên Vương Tống Trường Kính, Tào Canh Tâm. Chẳng qua dân chúng trấn nhỏ năm đó, kiến thức nông cạn, đối với quan trường đều không có khái niệm, thậm chí còn chẳng phân biệt được quan và lại khác nhau thế nào. Thêm nữa quan lại Đốc Tạo Thự, quanh năm suốt tháng chỉ giao tiếp với đám thợ gốm xứ Long Diêu, kỳ thật không có qua lại gì với dân chúng bình thường. Nhưng mà sư bá Thôi Sàm đã từng tiết lộ thiên cơ cho Lâm Thủ Nhất, ngay cả cái tên của y đều là phụ thân mở miệng, nhờ sư bá đặt cho. Một quan lại nhỏ ở Đốc Tạo Nha Thự có thể khiến Đại Ly Quốc sư đặt tên cho con trai. Kẻ ngốc cũng biết chuyện này, tuyệt đối không hợp lẽ thường. Huống chi là Lâm Thủ Nhất từ nhỏ đã sớm thông minh, càng không cảm thấy phụ thân mình chỉ là một quan tép diêu ở Đốc Tạo Thự. Nam nhân hỏi, có phải cần ta chân trần xuống đất, chạy tới cửa lớn, một đường nghênh đón ngươi vào. Lâm Thủ Nhất lúc này mới bước qua ngưỡng cửa, nghiêng người ngồi trên giường gạch, chỉ là không cởi giày, học theo phụ thân ngồi xếp bằng. Lo lắng lại phải nghe thêm mấy câu cay nghiệt. Lâm Thủ Nhất hỏi, chuyện phụ thân của Trần Bình An, năm đó ngươi rốt cuộc có nhúng tay vào không? Nam nhân giật giật khóe miệng, nâng bát rượu nhấp một ngụm, cánh cứng cáp rồi, không hổ là trở thành thần tiên trên núi, bay tới bay lui không chạm đất, khẩu khí liền lớn hơn, nói thế nào nhỉ, ăn cây táo rào cây sung. Hay là bên ngoài nhận cha nuôi, dạy ngươi đạo lý làm người quân cờ. Nam nhân sau khi rời khỏi Đốc Tạo Nha Thự Lò Nung, liền rời quê hương, đến kinh thành Đại Ly nhậm chức ở bộ binh Xa Giá Thanh Lại Ti, chẳng qua chỉ là người hầu ở một nha môn phụ thuộc dưới Xa Giá Ti. Quan thất phẩm, còn mang chữ từ, bởi vì không phải xuất thân khoa cử chính đồ, cho nên là một chọc quan, thêm nữa cũng không phải người bản địa kinh thành, tuổi tác bây giờ lại lớn, vì vậy đừng nói là được làm lang quan, ngay cả bỏ đi chữ từ kia cũng khó khăn, những năm này, miễn cưỡng coi, như trông coi một dịch trạm mưu tin chiến thắng sở của một nha môn nước trong. Đây là bởi vì người đứng đầu là một thế gia tử đệ không quá quản sự, bình thường gặp nam nhân đều mở miệng gọi một tiếng lão Lâm. Công văn tấu chương của các châu quận dịch trạm vào kinh, sau khi được hoàng đế ngự phê, bộ binh phong hỏa truyền đến các địa phương đều phải thông qua nha thự tầm thường này. Ngoài ra công báo từ kinh thành phát cho địa phương cũng do nơi này quản hạt. Chắc hẳn đám đồng liêu ở nha thự đó đều không thể tưởng tượng nổi Lâm Chính Thành quanh năm suốt tháng như hũ nút, lại là phụ thân của Lâm Thủ Nhất danh chấn hai kinh. Lâm Thủ Nhất từ nhỏ đã sợ vị phụ thân này, kỳ thật những năm này cũng không khá hơn chút nào. Rời quê nhiều năm, đi xa cầu học, vất vả tu hành, dường như chính là vì chứng minh một chuyện với nam nhân. Có hay không có ngươi người cha này, ta có hay không có cái nhà này, Lâm Thủ Nhất ta cũng có thể sống rất tốt. Mẫu thân bất công, một mực sủng ái đệ đệ, phụ thân lạnh nhạt, mọi chuyện đều bỏ mặc. Đến khi đệ đệ lập nghiệp nơi rừng sâu, cũng chẳng hề tươi cười, còn hơn ở bên Lâm Thủ Nhất ta, hoặc là không mở miệng, mở miệng ra lại toàn lời cay nghiệt. Vậy nên suốt những năm tháng ấu thơ, cho tới khi rời quê hương, ta thực sự là đứa con cha không thương, mẹ không thích. Những tổn thương ấy đã từng xuyên thấu trái tim thiếu niên, cho tới khi cùng nhau theo học ở Đại Tùy, thiếu niên thanh tú trầm mặc ít nói là ta, lần đầu tiên thổ lộ tâm tình với Trần Bình An, có một câu thế này, không phải trên đời này cha mẹ nào cũng như cha mẹ ngươi. Nhưng hôm nay Lâm Thủ Nhất ta, dường như đã khác xưa, ta trầm giọng nói, nếu không phải vì ta, Trần Bình An trong việc điều tra chân tướng mảnh vỡ bổn mạng gốm sứ, tuyệt đối sẽ không cố ý đi đường vòng, tận lực tránh né Lâm gia chúng ta, thậm chí lần trước Trần Bình An đến kinh thành, vẫn giả bộ như không hề hay biết. Phụ thân, hôm nay người phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, bởi ta cũng phải cho bằng hữu của mình một câu trả lời thỏa đáng. Nam nhân nhìn đứa con trai này, Lâm Thủ Nhất ta thần sắc trầm ổn. Ánh mắt kiên định, cứ thế thẳng thắn đối diện cùng phụ thân. Đây là lần đầu tiên. Nam nhân ngược lại không hề tức giận, gật đầu, rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ chim đầu đàn. Bằng không ta còn tưởng sinh ra một đứa con gái, buồn vì xính lễ. Ta có chút mờ mịt. Đây có thể xem là một lời khích lệ không? Nam nhân hất cằm. Ta nghi hoặc khó hiểu. Nam nhân hỏi, chẳng phải ngươi biết uống rượu sao? Lại còn là một tu sĩ nguyên anh cảnh, hôm nay trên người không có nổi một phương thốn vật. Để đựng bầu rượu, chén rượu các loại sao? Ta có chút lúng túng, vẫn luôn không có phương thốn vật bên người. Nam nhân không hề nao núng, lại hỏi, vậy ta đây, quân cờ này, là giúp ngươi đi lấy chén rượu, hay là bát rượu đây? Ngươi nói một tiếng, kẻo đến lúc đó ta cầm nhầm, làm cha mất hứng. Ta hít sâu một hơi, lặng lẽ đứng dậy, bước chân vội vàng, rời khỏi phòng đi nơi khác lấy ra một cái bát rượu. Nam nhân này, hoặc là không nói, đã mở miệng liền thích đâm tim người, xưa nay vẫn vậy. Trong trạch viện, có vài tỷ nữ, chẳng qua đều là hạng người thô kệch, hơn nữa đều là mẫu thân sai khiến, bên phụ thân, việc lớn việc nhỏ, từ trước đến nay đều tự mình xử lý, không cho phép tỷ nữ nô bộc hầu hạ. Ta trở lại phòng, tự rót cho mình một chén rượu, không dám rót đầy, im lặng, hai tay nâng bát, uống một hơi cạn sạch. Nam nhân nâng bát rượu, chỉ nhấp một ngụm, vê một viên lạc ngâm, khẽ bóp, ném vào miệng nhai, chậm rãi nói, nếu nói ngươi và Trần Bình An là bằng hữu. Vậy ta và phụ thân Trần Bình An, coi như là bằng hữu, không thể nói là có hay không, chỉ là vậy thôi. Lâm Thủ Nhất gật đầu. Phụ thân của Trần Bình An là một thợ gốm Long Diêu, tay nghề cực giỏi, lại phúc hậu, là một người thành thật, không có thị phi. Nguyên bản, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ vài năm nữa, có thể làm tới chức đầu sư phụ hầm lò của Long Diêu. Còn phụ thân của Lâm Thủ Nhất, chịu trách nhiệm giám sát cụ thể việc hầm lò, trông coi quá trình nung tạo, xem xét chất lượng đồ sứ. Bởi vì quan đốc tạo khi đó là Tống Dục Trương, lại là một vị quan cần mẫn, thích đến tận hầm lò, nên phụ thân Lâm Thủ Nhất phải theo vị chủ quan này ra ngoài, thường xuyên cùng đám thợ gốm, thợ cả. Lâm Chính Thành chậm rãi nói, hai nam nhân, ngoài chuyện trò về những việc chính sự buồn tẻ ở hầm lò, thì còn có thể nói gì, đợi đến khi mỗi người đều có con trai, lại thêm chút rượu, chẳng qua cũng chỉ là kể lể chuyện thường ngày của nhau mà thôi. Kỳ thực trước kia đã từng nói, nếu hai nhà ta... Vừa đúng là một trai một gái, thì sẽ định một mối hôn nhân từ thuở nhỏ. Vừa khéo, đều là con trai, nên không thành. Lâm Thủ Nhất nghi hoặc hỏi, Trần Thúc Thúc cũng uống rượu sao? Lâm Chính Thành gật đầu, cũng uống, có thể uống, chỉ là không ham rượu, cho nên mỗi lần bị ta lôi kéo uống rượu, ở bên Long Diêu thì không sao, cùng lắm thì ngã đầu xuống ngủ. Nếu ở trên trấn, hắn lại cứ như kẻ trộm vậy. Năm đó ta cũng thắc mắc, hắn cũng không phải loại bị vợ quản nghiêm. Đệ muội kia, nổi tiếng là người dịu dàng, luôn cảm thấy không đến mức đó. Chỉ là không có cơ hội hỏi, cứ nghĩ tương lai còn nhiều cơ hội, kết quả đến bây giờ vẫn không nghĩ ra. Lúc ấy, ta là người ăn lương nộp thuế. Lâm gia chúng ta tuy không sánh được với những thế gia vọng tộc ở phố Phúc Lộc, hay hẻm Đào Diệp, nhưng cũng coi như vốn liếng giàu có. so với hắn thì có tiền hơn nhiều. Vậy mà chỉ cần là uống rượu, ta mời một lần, hắn nhất định sẽ bỏ tiền mời lại một lần. Hơn nữa cũng không cố ý mua rượu ngon, chỉ là cái tâm ý mà thôi. Người thành thật không phải là đần độn, người bản phận không phải là khô khan. Đúng mực là thứ mà chỉ dựa vào đọc sách thì không thể nào đọc ra được, cho dù có tu hành trong công môn, chịu đựng cũng chưa chắc chịu đựng được, không phải cứ chịu nhiều thiệt thòi là sẽ có được đúng mực. Ta khi đó nói con mình thông minh, sớm thông minh, nhìn qua chính là hạt giống đọc sách, nói không chừng tương lai còn làm tiên sinh dạy học cũng không vấn đề gì. Hắn lại nói con của mình hiểu chuyện, hơn nữa bộ dáng, tính tình đều giống mẹ, về sau cùng ngươi đi học tư thục, đọc sách biết chữ rồi, tương lai có muốn làm thợ gốm hay không, thì xem ý của đứa nhỏ. Lâm Thủ Nhất nghe đến tập trung tinh thần. Không chỉ vì phụ thân đang kể những chuyện xưa chưa từng nhắc tới, mà còn là lần đầu tiên phụ thân nói chuyện phiếm với mình, nói chuyện không khó nghe như vậy. Lâm Chính Thành nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, là có người đã tiết lộ cho hắn nội tình về chuyện bổn mạng gốm sứ. Nam nhân nheo mắt, người này lòng dạ hiểm ác, nhất định là cố ý chỉ nói một phần chân tướng. Bằng không, chuyện tất cả đứa trẻ sinh ra đều có bổn mạng gốm sứ, trong mắt ta, không phải tất cả đều là chuyện xấu. Thậm chí nói khó nghe một chút, ở vào tình thế năm đó, chỉ có bảo vệ được bổn mạng gốm sứ, có tư chất tu hành, mới có một đường sinh cơ. Về sau, hai trận tang lễ ở hẻm Nê Bình, ta đều không có lộ diện, không thích hợp. Trong này có một số chuyện, ngươi không cần phải biết. Chẳng qua Dương ra cửa hàng bên kia, ta đã âm thầm bắt chuyện qua, chỉ là Dương lão đầu ở hậu viện quy củ nặng, ta có thể giúp được, dù sao cũng có hạn. Trong chuyện này, ta là có áy náy, đích xác là ta đây làm bằng hữu, có lòng mà không đủ sức, không thể chiếu cố tốt con của hắn. Nam nhân thở dài, nhíu mày, lại giãn ra. Nói nhiều cũng vô ích, ực một hơi cạn chén rượu, chuẩn bị đuổi người. Lâm Thủ Nhất nói, ta chuẩn bị bế quan. Thiếu tiền không? Trước có 100 khối cốc vũ tiền lỗ hồng. Coi như ta chưa hỏi. Nam nhân lập tức nói, bất kể là trộm hay cướp, đòi tiền, cũng đừng đến nha môn nước trong của ta, hộ bộ bên kia, cũng đừng đến. Quản rất nghiêm, lễ bộ, ngược lại là có một khoản tiền riêng không nhỏ. Nam nhân nói một cách không hề khó xử. Lâm Thủ Nhất nghe xong, há hốc mồm kinh ngạc. Lâm Chính Thành liếc xéo con trai, vốn tưởng một tu sĩ nguyên anh cảnh bế quan, tiêu hao thiên tài địa bảo, tương đương với tiên tiền, nhiều nhất cũng chỉ 4-50 khối cốc vũ tiền, không ngờ trên đời lại có kẻ tiêu tiền như nước, phá gia chi tử đến vậy. Nhìn Trần Bình An, rồi lại nhìn Đồng Thủy Tỉnh, ai mà không phải như chim én ngậm bùn, hàng năm vun đắp gia sản, củng cố cơ đồ, duy chỉ có mình, lại sinh ra được đứa con trai tốt thế này. Lâm Thủ Nhất khẽ nói, đã vậy, sao không nói sớm? Để hắn uổng công lo lắng bao năm. Chắc hẳn trong lòng Trần Bình An, những năm qua không dễ chịu gì. Nam nhân giật giật khóe miệng, nói, ta dù sao cũng coi như nửa trưởng bối của Trần Bình An. Hắn không tới tìm ta, lẽ nào ta lại chủ động tìm hắn? Tiểu tử này không hiểu lễ nghĩa, chẳng lẽ ta đây, thân làm trưởng bối, cũng không biết xấu hổ. Theo tục lệ trấn nhỏ, trong tháng riêng thăm hỏi người thân, ai vai vế cao, hoặc đồng vai vế ai lớn tuổi hơn, người nào chúc Tết người nào, thứ tự trước sau không thể loạn, bằng không sẽ bị chê cười. Một sọt lời ong tiếng ve, mấu chốt là năm nào cũng có thể khơi lên. Loại chuyện lễ nghĩa nhìn như không lớn không nhỏ này, ở quê nhà, nhiều khi còn quan trọng hơn chuyện ai trèo tường nhà quả phụ, bà nương nào trộm hán tử, càng khiến người ta bàn tán xôn xao. Huống chi loại chuyện này, nói sớm chắc gì đã tốt. Lâm Thủ Nhất biết mình nên đi, nhịn hồi lâu, chỉ gọi một tiếng cha. Nam nhân quen thói giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, ừ một tiếng, rồi nói, ta đây, thân làm cha, còn tưởng nuôi cái tổ tông. Lâm Thủ Nhất làm như không nghe thấy, cáo từ phụ thân, xuống giường rời đi. Tới cửa, nam nhân đột nhiên nói, nếu hôm nay đã nói rõ, chờ ngươi xuất quan, hãy đi nói rõ với Trần Bình An. Lâm Thủ Nhất gật đầu, nam nhân nhìn Lâm Thủ Nhất, đúng là cái đầu gỗ ngu ngốc không khai khiếu, thấy con trai căn bản không hiểu ý mình, đành nghiêm mặt nói, nhất định phải bảo hắn đến đây chúc Tết. Lâm Thủ Nhất nhịn cười, lập tức đáp ứng. Hôm nay tâm sự với phụ thân một phen, khiến Lâm Thủ Nhất như chút được gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Nam nhân cuối cùng nói, các ngươi đã là bằng hữu, ngày lễ ngày Tết, đừng nói qua cáp gì, giống như ở quê nhà, không nợ lễ nghĩa, ý tứ một chút là được. Còn nữa, cho bằng hữu mượn tiền, tốt nhất coi như ném xuống sông, đừng mong đối phương trả lại. Lâm Thủ Nhất không phản bác được. Là để mình nhắn lại với Trần Bình An đạo lý đó sao? Gừng càng già càng cay. Nam nhân hỏi, ở đó làm thần giữ cửa à? Hay là muốn ta tiễn ngươi ra ngoài, có cần ta đi mượn kiệu tám người khiêng không? Lâm Thủ Nhất rời đi, trên bàn không còn chén rượu, nam nhân rót đầy rượu, tự nhủ, con ta cũng không đến nỗi nào. Một lão hai trẻ chỉnh quan điệp, thuận lợi vào kinh thành Ngu Thị Vương Triều. Qua khỏi cổng thành, tầm mắt sáng sủa thông thoáng, đi qua một đoạn đường phồn hoa kinh thành. thiếu niên cùng vị lão đạo sĩ và nữ quan trẻ tuổi chắp tay thi lễ cáo từ, hai bên cứ thế mỗi người một ngả. Lúc trước, vị giáo úy phụ trách canh cổng thành, nhịn không được quay đầu nhìn thân hình thiếu niên áo trắng dần khuất xa, tấm tắc khen lạ, không ngờ lại may mắn gặp được tiên sư đến từ lão Long Thành của Bào Bình Châu, nói đúng hơn, nên tôn xưng là thượng sư. Còn về cách gọi thượng sư này, lưu truyền trong dân gian từ khi nào, đã không thể truy ra, vô cùng học vấn. Vừa là tên gọi tắt của tiên sư trên núi, lại toát lên vẻ kính trọng tự nhiên. Giáo úy mặc giáp đeo đao, không biết các vương triều khác ở Đồng Diệp Châu ra sao. Dù sao ở Lạc Kinh này, tu sĩ Bảo Bình Châu, nhất là người tu đạo đến từ lão Long Thành, quả thực tài trí hơn người. Hai gã đạo sĩ còn lại, không đáng nhắc tới, đến từ Lương Quốc, một nơi trốn nhỏ bé, ao hồ bé bé, chẳng thể xuất hiện giao long vượt sông. Đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, lão chân nhân Lương Sảng lần này xuất du, thay đổi một thân đạo bào mộc mạc không chút chói mắt, người ngoài dựa vào đạo quan, đạo bào, vốn không thể phân biệt được pháp chế của đạo môn. Nữ đệ tử bên cạnh, hai tay chắp trước ngực, làm tư thế dâng hương, kỳ thực có một nén hương thơm ngát. Đây là một môn đạo học độc đáo do Lương Sảng sáng tạo, ngụ ý một nén tâm hương động phủ mở. Chẳng qua lão chân nhân chỉ là giúp đệ tử thi triển chút ảo thuật che mắt mà thôi. Nữ quan trẻ tuổi đối với Lạc Kinh này có chút hiếu kỳ, nhìn ngó xung quanh, nàng phân tâm như vậy, thực sự không hề chậm trễ tu hành. Lão chân nhân cũng không ép buộc tính tình của đệ tử, nghe nói sư tôn lần này ra ngoài là để gặp một vị đệ tử đích truyền của bằng hữu cũ, đến từ bát địa phong của Bắc Câu Lô Châu. Nàng đối với chuyện trên núi cũng không hiểu rõ, chỉ biết Bắc Câu Lô Châu là một trong Hạo Nhiên Cửu Châu, nằm ở phía bắc của phía bắc Đồng Diệp Châu. Đến Lạc Kinh này chỉ là tiện đường, hơn nữa nửa đường lại gặp gã thiếu niên đánh cờ rất giỏi, họ Thôi tên Đông Sơn. Đối phương nói mình đến Lạc Kinh lần này là làm khách, theo lời sư phụ, tìm hai vị bằng hữu trên núi Đức Cao vọng trọng ôn chuyện cũ. Lương Sảng không nói thêm gì với đệ tử, kỳ thực lần rời khỏi Lương Quốc này là do Thôi Đông Sơn chủ động mời, nói Ngô thị vương triều này có chút công đức nhỏ, chờ lão chân nhân đến nhặt. Lão chân nhân chỉ than một tiếng, vận nước lớn hơn vận người, vận trời lớn hơn vận nước. Đừng nhìn Lạc Kinh hôm nay phồn hoa như gấm, ngựa xe như nước, một bức tranh thái bình thịnh thế, kỳ thực lòng người đã mục ruỗng, nát bét, đều là di chứng của trận đại chiến kia. Chỉ nói những tiền triều thần tử may mắn sống sót kia, trước kia khi bọn họ còn ở trong môn hộ, nhà ai mà không có chút chuyện dơ bẩn khó nói, thậm chí là thảm kịch nhân gian, lễ nhạc sụp đổ, cương thường tan vỡ. Lương Sảng bây giờ đặt mình vào kinh thành này, kỳ thực cũng không có quá nhiều âm trầm sát khí, oan hồn nơi đây không tan, thậm chí không bằng bất kỳ tòa quỷ thành nào của Đại Nguyên Vương triều cũ, nhưng loại khí tức dơ bẩn đập vào mặt kia, khiến một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh như lão chân nhân cũng phải bất lực, chỉ có thể thở dài rồi lại thở dài. Lương Sảng tự nhận dù có làm thợ hồ tu bổ lòng người cho Ngô thị vương triều này, ba đời người, ít nhất 60 năm, thậm chí 100 năm, cũng đừng mơ tưởng chính thức khôi phục lại khí tượng lòng người trước chiến tranh. Kẻ đó là người trẻ tuổi khác họ, hắn sẽ làm thế nào? Dù sao còn muốn ở lại Đồng Diệp Châu một thời gian, đại khái có thể mỏi mắt chờ mong. Giữa cung thành và hoàng thành, có một tòa đạo quán cổ xưa đã lâu năm, ngói lưu ly xanh biếc do quan lò hoàng gia chế tạo, tên là Tích Thúy Quán. Lão chân nhân đưa thiếp cho đạo sĩ tiếp khách của đạo quán, thân phận trên quan điệp là đạo sĩ Lương Hào của Lương Quốc, đạo hiệu Thoải Mái Chân Nhân, đệ tử Mã Tuyên Huy, nàng tạm thời chưa có đạo hiệu, không giống như đám giáo úy ở cổng thành kiến thức nông cạn. Đạo sĩ tiếp khách của Tích Thúy Quán hiểu được hộ quốc chân nhân của Lương Quốc hiện nay chính là Lương Hào. Chẳng qua hơn phân nửa là đến Tích Thúy Quán của mình để xin xỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có điều thiên hạ đạo hữu là một nhà, người trong đạo môn du ngoạn bốn phương, không giống như phổ điệp tiên sư bình thường, thường sẽ dừng chân nghỉ ngơi ở đạo quán địa phương. Đối phương dù sao cũng là một vị hộ quốc chân nhân, đạo sĩ tiếp khách liền lập tức thông báo cho quan chủ của mình, cũng chính là nữ quốc sư hiện nay của Ngô thị vương triều. Một vị nữ quan có tướng mạo xinh đẹp, tuổi chừng 30, đầu đội thái chân quan, chân đạp đôi tiên lý bạch ngỗ xanh biếc, tay nâng phất trần. Khi đi lại, gió thơm từng trận, quanh người vương vấn hương hoa lan, quế chi, hương thơm ngào ngạt, thấm vào tận tâm can. Đó chính là quan chủ của Tích Thúy Quán, quốc sư hiện nay của Ngô thị vương triều, Lữ Bích Lung, đạo hiệu Trăng Rằm. Vị quốc sư này của vương triều, cũng là nữ quan chủ của đạo quán, thần thái ung dung thư thả. Thoạt nhìn, nếu không có bộ đạo bào trên người biểu lộ thân phận, thì nàng giống một vị mẫu nghi thiên hạ hơn. Nàng mỉm cười, hỏi, không biết thư thoải chân đạo hữu đến cửa, có gì chỉ giáo? Lão chân nhân giơ chân lên, cười ha hả nói, bần đạo có thể bước vào ngưỡng cửa cao như Tích Thúy Quán, may mà Nguyệt Trăng Rằm đạo hữu dễ nói chuyện. Chủ khách gặp nhau, cả hai đều là hộ quốc chân nhân. Chỉ có điều, so với vương triều Ngô thị lãnh thổ rộng lớn, Lương Quốc chỉ có thể coi là một tiểu quốc tầm thường. Lữ Bích Lung cười trừ, Ôi chao, nghe giọng điệu, còn có chút quái gở, lẽ nào là kẻ đến không thiện, không giống một người đến Tích Thúy quán để kết giao. Lão chân nhân lắc đầu, tặc lưỡi, khanh vốn là giai nhân, sao lại làm ra chuyện như vậy? Lữ Bích Lung thần sắc tự nhiên, phẩy phất trần một cái, đổi tay cầm, cười nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Lão chân nhân cảm thán, tu chân ẩn cư, âm dương tạo hóa, càn khôn phạm vi, tuy không phải là công của quy củ, nhưng ngươi và ta đều ở trong hồng trần, rèn giũa đạo tâm, vậy thì phải giảng một chút, không có quy củ thì không thành phạm vi. Lữ Bích Lung nhịn không được cười lên, nói năng thật không biết ngượng, mở miệng ra là đạo lớn. Chỉ là ngươi, một đạo sĩ của Lương Quốc, nói khoác như vậy, có phải là đến nhầm địa phương, tìm nhầm người rồi không? Lão chân nhân cười nói, bần đạo hôm nay cũng chỉ là ở Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ treo cái tên, kiếm miếng cơm ăn, không cần lo bần đạo có chỗ dựa nào vững chắc, hay sư thừa đáng sợ gì. Hôm nay đến thăm Tích Thúy quán ở Lạc Kinh, cũng chỉ là cùng Nguyệt Trăng rằm đạo hữu đòi một cái công đạo, hỏi lại một chuyện. Lữ Bích Lung giở khóc giở cười, giả thần giả quỷ, lại không tìm lý do cho tốt. Nàng có chút mất kiên nhẫn, ném phất trần, chuẩn bị tiễn khách. Nếu là đến Tích Thúy quán đòi chút tiền thần tiên, hoặc cầu mình giúp đỡ tìm khách hành hương lớn ở Lạc Kinh, thì cũng tùy tiện đuổi đi. Ai mà chẳng biết, các hoàng tử quý nhân của Thiên Sư Phủ, khi xuống núi du lịch, ngoài việc đều có một cây đào mộc kiếm, đạo bào cũng có kiểu dáng vô cùng đặc biệt. Dù không mặc đạo bào hoàng tử, thì liếc qua cũng biết trang phục, không hề cố ý che giấu thân phận đạo thống. Trong lịch sử, không phải là chưa từng có kẻ tu sĩ không sợ chết, không tin tà, muốn gây sự với những đạo sĩ Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ xuống núi hàng yêu trừ ma, thậm chí có không ít đạo sĩ Long Hổ Sơn, cứ thế mà bỏ mạng nơi đất khách quê người. Nhưng không ngoại lệ, rất nhanh sẽ có thiên sư mới của Thiên Sư Phủ đến truy xét đến cùng, bất chấp mọi giá. Vì vậy, sau này, bất kể là yêu ma quỷ quái các loại, hay là các châu dã tu làm việc cản rỡ, hễ gặp đạo sĩ Thiên Sư Phủ xuống núi rèn luyện, có thể trốn thì trốn, có thể chạy thì chạy. Lương Sảng nới lỏng một chút cấm chế, đạo khí tươi tốt, tiên khí mờ mịt, trong chớp mắt, long khí của cả tòa kinh thành bị áp chế, giống như một con rắn đất nhỏ bé, nơm nớp lo sợ nằm rạp xuống đất. Lão chân nhân tự diễu, đều là Long Hồ Sơn khác họ thiên sư, xem ra bần đạo rốt cuộc không bằng rồng lửa đạo hữu danh tiếng lớn a. Lữ Bích Lung như bị sét đánh giữa trời quang, sắc mặt trắng bệch, giọng run rẩy, xà nhà đại thiên sư, Bích Lung năm đó nhưng mà mang theo Ngu thị hoàng tộc cùng nhau tránh họa, tội không đáng chết. Lão chân nhân cười đầy ẩn ý, a, ngươi nói là được à? Vậy bần đạo nói một cái lôi pháp liền đánh chết Chu Mật, sao Chu Mật không chết đi? Lữ Bích Lung cúi đầu, nếu là một vị Long Hồ Sơn khác họ đại thiên sư giá lâm Tích Thúy quán, là tuyệt đối không có cách nào khác bỏ qua. Nàng cố gắng ổn định đạo tâm, ánh mắt kiên nghị, huống chi coi như là ta có sai lầm, cũng không tới phiên một đạo sĩ thiên sư phủ đến nói này nói kia. Rốt cuộc xử trí như thế nào, là chuyện của Nho Gia Thư Viện, cần giao cho Văn Miếu quyết đoán. Lương Sảng thu liễm đạo khí, ha ha cười, như là đã đồng ý với cách nói này, chuyển sang hỏi chuyện khác, vậy kẻ cam tâm tình nguyện nhận tổ tông là súc sinh man hoang, vua bù nhìn năm đó, sao lại chết bất đắc kỳ tử trong nội cung? Lữ Bích Lung trầm mặc một lát, nói, hình như là bị một nữ thích khách lẻn vào phòng, cắt đầu, rồi ném lên ghế rồng. Người này qua lại vô tung, quân chướng man hoang đều không tìm ra manh mối, không giải quyết được gì, chỉ có thể tăng cường đề phòng. Lương Sảng vuốt râu cười nói, rất quen thuộc tác phong làm việc. Vị thích khách danh tiếng không hiển lộ này, chỉ ở trên núi, được vinh dự là người rửa oan. Đại khái có thể chia làm hai mạch, dựa theo làm việc ngày đêm khác nhau. Một loại thích khách, thích ban ngày ban mặt, giết người trong đô thị. Ví dụ như nữ tử cùng bạch giã tính là nửa cái quê hương kia, có thể coi là tồn tại cực kỳ nổi tiếng của mạch này. Lại có một loại khác, ban ngày ẩn mình, đêm đến hành sự, ưa thích dùng ám sát làm kế, tinh thông dao găm, nhuyễn kiếm cùng ám tiễn. Kỹ nghệ xuất thần nhập hóa, đương nhiên binh khí đều là pháp khí luyện chế trên núi. Lưu Cành Đào, cùng với anh Đào Áo Xanh, Tây Sơn Kiếm Ẩn những kiếm tiên bậc nhất đại lục này, đều thuộc nhóm này. Hai bên phần lớn từ nhỏ đã phân chia, được cao nhân xem trọng tư chất, dẫn vào núi tu hành, ít thì 10 năm, nhiều thì 60 năm, sau đó sẽ xuống núi rèn luyện. Bọn họ thích cắt giấy làm bùa chú hình ngựa, hình lừa, hành sự cực kỳ quyết đoán, phần lớn là thay dân chúng giải oan, làm chỗ dựa cho kẻ yếu. Ví như đế vương tướng lĩnh đức không xứng đáng, quan lại tham ô nhũng nhiễu dân chúng, sơn trạch dã tu bạo ngược lại hành tung bất định, gia phả tu sĩ lòng dạ ác độc lại thủ đoạn xảo quyệt, đều nằm trong danh sách bị giết. Chỉ là bởi vì ám sát, tại hạo nhiên thiên hạ rất dễ bị coi là ân oán cá nhân báo thù, cho nên vẫn không được tu sĩ đỉnh núi lưu tâm. Lương Sảng là nhờ một lần ngẫu nhiên, tại một chỗ rừng núi hoang vắng linh khí mỏng manh, nhìn thấy hai thân ảnh gầy gò, miệng ngậm dao găm, leo trèo trên vách đá dựng đứng, thân hình tráng kiện như vượn. Hơn nữa giữa bọn họ còn giống như muốn ngăn cản đối phương leo lên. Trong đó một tiểu cô nương, bị đồng hành leo trước kéo đứt một đoạn cành khô, ném như phi kiếm, tránh không kịp, bị đánh trúng đầu. Nếu không phải trong quá trình rơi xuống bắt được một cây dây leo, ắt hẳn đã rơi xuống sườn núi bỏ mạng. Dù vậy, tay cầm dây leo, tính mạng vẫn ngàn cân treo sợi tóc, theo gió phiêu lãng. Mà thiếu nữ đồng hành kia, không hề vội vàng leo lên, lại từ trong túi vải bên hông lấy ra từng viên đá, ném tới tấp. Tuổi các nàng đều chỉ khoảng 11, 12, tu vi của hai tiểu cô nương kia không đáng nhắc tới, mới chỉ là tu sĩ tứ cảnh, thượng vị động phủ cảnh. Thế nhưng ánh mắt các nàng, cùng với khí độ coi thường sinh tử kia, lại khiến lão chân nhân nhớ mãi không quên. Lương Sảng liền bắt đầu tò mò sư thừa của hai đứa trẻ này, dù sao tu hành ở đâu mà chẳng là tu hành. Lão chân nhân bèn ẩn giấu thân hình, ở gần đó vài ngày. Cuối cùng, ngài gặp được một vị nữ tu sĩ có thuật chú nhan, nguyên anh cảnh, lúc ấy nàng dẫn theo một nữ hài chừng 10 tuổi vào núi, mới thu nhận làm đệ tử, xem ra là lừa gạt từ một gia đình giàu có nào đó. Sau đó, nguyên anh nữ tu lại mang theo thiếu nữ leo lên đỉnh trước kia, đi một chuyến đến tòa thành cách đó mấy ngàn dặm. Cuối cùng thiếu nữ cầm viên đầu lâu búi tóc của kẻ thù, nhẹ nhàng nâng lên, đối diện với nó. Ánh mắt thiếu nữ lúc ấy lạnh lùng, một viên đạo tâm, tĩnh lặng như giếng nước. Một màn kia, khiến lão chân nhân tâm tình phức tạp. Sau khi lặng lẽ rời đi, Lương Sảng trở về đạo tràng của mình, có lần Long Hồ Sơn Tiểu Triệu lên núi. Lão chân nhân nhớ tới cuộc gặp gỡ kia, bèn hỏi chuyện này. Kết quả Tiểu Triệu kia cũng không biết gì cả. Triệu Thiên lại chỉ là thế hệ trông coi đạo tràng kia. Sau khi trở về Long Hồ Sơn, qua vài năm, mới gửi một phong bùa chú truyền tin, coi như tìm ra được một chút manh mối. Hơn nữa Tiểu Triệu còn suy đoán những thích khách này, nhìn như rời rạc, hành sự quái dị, giữa bọn họ không hề liên lạc, nhưng lại vô cùng có lai lịch. Cụ thể là ai ra lệnh, Long Hồ Sơn còn phải điều tra thêm. Lương Sảng cười nói, nếu chính sự đã bàn xong, cùng các ngươi tích thúy quan uống trà. Lữ Bích lung lòng như cho tàn, thần sắc ảm đạm, dẫn lão chân nhân và nữ quan trẻ tuổi đến một gian phòng cao thượng của đạo quán. Tuy rằng mất hồn mất vía, vẫn phải ngoan ngoãn pha trà tiếp khách. Lương Sảng nhận lấy một ly trà, cười nói cảm tạ, nhấp một ngụm trà xanh, gật đầu nói, ngon lắm. Đường hẹp, hãy nhường một bước cho người đi, đó là đi đại đạo. Tư vị đậm đà, hãy bớt ba phần cho người nếm, đó mới là thực tư vị. Giống như Thôi Đông Sơn trên đường đến có nói, Lữ Bích Lung của Tích Thúy Quan này, chẳng qua là rất sợ chết, xúi dục Ngu Thị Hoàng đế bỏ chạy, ngược lại không hề cấu kết với Man Hoang yêu tộc, chẳng qua không làm lỡ việc mình dọa nàng một phen. Như Lữ Bích Lung tự nói, sau này xử trí nàng thế nào, là chuyện của thư viện và văn miếu. Lương Sảng nhìn ra ngoài cửa, trong đình viện có một gốc mẫu đơn cổ thụ trải qua mấy triều đại, vào tiết cuối đông này, vẫn nở hoa rực rỡ. Qua thêm trăm năm nữa, đoán chừng có thể thai nghén ra một vị hoa phách tinh quái. Lão chân nhân uống trà như uống rượu, ra vẻ hào khí, lại đưa ra chén trà nhỏ vành rộng trong tay, đầy vào. Đệ tử đích truyền của văn thánh nhất mạch các ngươi, làm việc dường như đều thích dọa người như vậy. Sư huynh kéo trời nghiêng, sư đệ bổ sung địa khuyết. Ngu Thị Vương Triều, Lạc Kinh. Đái Nguyên, tu sĩ kim đan của Thanh Triện Phái, vừa từ trong nội cung trở về. Xe ngựa đi ngang qua Tích Thúy Quan rộng lớn, khí phái, vị cung phụng kim đan này của Ngu Thị Vương Triều, cũng không dám, mơ tưởng cùng vị nữ tử quốc sư sắc nước hương trời kia này sinh quan hệ. Cảnh giới bản thân chưa đủ, nếu thật sự gõ cửa bái phòng, bị đuổi thẳng thừng cũng chẳng sao, thế nhưng đến uống chén trà, ngắm cảnh cho đã mắt, thì có ý gì? Huống chi Lữ Bích Lung đạo hạnh sâu đậm, lai lịch lại không rõ, Đái Nguyên cũng không dám lơ là cảnh giác. Buông rèm xe, Đái Nguyên thở dài, chẳng hiểu sao, có chút nhớ nhung vị thủy tiên đạo hữu Tiểu Long Ưu kia. Chỉ là Đái Nguyên không hề hay biết, có một thiếu niên áo trắng, tay cầm gậy trúc xanh, kỳ thực vẫn luôn nằm trên nóc xe ngựa, vểnh chân bắt chéo, coi như đang hộ đạo cho Đái Nguyên vậy. Hoàng thất cung phụng của Ngu Thị Vương Triều, có phân chia nội tình và ngoài màn, đại khái tương đương với khách khanh ký danh và không ký danh của tiên gia môn phái. Mà Đái Nguyên chính là một trong những nội tình cung phụng, thứ tự không quá cao, nhưng trên đỉnh núi nhà mình có một vị tổ sư giỏi giang, Cao Thái Thư là thứ tịch cung phụng của Vương Triều, chỉ đứng sau vị hộ quốc chân nhân đạo Pháp Thông Huyền kia. Một núi có hai kim đan, ở Đồng Diệp Châu phong thủy khó khăn ngày nay, không nói là đi ngang, nhưng chém xéo mà đi, thì luôn luôn có thể. Vì sắp sang năm mới, có một trận tuyết lớn rơi dày, nghe nói những nơi đóng băng đã có rất nhiều dân nghèo áo không đủ che thân chết cóng. Lão hoàng đế lại bắt đầu vội vàng hạ chiếu tự trách mình rồi. Môn phái nhà mình, trước kia đã bám víu vào một chỗ dựa, đó là hầu gia của bà Bình Châu Lão Long Thành. Mà xuất thân từ hầu gia, có một vị chính nhân quân tử của Quan Hồ Thư Viện, nhờ chiến công hiển hách ở chiến trường Lão Long Thành, nay đã thăng nhiệm làm phó sơn trưởng của năm suối thư viện ở phía nam Đồng Diệp Châu. Đái Nguyên ở di chỉ Thái Bình Sơn, chẳng những không công mà về, còn dâng tặng phương mực của Tùng đạo nhân dưới ánh trăng, mới coi như may mắn giữ được mạng nhỏ. Cùng với khách khanh cao cấp nhất của Tiểu Long Ưu, lão Nguyên Anh Trương Lưu Chú, bao nhiêu trận kính hoa thủy nguyệt trước đó, quả thực không uổng công, có hoạn nạn cùng chia sẻ. Ở chỗ Cao Tổ Sư và lão hoàng đế của Ngô Thị, Đái Nguyên đều có cách nói cùng thủ đoạn để lấp liếm. Cao Tổ Sư văn vẻ, mỹ miều nói là để tránh lưu lại tai họa ngầm, cẩn thận xem xét thương thế của Đái Nguyên, không thể phát hiện ra điều gì. Lão hoàng đế ngược lại là người phúc hậu, sai người trong cung chọn từ trong quốc khố một kiện linh khí trên núi coi như hiếm có, ban thưởng cho Đái Nguyên, đại khái là có ý không có công lao nhưng cũng có khổ lao. Tiên đế của Ngô Thị Vương Triều, cũng chính là con thứ của đương kim thiên tử, năm đó trong loạn thế Lễ Nhạc đổ nát, cùng với yêu tộc man hoang tự xưng là vua bù nhìn, kết quả lại bị người bêu đầu. Còn về tên thích khách kia, rốt cuộc là làm thế nào vượt qua sự phòng bị nghiêm ngặt của kinh thành, lại làm thế nào lẻn vào hoàng cung đại nội, cuối cùng thành công lấy đi thủ cấp của hoàng đế, ở bên quân trướng man hoang đều là một vụ án chưa có lời giải. Dù sao vụ thảm án này, năm đó bị quân trướng man hoang phong tỏa tin tức, đợi đến khi đại chiến kết thúc, Ngô Thị khôi phục quốc thống, nghe đồn có một lão cung nữ tiết lộ, là vị khai quốc hoàng đế trên lưng ngựa của Ngô Thị đã hoàn hồn về lấy mạng. Đêm đó, mây đen che khuất mặt trăng, gió lạnh từng cơn, thổi đổ vô số hoa và cây cảnh, chỉ nghe tiếng vó ngựa rồn rập, chỉ thấy vị thái tổ hoàng đế kia cưỡi ngựa cao lớn, tay cầm trường mâu, một người một ngựa xông thẳng vào hoàng cung, một mâu nện xuống, vẫn chưa hết giận, lại thêm một mâu, đánh liền người mang chăn màn của đứa con cháu bất tài kia thành ba đoạn, tóm lại càng truyền càng ly kỳ, cho nên Đái Nguyên mỗi lần vào cung yết kiến hoàng đế bệ hạ, luôn cảm thấy có vài phần âm trầm rùng rợn, không phải là nơi ở lâu. Đái Nguyên là thần tiên tu đạo thành công trên núi, đương nhiên không sợ quỷ, mà là sợ chết. Lần này vào cung, Đái Nguyên là nhận được một đạo pháp chỉ của Cao Tổ Sư, cần mời Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi, trở lại chốn cũ. Trên đỉnh núi nhà mình có một chỗ động thiên Bạch Ngọc, ngắm tuyết ở Bạch Ngọc Sơn, là cảnh đẹp nổi tiếng của Đồng Diệp Châu. Kỳ thật Đái Nguyên trong lòng hiểu rõ, là lão hoàng đế xem chừng sắp không qua khỏi, bội thực mà cố gắng nhịn nửa năm, sẽ phải cưỡi hạc về Tây, đương nhiên, nói ở dưới núi, phải là băng hà. Vị hộ quốc chân nhân Lữ Bích Lung kia, tuy tinh thông luyện đan, xem chừng cũng là lực bất tòng tâm, đã định trước không thể vì hoàng đế kéo dài tuổi thọ. Bên hầu gia của lão Long Thành, có một người truyền lời, hôm nay đang ở trên đỉnh núi nhà mình, chờ tân quân tương lai cùng hoàng hậu nương nương của Ngô Thị Vương Triều. Ấy nhưng mà, Thanh Triện phái sở dĩ khoa trương thanh thế, chẳng những Đái Nguyên đã đến Lạc Kinh, ngay cả tổ sư Cao Sách Văn cũng đích thân đi theo, là bởi vì trong núi xuất hiện một thế lực còn lợi hại hơn cả hầu gia, không chỉ có tiền có thế, nghe nói còn có vài kiện bán tiên binh, lại là thông gia với Vân Lâm Khương Thị, chính là Phù Nam Hoa của Phù gia ở Lão Long Thành. Người này vượt châu xuôi nam, đại giá quang lâm Thanh Triện phái. Đái Nguyên từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm màu vàng sáng, hoa văn rồng, thoạt nhìn là tác phẩm của thợ thủ công hoàng cung. Mở hộp ra, bên trong là khối mực đĩnh màu sắc rực rỡ, được lão hoàng đế ban thưởng thuở trước, vẽ ngũ nhạc chân hình đồ, có thể coi là một loại bảo vật phòng ngự dạng bùa chú. Ngũ nhạc chân linh gia chỉ uy lực, lại có thể trực tiếp làm thuốc, chỉ là dùng một lần rồi thôi, không thể xếp vào hàng pháp bảo. Đái Nguyên vuốt ve mực đĩnh, lòng dạ rối bời. Thật trùng hợp, lại là mực đĩnh, khiến vị nội cung phụng này không khỏi nhớ tới vị kiếm tiên áo xanh hiện thân ở Thái Bình Sơn, là lôi kéo, là chém giết, tốt xấu gì cũng cho một lời chắc chắn, còn hơn là thấp thỏm chờ đợi như bây giờ. Nếu đối phương chỉ dựa vào kiếm thuật, muốn lấy mạng mình, Đái Nguyên cùng lắm thì kiên trì đi thư viện tố cáo. Dù là tìm Thiên Mục thư viện hay Đại Phục thư viện, thế nào cũng cầu được một lá bùa bảo mệnh. Hẳn là vị kiếm tiên kia cũng không muốn vì một kim đan không oán không cừu mà chịu đại giới bị thư viện hoặc trung thổ văn miếu giam giữ. Cho nên Đái Nguyên sợ nhất là vị kiếm tiên tự xưng khách khanh Ngọc Khuê Tông kia, không chút phong phạm kiếm tiên, lén lút ám toán mình. Dù sao, một kẻ có thể xưng huynh gọi đệ với Khương Thượng Chân, có thể nào là hạng người làm việc theo khuôn phép cũ, quang minh chính đại. Huống chi, đối phương còn nói, không chừng ngày nào đó sẽ đến Thanh Triện phái bái phỏng mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi cứ đến đi, đường đường chính chính là được, bằng không thì học theo nữ quan hoàng đình kia, cùng Thanh Triện phái vấn kiếm một trận bằng hộ sơn đại trận. Đái Nguyên ruột gan rối bời, lẩm bẩm thở dài, lẽ ra không nên đến Thái Bình Sơn tranh giành vũng nước đục này, sớm biết vậy, tha rằng tự chặt chân mình, cũng muốn ở lại trên núi. Tuy nói thanh danh Ngô Thị nhất mạch đã nát bét, nhưng dù sao nội tình Ngô Thị Vương Triều vẫn còn. Sau khi khôi phục quốc tộ, địa bàn không giảm mà còn tăng, nay Đồng Diệp Châu Bình chọn ra thập đại cường quốc. Ngô Thị Vương Triều có mặt trong đó, hơn nữa thứ tự không thấp, có thể nói là trung tâm. Vì vậy văn võ các trọng thần, ai nấy đều hừng hực khí thế, công khai tuyên bố 10 năm sau, phải bảo năm tranh ba. Hiện nay, đứng thứ ba trong các cường quốc, chính là vương triều Đại Sùng nổi danh có vị vua Phong Lưu. Nghe nói vị công bộ thị lang trẻ tuổi kia đã hồi tâm chuyển ý. Năm đó, tay ăn chơi, thật sự đã trở thành một vị quan tốt. Đứng đầu, đương nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, là Đại Tuyền Diêu Thị. Văn võ Ngu Thị, đương nhiên đều hy vọng thứ hạng tốt nhất là chỉ sau Đại Tuyền Vương Triều. Đái Nguyên oán thầm không thôi, không nói đến có làm được hay không, coi như thực sự xếp thứ hai, thì sao chứ? Thứ tự gần với Đại Tuyền Diêu Thị, lẽ nào Ngu Thị Vương Triều chúng ta, có thể như nam tử, kề cận bên vị nữ đế khuynh quốc khuynh thành của Diêu Thị sao? Năm đó đi theo cao tổ sư tham gia lá đào chi minh, hắn từng nghe được tin tức nhỏ giọt, nói rằng vưu vật quyến rũ, Đại Tuyền nữ đế vô song của một châu, khi nàng xuân sắc vừa độ, trên đường vào kinh thành, đã sớm cùng một nam tử ngoại quốc dưới hoa trước trăng, riêng định suốt đời. Còn nói kẻ đó kỳ thực xuất thân bần hàn, không phải người tu đạo, dựa vào lời ngon tiếng ngọt, mới lừa được thân thể của nữ đế tương lai. Đái Nguyên ngồi trong xe, chật chật không thôi, mẹ kiếp, hâm mộ chết lão tử. Không biết phần mộ tổ tiên nhà nào bốc khói xanh, lại có diễm mộ này. Đừng để lão tử nhìn thấy hắn, bằng không thì một đạo pháp nện tới, nhắm ngay đũng quần thằng nhãi đó. Ha ha, khiến cho tiểu tử kia có thể trực tiếp vào cung hầu hạ. Xe ngựa dừng lại, Đái Nguyên ở Lạc Kinh có một tòa dinh thự do bệ hạ ngự ban. Chủ nhân trước kia là một lễ bộ thị lang. Ngoại giới đồn rằng ông ta có tuổi, lại bị kinh hãi, liền tắt thở ở trong núi Thanh Triện Phái. Nhưng thật ra là do ông ta tuổi già mà trí chưa già. Lúc rong ruổi xa trường cùng ngự hai câu, không cẩn thận bị trúng gió. Đái Nguyên xuống xe ngựa, bỗng nhiên mừng rỡ, nhìn thấy ngoài cửa một vị đạo sĩ đắc đạo tiên phong đạo cốt, nghĩ gì được nấy, xem ra gần đây vận số của mình không tệ, coi như là hết cơn bĩ cực, đến hồi Thái Lai rồi. Quá đỗi vui mừng, Đái Nguyên cũng không khách sáo hàn huyên, trực tiếp tiến lên, nắm chặt tay Lão Nguyên Anh, Trương Lão Ca. Lão Nguyên Anh cũng có chút xúc động, lay lay cánh tay, trầm giọng nói, Đái Lão Đệ. Trận phong ba ở di chỉ Thái Bình Sơn, hai bên cùng chung hoạn nạn, may mắn sống sót sau tai ương. Lúc này cảnh này, có thể nói là cảm động lòng người, không hề thua kém đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt rưng rưng. Kỳ thật bên cạnh hai người, cách vài bước chân, có một thiếu niên áo trắng, chống gậy trúc, ngáp, nhìn hai huynh đệ khác họ đang ôn chuyện. Đái Nguyên nhỏ giọng nói, Trương Lão Ca, chỉ có hai ta đến quý phủ uống rượu, không khỏi tẻ nhạt, không bằng. Xét về tình hay lý, Đái Nguyên đều nên tận tình làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà. Trương Lưu chú trầm ngâm không nói, có chút do dự. Đái Nguyên liền nói, Trương Lão Ca, đã đến Lạc Kinh này, cứ nghe ta, đi. Đái Nguyên dẫn Trương Lưu chú lên lại xe ngựa, hướng đến một tòa tiên gia khách sạn trong kinh thành, tên là Đỗ Đăng Quán. Trong đó có tòa ba chiếu lầu, là lầu cao nhất kinh thành. Ngụ ý rằng Nhật Nguyệt cùng dung nhan mỹ nhân đều là những thứ đẹp nhất thiên hạ. Nơi đây là chốn tướng công khanh tướng, tiên sư trên núi mở tiệc rượu thường chọn, quanh năm suốt tháng kín chỗ. Muốn lên lầu uống rượu, chỉ dựa vào túi tiền không thôi thì không được, ít nhất phải hẹn trước một tháng mới có chỗ. Có điều, Đái Nguyên là khách quen của ba chiếu lầu, lại là nội tình cung phụng, thân phận lĩnh tụ tiên phủ của một quốc gia màu xanh triện phái, bất kể lúc nào đến đều có rượu uống. Chuyện này còn phải nhờ công vị vua bù nhìn chết bất đắc kỳ tử kia. Kinh thành của Ngu Thị Vương Triều, kiến trúc hầu như nguyên vẹn, chưa bị yêu tộc tàn phá. Trên đường đến, Đái Nguyên đã dùng hai con diều truyền tin, gọi hai vị nữ tu vãn bối từ môn phái khác. Các nàng đều là khách quen của màu xanh triện phái. Ở bên Lục Châu tỉnh, hai vị tiên tử này hàng năm đều có hoa hồng. Mà Đái Nguyên ở màu xanh triện phái, muốn nhúng tay vào hai trong bốn đại thắng cảnh. Ngoại trừ tài nguyên dồi dào của Lục Châu tỉnh, còn có cây buộc kiếm kia. Có điều cây này cũng chỉ là kiếm tiên bội kiếm đã chết trên cây, không có chút lợi lộc nào. Trong thư phù, Đái Nguyên hỏi các nàng có rảnh không, đến Đỗ Đăng Quán uống chút rượu, trừ hắn ra, còn có một vị bạn thân trên núi. Đái Nguyên tiến vào Đỗ Đăng Quán, không đi thẳng đến ba chiếu lầu huyên náo, mà lại được một vị nữ tu trẻ tuổi quen biết dẫn đường, tới một nơi náo nhiệt mà yên tĩnh, rất có phong vị dã thú. Chỉ thấy hai tòa nhà tranh, vây quanh bởi một vòng trúc, trước cửa chính là một mẫu ao thanh, trồng đầy hoa sen, nữ tu y phục vừa người. Eo thon uyển chuyển, trên đường đi cùng hai vị tiên sư nói cười vui vẻ. Cùng Trương Lưu chú ngồi dưới giàn nho, Đái Nguyên vốn định sai nữ tu kia mang tới rượu ngon nhất của Đỗ Đăng Quán. Nhưng Trương Lưu chú nói không cần, từ trong tay áo lấy ra hai ấm long tư tử. Vị nữ tu quản sự hiểu được ý tứ, ánh mắt long lanh đưa tình. Liếc nhìn Đái Nguyên hỏi có cần an bài mấy vị cô nương bán nghệ của Đỗ Đăng Quán không? Đái Nguyên cười xua tay, nói không cần. Trước khi rời đi, nữ tu chỉ nói có bất kỳ yêu cầu gì, cứ nói với nàng một tiếng là được, rõ ràng chu đáo. Chỉ cần Đái Nguyên mở miệng, nàng sẽ ở lại bồi rượu, đều không thành vấn đề. Giàn nho kia hiển nhiên là một loại tiên gia hoa cảnh, sắp sang năm mới, vẫn xanh biếc tùm, trái cây chĩu nặng. Trương Lưu chú rót hai chén rượu, Trên bàn chén rượu đều là loại mô phỏng hoa thần, cực kỳ tao nhã tinh xảo. Đái Nguyên nhấp một ngụm Long Tư Tửu, tán thưởng hương vị rượu xong, thừa dịp vắng người, khẽ hỏi, nghe nói Bảo Chân đạo nhân cao đồ của Kim Đính Quan, hôm nay đang bế quan, có hy vọng lên Nguyên Anh, còn có tin tức nhỏ, nói Thiệu Uyên Nhiên này được Đỗ Quan chủ ban thưởng Trấn Sơn chi bảo, lại dính long khí của Diêu thị đại tuyền, mới có thể trong vòng 20 năm ngắn ngủi, phá cảnh trôi chảy, đúng là được thiên thời địa lợi nhân hòa. Trương Lưu Trú cười như không cười nói, một Nguyên Anh địa tiên trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, không đi ở rể Diêu thị đại tuyền để phù long, thật đáng tiếc. Lão Nguyên Anh là dã tu xuất thân, đời này khinh thường nhất đám gia phả địa tiên chiếm hết tiện nghi, ví dụ như trưởng môn Cao Sách Văn của Màu Xanh Triện phái, Trương Lưu Trú rất không vừa mắt. Đái Nguyên cười hắc hắc nói, nếu thật sự có thể nhập vô dụng đại tuyền, kết làm vợ chồng với vị nữ đế kia, ngày ngày phù long, đêm đêm áp long, thật là một phần tề nhân chi phúc khiến người ta hâm mộ. Lời thô tục mà rượu ngon như cái chổi quét buồn, Trương Lưu Trú nâng chén, Đái Nguyên lập tức nâng chén rượu lên chạm nhẹ, mỗi người uống cạn một hơi. Đái Nguyên nhỏ giọng hỏi, Trương lão ca lần này tới Lạc Kinh, với thân phận cấp cao nhất của Tiểu Long Tư, có việc muốn thương lượng với lão hoàng đế, hay là... Trương Lưu Trú cười đầy ẩn ý, dùng tiếng lòng nói, được người nhờ vả, tìm ngươi bàn chuyện làm ăn, mang lão đệ, cho ta giữ chút bí mật, tóm lại là chuyện tốt nhân họa đắc phúc, cứ yên tâm uống rượu. Đái Nguyên nghe xong nhân họa đắc phúc kia, tựa như ăn được thuốc an thần, quả nhiên không nóng nảy hỏi nguyên do, chỉ là cùng Trương cấp cao nhất liên tục mời rượu. Hàn huyên chút chuyện sơn thủy gần đây của Đồng Diệp Châu, Trương Lưu Trú hữu ý vô ý hỏi chút tình hình gần đây của Màu Xanh Triện phái, Đái Nguyên ngoại trừ một số cơ mật liên quan đến đỉnh núi, không biết không nói, biết thì nói hết, nếu Trương Lưu Trú vẫn là dã tu, Đái Nguyên nào dám thẳng thắn như thế, nhưng nếu Trương Lưu Trú hôm nay cải tà quy chính, trở thành khách khanh cấp cao nhất của Tiểu Long Tư, không thích hợp nắm nghề cũ, nếu không Trương Lưu Trú chỉ có thiện, Đái Nguyên liền không cần kiêng kỵ quá nhiều, chỉ là Đái Nguyên cũng có chút băn khoăn. Trương Lưu Trú quan tâm thu nhập của Lục Châu Tỉnh và Bạch Ngọc Sơn này làm gì, hơn nữa còn hỏi rất kỹ càng, chẳng lẽ quyền thanh thu cầm quyền của Tiểu Long Tư hôm nay, muốn Trương Lưu Trú đến dò ý mình, định cùng Màu Xanh Triện phái kết minh, ví dụ như tập hợp mấy chiếc tiên gia độ thuyền của hai tòa đỉnh núi, kết hội thương mậu. Chưa đến nửa nén hương, Trương Lưu Trú dừng lời, quay đầu nhìn lại, lập tức hai mắt sáng ngời. Hai vị nữ tu tạm thời không biết gia phả môn phái, một gầy một đầy đặn, mỗi người một vẻ. Bọn họ, một kẻ dung mạo xuất chúng, mặt trái xoan, bước đi khoan thai, vòng eo nhỏ nhắn không quá một nắm tay, khiến lão Nguyên Anh lo lắng không biết có thể vặn gãy được không. Kẻ còn lại, càng khiến lão Nguyên Anh vừa thấy đã động tâm, không thể rời mắt. Dùng lời lẽ của tên cẩu tặc Khương Thượng Chân mà hình dung, chính là nàng hướng ta đi tới, tựa như hai tòa núi lớn đánh úp lại. Lão Nguyên Anh trong lòng than thở không thôi, nếu có một trận huyết chiến trên giường tre, lão phu thua không nghi ngờ. Bao nhiêu lần ngắm hoa trong gương, trăng dưới nước không phải là uổng phí, Đái Nguyên đã sớm hiểu rõ khẩu vị của vị Nguyên Anh tiền bối này, liền vẫy tay cho gã nữ tu gầy gò kia ngồi cạnh mình. Còn vị tiên tử gia phả có dáng người đẫy đà kia, ban đầu nhìn thấy Trương Lưu Trú, sắc mặt nàng vẫn như thường, nhưng trong lòng lại ai oán không thôi, kẻ mang nội tình này, hôm nay sao lại gọi một lão già đến uống rượu cùng, thật là làm khó mình rồi. Chỉ là vừa nghĩ tới thân phận bối cảnh của Đái Nguyên, nàng đành phải miễn cưỡng tươi cười. Liếc mắt nhìn bàn tay nâng chén của lão tu sĩ, may thay, so với bàn tay khô héo như chân gà của phàm nhân dưới núi, còn không quá giống nhau, ngược lại lộ ra chút ánh sáng bạch ngọc oánh nhuận, điều này khiến nữ tu trong lòng thoáng có chút kỳ quái, chẳng lẽ là Kim Chi Ngọc Diệp lục địa thần tiên. Ngày nay, Ngu Thị Vương Triều, trụ cột quốc gia có ba, là Kinh Tích Thúy Quan, Hộ Quốc Chân Nhân Lữ Bích Lung, đạo pháp sâu không lường được, còn có một vị viễn du cảnh vũ phu đại tướng quân Hoàng Sơn Thọ, người này xuất thân bần hàn. Khởi nghiệp từ chỗ không quan trọng, thiếu niên xuất thân quân ngũ, nay chẳng qua mới đến tuổi bất hoặc, cũng đã công cao không thể phong. Mà Ngu Thị Vương Triều hôm nay duy nhất lấy được lên mặt, chính là vị đại tướng quân này năm đó, bị coi là lấy trứng chọi đá dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bởi vì Hoàng Sơn Thọ năm đó không cùng theo lão hoàng đế bọn hắn lưu vong chạy nạn, đi hướng bí cảnh hành tại của Thanh Triện phái, mà lại tụ tập một nhánh tinh kỵ, du kích bốn phía ở trốn cũ non sông, nhiều lần chém giết với man hoang yêu tộc, tuy nói thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà chi binh mã này thủy chung chưa từng tan rã. Người này là viên ngọc thạch trong cái hầm cầu Ngu Thị Vương Triều này. Đây chính là lời lẽ công khai của một vị tân nhiệm phó sơn trưởng Thiên Mục Thư Viện, không hề che giấu sự khinh thường của hắn đối với toàn bộ Ngu Thị Vương Triều, cùng với sự xem trọng đặc biệt đối với vị võ tướng kia. Cuối cùng chính là Thanh Triện phái của Đái Nguyên, cho nên khi nàng nghe xong đạo hiệu Thủy Tiên tiền bối, lại cho rằng là vị khách khanh cao cấp Tiểu Long Tư kia, nghe kỳ danh đã lâu mà chưa thấy mặt, còn là một vị Nguyên Anh lão thần tiên. Dáng người nàng liền càng thêm mềm mại vài phần, phong da yếu xương, lúc ngồi quỳ mời rượu, một bên đùi, hữu ý vô ý thoáng kề sát lão Nguyên Anh. Nữ tử mặc pháp bào chất liệu tơ lụa, lại thêm tư thế ngồi quỳ, cho nên đường cong căng chặt, cái phần xúc cảm hơi lạnh kia lại khiến lão Nguyên Anh trong lòng nóng lên. Rượu quá ba tuần, say khướt, Đái Nguyên ôm eo nữ tu bên cạnh, mà vị tiên tử bên cạnh Trương Lưu Trú sớm đã rúc vào trong lòng lão thần tiên, mở miệng một tiếng Trương đại ca. Chỉ là lần này ra ngoài đi xa, Trương Lưu Trú không phải là du lịch ngắm cảnh, vì hái hoa ngắt cỏ mới đến Lạc Kinh. Hôm nay bữa tiệc rượu nhỏ dưới giàn nho này, bội thực mà chết chỉ là làm việc công, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà thôi. Bằng không thì Trương Lưu Trú đã sớm một tay cầm chén, một tay đi vào giữa những ngọn núi non trắng nõn mập mạp kia lấy đồ trong túi rồi. Nguyên lai đêm đó Trần Kiếm Tiên rời khỏi giã viên, đã bí mật giao cho Trương Lưu Trú lời lẽ khách khí, làm phiền Thủy Tiên đạo hữu đi một chuyến Ngu Thị Vương triều, tìm kẻ làm nội tình cung phụng Đái Nguyên ôn chuyện, giúp đỡ lên tiếng, nói rằng hắn cùng Thanh Triện phái vẫn là quan hệ tám xào cũng không tới, nhưng mà cùng Đái Nguyên làm nội tình cung phụng của Ngu Thị thì lại là không đánh nhau thì không quen biết, vì vậy hắn kế tiếp sẽ xem có cơ hội hay không, có thể giúp Đái Nguyên tại quan trường sơn thủy của Ngu Thị Vương triều luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nói thật, Trương Lưu Trú đều có chút hâm mộ Đái Nguyên có thân phận nội tình cung phụng, không giống chính mình, cũng chỉ có thể tại Tiểu Long Tư làm một khách khanh cao cấp thanh thang quả thủy. Thế cho nên trên đường chạy đến Lạc Kinh, Trương Lưu Trú cũng bắt đầu tâm tư linh hoạt, có thể hay không cùng hạ nhiệm Tiểu Long Tư sơn chủ thương lượng, để mình tại một vương triều dưới núi nào đó đã thành công phục quốc, mưu cái thân phận quốc sư, tỉ như tại Đồng Diệp Châu hôm nay bình chọn ra 10 nước, chọn lựa một đại vương triều tạm thời thiếu khuyết chiến lực đứng đầu. Tựa như Sùng Vương triều đang bận rộn phát triển lớn kia, dường như vị trí quốc sư trước mắt vẫn còn bỏ trống. Đái Nguyên chỉ là kim đan cảnh, mình lại là Nguyên Anh thật sự, một khi đã thành, chẳng phải đẹp quá thay. Đến lúc đó mình trở thành tân nhiệm quốc sư của Sùng Vương triều, lại có Trần Kiếm Tiên làm chỗ dựa phía sau, một châu non sông, ai còn dám coi nhẹ ta Trương Lưu Trú. Cảm thấy ta xuất thân bất chính. Một kiếm tiên có thể khiến trung thổ tiên nhân đều muốn có chút lễ kính, mà lại nhượng bộ ba phần. Cái đùi này, ta ôm chắc rồi, uống xong một trận rượu có thể nói là thanh đạm, Đái Nguyên tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng vẫn nghe theo tiếng lòng nhắc nhở của Trương Lưu Trú, hai bên cuối cùng cũng phải đi vào chính đề, cho nên hai vư vật kia phải rời đi trước, tạm thời không cần các nàng tiếp tục hầu hạ uống rượu. Nữ tử đẫy đà kia quả nhiên lanh lợi, nhu thuận, không hề dây dưa phiền phức, chỉ khéo léo hỏi thăm có cần các nàng tới nội tình phủ đệ chờ đợi để cùng uống một trận rượu hay không. Đái Nguyên được Trương Lưu Trú truyền âm, liền cười đồng ý với nàng. Đợi hai vị nữ tu ra phả rời đi, Trương Lưu Trú trong nháy mắt xua tan mùi rượu trên người, ánh mắt lạnh lẽo khác thường, biến hóa nhanh chóng, đã thành một vị Nguyên Anh tiền bối khí thế bức người. Truyền âm nói, Đái Nguyên, những lời ta sắp nói với ngươi, bất kỳ chữ nào, cũng không được tiết lộ ra ngoài, bất luận là tổ sư cao sách văn của nhà ngươi, hay là Ngu Thị triều đình. Trận nghị sự hôm nay, trời biết, đất biết, người biết, ta biết mà thôi. Ở hạo nhiên thiên hạ, không nên xem thường bất kỳ một vị sơn trạch giã tu nào vất vả leo lên, tới Nguyên Anh cảnh, đây là lẽ thường. Đái Nguyên thấy thần thái khác thường của Trương Lưu Trú, liền lập tức hiểu rõ nặng nhẹ lợi hại, vội vàng thu liễm vui vẻ cùng lời lẽ trêu chọc, ngồi nghiêm chỉnh lại, cung kính truyền âm nói, Trương Thượng Sư mời nói, vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Trương Lưu Trú kể lại lời Trần Kiếm Tiên đã giao cho mình, Đái Nguyên chăm chú lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ, chỉ là sau khi nghe xong, ngoài mừng rỡ, lại có vài phần lo sợ bất an, trong lòng nghi kỵ trùng trùng. Đây chẳng phải là bánh từ trên trời rơi xuống, được trắng một phần sơn thủy tiền đồ sao? Trên đời thật sự có chuyện tốt như vậy, vị kiếm tiên ra tay tàn nhẫn, lòng dạ thâm sâu kia, dựa vào cái gì mà coi trọng mình? Đối phương thật sự không phải quanh co lòng vòng, thèm muốn phần tổ nghiệp phong phú của Thanh Triện phái. Có khả năng nào, Trương Lưu Trú kỳ thật đã sớm lén lút thỏa thuận với vị kiếm tiên kia, không tiện minh tranh, liền tới ám đoạt. Mình có khi nào bận trước bận sau, cuối cùng chẳng những công dã tràng, mà còn trở thành tội nhân ngàn đời của Thanh Triện phái, kẻ ăn cháo đá bát đích thực. Trương Lưu Trú dường như đã đoán được tâm tư trong mối tơ vò của Đái Nguyên, vê lên chiếc chén hoa thần mô phỏng trước mặt, hai ngón khẽ nhấc lên, rồi nặng nề vỗ xuống bàn, híp mắt cười nói, Trần Kiếm Tiên cuối cùng còn có hai câu, dặn ta nhắn lại với Đái lão đệ. Câu đầu tiên, là đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, được tiện nghi còn khoe mẽ. Đái Nguyên mặt đầy vẻ cười khổ, trong lòng căng thẳng, Trương Lưu Trú dừng một lát, nói tiếp câu thứ hai, gặp Đái Nguyên, không phải là cùng hắn thương lượng có muốn làm việc hay không, mà là trực tiếp dạy hắn làm người như thế nào. Đái Nguyên mới uống một bầu rượu Tiên Long Tu, lúc này lại nổi lên một bụng nước đắng, trong lúc nhất thời không biết đáp lại thế nào. Trương lão ca trước mắt này, quả nhiên đã cùng vị kiếm tiên áo xanh kia là minh hữu trên cùng một chiếc thuyền giặc rồi. Trương Lưu Trú khôi phục nụ cười, chậm rãi nói, Đái lão đệ, không nên suy nghĩ nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. vị Trần Kiếm Tiên này, ở Đồng Diệp Châu chúng ta, là tu sĩ gia phả của một tông môn đứng đầu, không có lý do gì, càng không cần thiết phải hại một kim đan tu sĩ. Ba tòa thư viện của Đồng Diệp Châu cũng không phải là vật trang trí. Đái Nguyên tâm tình bất định, trầm ngâm một lát, trên mặt gượng cười, thăm dò hỏi, Trương Lão Ca, có thể nói thật lòng với ta, vị kiếm tiên kia, thật sự không phải ngấp nghé gia nghiệp của Thanh Triện Phái, không phải là để ta làm kẻ phản bội sư môn, nội ứng tiếp tay sao? Trương Lưu Chú cười nhạo một tiếng, căn bản khinh thường giải thích nửa câu với Đái Nguyên. Hai bên vốn là bạn nhậu trăng gió, Đái Nguyên lại không biết tốt xấu, ngu ngốc khó tả, trách sao chỉ là một kim đan gia phả vô vọng nguyên anh. Nếu là tán tu chó hoang kiếm ăn dưới núi, không quả quyết, không làm, đã sớm chết từ lâu. Trương Lưu Chú lật ngược chén rượu, úp miệng chén xuống bàn, lời đã nói đến thế là cùng. Nghe hay không tùy ngươi, Đái lão đệ, ta đây làm lão ca, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện tốt tặng không phú quý này, lo trước lo sau, không biết quý trọng, qua thôn này sẽ không còn tiệm này, chỉ biết hối hận thì đã muộn. Đái Nguyên cắn răng một cái, nói, làm. Điều thực sự khiến Đái Nguyên quyết định là nghe nói vị kiếm tiên kia, vậy mà xuất thân từ một tông môn nào đó ở Đồng Diệp Châu. Chỉ cần không phải là loại kiếm tẩu thiên phong làm một mẻ, Đái Nguyên liền yên tâm vài phần. Bằng không, Đái Nguyên thật sự lo lắng rơi vào kết cục thảm đạm trong ngoài đều không phải người. Đừng nói là nội tình cung phụng của Ngu Thị Vương Triều. Chỉ sợ thân phận tổ sư Đường gia phả đều không giữ được. Đến lúc đó sự việc bại lộ, bị Cao Sách Văn phát hiện, với tâm tính và thủ đoạn của Cao lão tổ này, tuyệt đối sẽ không để mình sống mà đi làm dã tu. Trương Lưu Chú ha ha cười, thần thái kiêu căng, thật không biết vị Trần Đại Kiếm Tiên coi như thần long ra biển, thiên mã hành không kia, nhìn chúng Đái Nguyên ở điểm gì, rõ ràng là kẻ sách giày cho Trần Kiếm Tiên cũng không xứng. Trương Lưu Chú lật lại chén rượu, Đái Nguyên lập tức nghiêng người về phía trước. Nhấc bầu rượu lên rót đầy, rồi rót cho mình một chén. Trương Lưu Chú mỉm cười nói, đừng nói những lời sáo rỗng nữa. Dù sao hai anh em ta cũng là giao tình qua mệnh, cần phải dốc lòng hiệp lực, chân thành hợp tác. Đái Nguyên hai tay nâng chén, ánh mắt kiên định nói, Trương Lão Ca, nói lời thật lòng. Ta coi như đem cả thân gia tính mạng, đều giao vào trong chén rượu này rồi. Trên giàn nho, đột nhiên thò ra một cái đầu, nhìn về phía Đái Nguyên. Bênh vực kẻ yếu nói, Thanh Triện Phái các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Lại đem Đái lão thần tiên, con thiên lý mã này làm con lừa mà dùng, chẳng phải là phung phí của trời sao? Đừng nói là Đái Nguyên sợ hãi kêu lên, ngay cả Trương Lưu Chú cũng suýt chút nữa không nhịn được, trực tiếp tế ra một kiện pháp bảo phòng ngự, lại công phạt bổn mạng vật, còn việc có thể ngộ thương mang lão đệ hay không, hoàn toàn phó mặc cho thiên ý. Đái Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn viên đầu lâu treo ngược trên giàn nho kia. Ở trong môn phái, ngoại trừ một cái Lục Châu tỉnh, Đái Nguyên kỳ thực chẳng còn chút thực quyền nào. Các tu sĩ chân chính quản sự của Thanh Triện phái đều là thân tín của tổ sư Cao Sách Văn. Việc quản tiền là do một mối nhân tình của Cao lão tổ. À đàn bà lẳng lơ chẳng ai thèm để mắt tới, ngoài việc nắm giữ tài khố, còn chịu trách nhiệm hết thảy công việc của Bạch Ngọc Sơn Thị. Còn trưởng luật của môn phái chỉ là một lão tu sĩ tư chất bình thường ở cảnh giới Long Môn, nhưng lại được chia khối thịt mỡ gọi là Long Đầm, bởi vì là đệ tử đích truyền của Cao lão tổ nên tác quái tác quái. Ngày thường gặp vị kim đan địa tiên này lại luôn tỏ vẻ ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng khinh khi, mở miệng một tiếng gọi mang sư điện. Trương Lưu Chú bình thản ung dung, hỏi, vị đạo hữu này quê quán ở đâu, xin hỏi đạo hiệu. Thiếu niên áo trắng giữ nguyên tư thế cổ quái kia, vẻ mặt chân thành nói, ta là Đông Sơn A. Trương Lưu Chú cười hỏi, vậy không biết Đông Sơn đạo hữu, đã đến bao lâu, nghe được bao nhiêu? Đối phương run rẩy một phong chiếu thư trong tay, rung lên sầm sập, nghiêm túc nói, so với các ngươi thì tới trước một lát. Vừa rồi vội thưởng thức phần tội kỷ chiếu này của hoàng đế bệ hạ, nào là biển thủ, nào là hối hận thì đã muộn, cũng không có nghe, cho nên hoàn toàn không cần phải giết người diệt khẩu. Sắc mặt Trương Lưu Chú âm trầm. Khá lắm, quái gở thật đấy. Thiếu niên áo trắng thu phần chiếu thư vào trong tay áo, cười nói, ha ha, Trương cấp cao nhất có phải nghe nói ta đến sớm nơi đây, liền nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy ta nhiều nhất là am hiểu ẩn nấp thân hình khí cơ, thật sự muốn đánh nhau, chưa hẳn có bao nhiêu bản lĩnh. Hắc, đây là Trương cấp cao nhất cao hứng hơi sớm rồi, bởi vì ta là lừa các ngươi đó a, ta là một đường đi theo các ngươi vào Đố Đăng quán, thấy các ngươi trò chuyện được hợp ý, không đành lòng quấy rầy, ngay tại giàn nho bên trên nghỉ ngơi một lát, không tin đúng không? Vậy nhìn xem dưới chân các ngươi, có phải có một đống nhỏ hạt nho không? Đái Nguyên lập tức cúi đầu nhìn, Trương Lưu Chú lại không chút sức mẻ, hai người chỉ kém một cảnh giới địa tiên tu sĩ, nhưng đây chính là chênh lệch thực sự giữa Phổ Điệp tiên sư và Sơn Trạch dã tu. Trương Lưu Chú ra vẻ chấn định, vuốt râu mỉm cười nói, vị đạo hữu này, thật sự là không đi đường bình thường. Một tu sĩ có thể ghé vào giàn nho cả buổi, mà mình từ đầu tới đuôi không hề phát hiện, tuyệt đối không thể địch lại. Thôi Đông Sơn xoay chuyển thân hình, hai tay bắt lấy giàn nho, bồng bềnh đáp xuống đất, run rẩy tay áo, lưng tựa một cây cột gỗ của giàn nho. Được rồi, không vòng vo với các ngươi nữa, ta còn có chính sự phải bận. Thôi Đông Sơn nhìn về phía lão Nguyên Anh kia, tiên sinh nhà ta lo lắng ngươi nói không rõ ràng, sẽ ở bên đái nguyên vẽ rắn thêm chân, cho nên mới để ta chạy chuyến này tới Lạc Kinh. Sự thật chứng minh tiên sinh đã đúng, ngươi Trương Lưu chú quả thực tự cho là thông minh rồi. Không sao cả, nếu ta đã đến, thì không phải do hai người các ngươi hồ đồ hay giả bộ hồ đồ nữa. Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn về phía Đái Nguyên, dứt khoát nói, Đái Nguyên, có muốn trong vòng 100 năm, làm trưởng môn đời thứ 8 được mọi người hướng tới của Thanh Triện phái không? Thuận tiện lại người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, kiêm nhiệm nội tình cung phụng cấp cao nhất của Ngu Thị Vương triều này. Đái Nguyên thần sắc lúng túng, đâu ra tên điên này, ở đây phát ngôn bừa bãi. Thôi Đông Sơn thấy hắn không nói lời nào, cười gật đầu, rất tốt, coi như người chấp nhận. Rồi lại nói với Trương Lưu Chú, còn về phần trương cấp cao nhất, ở Tiểu Long Tư nón quan đã khá lớn, phong không thể phong, cũng không thể làm sơn chủ, dù sao cũng là người ngoài, không hợp lễ. Đã không có Lâm Huệ chỉ và quyền thanh thu, Đại Long Tư cũng không phải thật sự không người có thể dùng. Sắc mặt Trương Lưu Chú biến hóa, bực này bí mật hạng nhất của Tiểu Long Tư, người này làm sao có thể biết. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, tiên sinh nhà ta nói, xem như lần này ngươi tới Lạc Kinh hỗ trợ gửi lời nhắn, hắn có thể ở Tiểu Long Tư bên kia giúp ngươi nói câu công đạo, cho phép ngươi giữ lại danh hiệu khách khanh cấp cao nhất, lại đi Đại Sùng Vương triều mưu cái thân phận quan trường, tỷ như quốc sư. Cho nên ngươi rời khỏi Lạc Kinh về sau, không cần lập tức quay về Tiểu Long Tư, đi thẳng tới Đại Sùng Vương triều là được, đi tìm người gọi là Thái Men Công Bộ Thị Lang, nói mình là bằng hữu của Chu Phỉ trên núi, nguyện ý tạm thời làm vài năm phụ tá phòng thu chi cho hắn. Tiên sinh để ta nhắc nhở ngươi, dục tốc bất đạt, trước hết tốn vài năm công phu, nhẫn nại tính tình nắm rõ chi tiết quan trường triều đình Đại Sùng, trương cấp cao nhất, đây gọi là, Trương Lưu Chú lập tức nói tiếp, mài dao cũng không là mất kỹ thuật đốn củi. Một bình Long Tư rượu, uống đến tâm địa lão Nguyên Anh nóng hổi, giống như cái chức quốc sư Đại Sùng kia, đã là vật trong túi rồi. Còn về phần vị đạo hữu tự xưng Đông Sơn trước mắt, nếu là học sinh đắc ý của Trần Kiếm Tiên, vậy chính là nửa người trong nhà rồi. Mấu chốt là ở chỗ, vị Trần Kiếm Tiên kia dường như biết trước mà trải đường, lại vừa đúng ý trong lòng Trương Lưu Chú. Cái vương triều Sùng Quốc không ngừng phát triển lớn mạnh kia, chính là đạo tràng tốt nhất mà lão Nguyên Anh này muốn nhất để thi triển thân thủ. Cùng lúc đó, đối với vị Trần Kiếm Tiên dường như có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người kia, Trương Lưu Chú càng thêm kính sợ. Liên hệ lại với biến cố trong vườn ở Tiểu Long Tư giã, Trương Lưu Chú luôn có một ảo giác, vị Trần Đại Kiếm Tiên kiếm thuật thông huyền kia, tâm tính, thủ pháp, khí độ, dường như càng giống dã tu, trong khoảnh khắc biến hóa khôn lường, khiến cho hai vị Nguyên Anh gia phả tu sĩ của Tiểu Long Tư trở thành tù nhân, nay còn bị Long Nghiêm Tiên Quân bắt đến Thượng Tông ở Trung Thổ, sống chết không rõ. Thôi Đông Sơn gật đầu khen ngợi, trẻ nhỏ dễ dạy, tiền đồ vô lượng. Sau đó Thôi Đông Sơn nâng một tay áo, phe phẩy mùi son phấn nữ tử vương vấn mãi không tan kia, chậc chậc nói, hai vị đều là địa tiên tu sĩ tính toán quá nhiều, phải giữ mình trong sạch. Phải tu thân dưỡng tính cho tốt, nhất là với đám gia phả nữ tu kia, bớt uống rượu, bớt đánh cờ, chừa chút khí lực, tích lũy chút danh tiếng. Bằng không, một người là quốc sư tương lai của Đại Sùng, một người là trưởng môn đời thứ 8 của phái Thanh Triện, ấn tượng lớn nhất với người ngoài, lại là chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thì có chút không hợp lý rồi. Trên núi ở Đồng Diệp Châu này, nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ thì rất nhỏ, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn xa ngàn dặm. Đái Nguyên liếc mắt nhìn Trương Lưu Chú. Trương Lưu Chú ngồi ngay ngắn bất động, mắt nhìn thẳng. Thôi Đông Sơn giơ một ngón tay, chỉ trỏ về phía hai vị địa tiên. Tiên sinh và ta, đều không hy vọng khách quý đến từ đỉnh núi nhà mình. Toàn là hạng người quanh năm trà trộn trong động son phấn, anh hùng hảo hán trong màn trướng phong lưu và dưới váy quả lựu. Trương Lưu Chú có chút hậm hực, trong lòng mắng to Đái Nguyên làm lỡ ta. Trước khi quen biết Đái Nguyên, lão phu nổi danh tu hành cần cù. Đâu có quen biết nửa cái gia phả nữ tu, tiên tử chó má nào. Thôi Đông Sơn phủi tay, cười nói, giống như Trương cấp cao vừa nói, vậy ta ba người đồng tâm hiệp lực, chân thành hợp tác. Trương Lưu Chú và Đái Nguyên đều đứng dậy hành lễ, thề son thề sắt, chỉ thiếu nước thề với trời. Cuối cùng, Thôi Đông Sơn run rẩy tay áo, cười đùa nói, ta cũng học theo Trương cấp cao vẽ rắn thêm chân, đóng cửa lại nói lời riêng, nếu hai người các ngươi dám tái phạm, ngày nào đó khiến tiên sinh nhà ta thất vọng, ta trước hết đánh các ngươi gần chết, sau đó cho các ngươi hiểu rõ thế nào là sống không bằng chết. Trước khi Thôi Đông Sơn rời khỏi Tiên Đô Sơn, tiên sinh nhà mình từng hỏi một vấn đề vô cùng thú vị, nếu là vi huỳnh của Ngọc Khuê Tông ngầm đồng ý, cho đi công tác không nhiều danh lợi hấp dẫn, vậy Trương, Đái hai người, có phải cũng sẽ đi theo làm tùy tùng, hơn nữa càng thêm khăng khăng một mực. Thôi Đông Sơn gật đầu nói phải. Tiên sinh liền cười nói, vậy nói rõ công phu về lòng người cao thấp, còn xa mới đủ bền chắc, Không sao, nước chảy đá mòn, từ từ sẽ thấy công hiệu. Hai vị địa tiên, một kim đan cầm như hến, một nguyên anh chỉ nói không dám, tuyệt đối sẽ không phụ lòng Trần Kiếm Tiên tài bồi và tin tưởng. Thiếu niên áo trắng tựa như một đám mây trắng, bỗng dưng tiêu tán, thiên địa linh khí không hề gợn chút rung động, đến không hình, đi không bóng. Dưới giàn nho, Trương Lưu Trú và Đái Nguyên nhìn nhau. Trầm mặc hồi lâu, Đái Nguyên nhỏ giọng nói, Trương lão ca, tòa nhà bên kia của ta, cũng chỉ là hai anh em ta uống chén trà nhạt thôi chứ. Bằng không thì, Trương Lưu Trú tức giận nói, Ôn Nhu Hương là mồ chôn anh hùng, làm hao tổn tinh thần tu sĩ chúng ta, có trăm hại mà không có một lợi. Đái Nguyên im lặng gật đầu, tự trách bản thân. Trương Lưu Trú lên tiếng, ta sẽ không đến phủ đệ của ngươi uống trà nữa, cứ ở lại đây uống rượu tiếp. Hai ta cùng suy nghĩ cẩn thận, dù sao cũng phải vạch ra một cái kế hoạch đại khái. Đái Nguyên chấn chỉnh tinh thần, lập tức ngồi xuống, rót cho Trương Lưu Trú một chén rượu, thần thái sáng láng nói, vẫn là Trương lão ca ổn trọng, hai huynh đệ ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Hai vị địa tiên đồng tâm hiệp lực, bắt đầu thẳng thắn rãi bày tâm tình, trò chuyện một hồi. Ngay cả chuyện Ngu Thị Vương Triều và Đại Sùng Vương Triều tương lai kết minh ra sao, cũng đã có chút manh mối. Quả thực, so với việc uống rượu mua vui, chuyện này thú vị hơn nhiều. Quả nhiên, bậc đại trượng phu không nên sa đà vào chốn ôn nhu, mà phải mưu tính nghiệp lớn. Kết quả, từ phía giàn nho lại thò ra một cái đầu, chậc lưỡi không thôi, không phải ta nói hai người các ngươi, đầu óc để đâu vậy, nói toàn những chuyện gì đâu. Chuyện quả phụ khóc đêm sao? Trương Lưu Trú và Đái Nguyên cứng đờ người. Liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vô lực, mất hết cả hứng. Thôi Đông Sơn từ trong tay áo lấy ra hai quyển sách, tiện tay đặt lên bàn rượu, thấy người có phần, nhớ kỹ phải xem cho kỹ, học thuộc lòng, rồi viết cảm tưởng 1800 chữ, ta sẽ kiểm tra sau. Bóng áo trắng lại lần nữa biến mất. Hai vị địa tiên tu sĩ, như hai đứa trẻ vỡ lòng, vừa mới nhận được bài tập tiên sinh giao cho. Trầm mặc hồi lâu. Đái Nguyên dùng ánh mắt hỏi, tên kia đi rồi sao? Trương Lưu Trú đáp lại bằng ánh mắt, ngươi hỏi ta. Ta biết hỏi ai đây, hỏi vị Thôi tiên sư đầu óc có vấn đề kia sao? Vậy hai huynh đệ ta phải làm sao? Cứ đứng ngây ra thế này cũng không phải cách. Hay là đọc qua quyển sổ kia xem sao? Hai vị địa tiên càng ngày càng tâm ý tương thông, không cần nói ra miệng, thậm chí không cần trao đổi bằng ý nghĩ. Gần như đồng thời ngồi xuống, vùi đầu đọc sách, phía xa xa nơi Tích Thúy Quan. Lão chân nhân Lương Sảng quay đầu nhìn vào trong đình viện, một bóng áo trắng như từ dưới đất nhảy vọt lên, lao thẳng về phía trước. Người nọ vừa nhìn thấy vị nữ tử quốc sư Lữ Bích Lung, liền thốt lên, ôi chao, đích truyền mà lão chân nhân mới thu nhận, lại tìm được bạn Lữ rồi. Lương Sảng chỉ làm như gió thoảng qua tai, chẳng lẽ tên tú hổ Thôi Sàm kia, lúc còn trẻ lại có cái đức hạnh vô lại như vậy. Quay về phải hỏi Tiểu Triệu mới được, Thôi Đông Sơn phẩy tay áo, ung dung bước vào trong phòng, ngồi đối diện nữ quan Mã Tuyên Huy, ánh mắt chăm chú nhìn vào đạo hiệu trăng rằm Lữ Bích Lung. Theo ghi chép bí mật của Vương Triều Ngu Thị, hộ quốc chân nhân Lữ Bích Lung, coi như là nửa cái xuất thân gia phả tu sĩ, từng tu hành tại một đạo quán nhỏ vô danh tiểu quốc. Nhờ thanh tâm quả dục, một lòng cầu đạo, nàng tu thành nguyên anh cảnh, rồi mới bắt đầu du ngoạn thiên hạ. Khi đi ngang qua kinh thành Vương Triều Ngu Thị, thấy Tích Thúy Quan là phúc địa đạo khí nồng đậm, liền dừng chân ở lại, được triều đình ban cho đạo điệp. Nàng vẫn không muốn lộ rõ cảnh giới, đợi đến loạn thế ập đến, thực sự không đành lòng trơ mắt nhìn quốc tộc Ngu Thị đoạn tuyệt, mới trái với bản tâm, chủ động từ bỏ thanh tịnh tu hành. Miễn cưỡng coi như đại ẩn ẩn vào triều, trở thành hộ quốc chân nhân. Còn về tòa đạo quan nhỏ ở địa phương kia, đương nhiên là có thật, hồ sơ của lễ bộ và huyện chí của tiểu quốc phiên thuộc Ngu Thị đều ghi chép rõ ràng. Mặc dù tòa đạo quan nhỏ đó đã sớm bị hủy trong binh lửa chiến tranh, tin chắc rằng cũng sẽ có một nữ quan, tên là Lữ Bích Lung. Nữ tử quốc sư cảm thấy rất không thoải mái, nhưng vì có lão chân nhân thân phận lừng lẫy ở đây, nàng không dám lộ ra chút nào bất mãn. Một kẻ có thể tùy ý trêu chọc đại thiên sư khác họ của Long Hổ, Sơn là thiếu niên lang, há lại một nguyên anh tu sĩ nhỏ bé như nàng có thể trêu vào. Thôi Đông Sơn vừa mở miệng đã khiến đạo tâm Lữ Bích Lung rung động, nghe tiên sinh nhà ta nói, ngươi kỳ thật xuất thân từ Vạn Giao Tông ở Tam Sơn Phúc Địa, là quân cờ do tiên nhân Hàn Ngọc Thụ xếp đặt. Lúc này có phải hay không trong lòng vẫn còn may mắn, nghĩ rằng đến Thiên Mục Thư Viện bên kia, Hàn Ngọc Thụ sẽ vì ngươi hòa giải, ví dụ như Hàn Tông chủ sẽ gợi ý cho con gái hắn là Hàn Ngọc Thụ âm thầm thông qua lão hoàng đế Ngu Thị, hoặc là tân quân kế vị, tìm lý do giải vây cho ngươi, để thư viện bên kia giảm bớt trách tội. Tốt nhất là có thể mang tội lập công, ở lại Lạc Kinh, dù mất đi thân phận hộ quốc chân nhân, cũng tranh thủ giữ lại danh hiệu quan chủ Tích Thúy Quan. Dùng tiền riêng của ngươi, từ bỏ đầu cưới, lại hao phí 200-300 năm đạo hạnh, làm mấy trận chu thiên đại tiếu, lấy công chuộc tội, có phải hay không muốn nói căn bản không hiểu ta đang nói gì? Nói đi, tên thật của ngươi trên gia phả kim ngọc của Vạn Giao Tông là gì? đừng đem Thiên Mục thư viện chúng ta làm kẻ ngốc, ta rất bận, không có công phu rảnh rỗi, chơi với ngươi trò trẻ con gặp ra ra. Nghe thiếu niên áo trắng kia, từng bước chúng ta Thiên Mục thư viện. Lữ Bích lung này, đến giờ phút này, mới thực sự sợ hãi. Lương Sảng cảnh giới cao thâm, thấy rõ tâm cảnh phập phồng của Lữ Bích lung, bèn dùng tiếng lòng hỏi, là ngươi đoán mò sao? Thôi Đông Sơn cười đáp, ta cũng không dám tham công, là tiên sinh suy đoán. Ta đâu nghĩ tới nữ nhân mạo danh Lữ Bích lung này, lại không chịu nổi lừa gạt, chưa đánh đã khai. Do dự một chút, Thôi Đông Sơn vẫn báo cho vị lão chân nhân này một chân tướng lớn hơn. Tiên sinh và Hàn Ngọc Thụ từng có một trận đấu pháp hung hiểm không lưu thủ tại địa chỉ cũ của Thái Bình Sơn. Hàn Ngọc Thụ dùng hết đòn sát thủ, bùa chú và trận pháp tạo nghệ cực cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên sinh liên hệ lại trận pháp của Lạc Kinh và Phái Thanh Triện thì có suy đoán. Lấy phong cách hành sự am hiểu làm rùa đen rút đầu của Vạn Giao Tông, nếu đã hạ quyết tâm sáng tạo Hạ Tông, nhất định sẽ có đẩy tớ như Lữ Bích Lung, sớm rời núi bố cục. Nói ngắn gọn, bên phía tiên sinh, đây là một mạch lạc rất rõ ràng. Lương Sảng vuốt râu cười nói, Trần Tiểu Đạo hữu tâm tế như phát, nhìn rõ mọi việc, không theo bần đạo làm thiên chân đạo sĩ thật sự là đáng tiếc. Về phần trận đấu pháp giữa Trần Bình An và Hàn Ngọc Thụ, Lương Sảng nghe qua là được, huống chi câu cuối cùng của Thôi Đông Sơn bề bộn nhiều việc, không có rảnh rỗi công phu, vốn là cố ý nói với mình. Thôi Đông Sơn liếc nhìn nữ quan trẻ tuổi phúc vận thâm hậu, vô cùng có túc duyên kia. Xem có cơ hội nào, thọc gậy bánh xe đưa đến Tiên Đô Sơn hay không? Dù sao Mã Tuyên Huy này muốn ở lại Đồng Diệp Châu, rất có khả năng sẽ bị Lương Sảng giữ lại đạo quán nào đó của Lương Quốc, vậy thì ở tông môn nhà mình là một ký danh khách khanh, cũng không quá đáng. Thực tế, nữ quan Mã Tuyên Huy, nói là đích truyền, cũng không nghiêm ngặt, kỳ thật nàng chỉ là ký danh đệ tử của chân nhân xà nhà hào Lương Sảng, lại không phải là người chính thức kế thừa y bát của Lương Sảng, cho nên với đệ tử Mã Tuyên Huy, duyên đến thì là thầy trò, duyên tan thì mạch khác. Đạo mạch của Lương Sảng này, chỉ ở trên đỉnh Hạo Nhiên mới biết chút ít nội tình, nổi danh hương khói tàn lụi, thực sự là ngưỡng cửa thu đồ đệ rất cao, hơn nữa có tổ huấn không thể trái, thượng cổ thiên chân, truyền miệng, truyền được một. Điều này có nghĩa là đạo thống nhất mạch của Lương Sảng, từ trước đến nay đều là nhất mạch đơn truyền, sư không hai đồ. Ngay tại nơi này, ẩn giấu một bí mật huyền diệu khó lường, kỳ thực Lương Sảng đã tìm kiếm chuyển thế của ân sư truyền đạo nhiều năm. Nói đơn giản, từ khi tổ sư khai sơn đời thứ nhất lập nên đạo mạch pháp chế, trong dòng chảy năm tháng dài đằng đẵng sau đó, một đạo thống truyền thừa gần vạn năm, tựa như từ đầu đến cuối chỉ có hai thầy trò, chẳng qua là thay đổi thân phận thầy trò mà thôi. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, Hàn Ngọc Thụ của Vạn Giao Tông đầy dã tâm kia, chẳng lẽ đã bị Trần Tiểu Đạo hữu cho rồi? Lão chân nhân nhàn rỗi, liền chắp hai tay trong tay áo đạo bào, nhanh chóng suy diễn đại đạo, tính toán một phen. Nào ngờ rất nhanh liền thò tay ra khỏi tay áo, run rẩy cổ tay. Ôi, bỏng tay. Tuy rằng không tính ra được đáp án xác thực, Hàn Ngọc Thụ kia vẫn sống chết chưa rõ, nhưng trong mắt lão chân nhân, kỳ thực đã coi như ván đã đóng thuyền. Mấy nghìn năm đạo hạnh tu hành trên núi, lại không sống đến trên thân chó. Lương Sảng mỉm cười nói, trở về ta sẽ lên tiếng với Tiểu Triệu, nhờ hắn thả tin đồn, nói Hàn Ngọc Thụ đã từng vui vẻ nhảy nhót, may mắn được luận đạo một trận với lão thiên sư Lương Sảng. Kể từ đó, còn có người bên cạnh tỉ mỉ suy diễn, phải qua được cửa ải của Lương Sảng hắn trước. Thôi Đông Sơn cố ý làm như không thấy, chỉ cần ta không thấy gì, tiên sinh cũng không cần thiếu nhân tình này. Thôi Đông Sơn chỉ nâng một tay, lăng không chỉ trỏ, kỳ quặc quái gở. Nữ tu gia phả của Vạn Giao Tông, tên hiệu Lữ Bích Lung, không hiểu ra sao, không biết vị nho sinh của Thiên Mục Thư Viện này đang làm gì. Nàng suy đoán thiếu niên có nốt ruồi đỏ giữa mi tâm trước mắt này, nghe giọng điệu. Rất có thể là vị phó sơn trưởng trẻ tuổi vừa mới vượt châu đi nhậm chức, ôn dục. Lương Sảng liếc qua, đã biết Thôi Đông Sơn đang chơi trò gì, là một thế cờ vây, nổi tiếng với nhiều biến hóa, nên được mệnh danh là Đại Tà Thiên Biến, Vạn Ngôn Nan Tận. Kỳ thủ quốc gia dưới núi, Dịch Lâm mọi người trên núi, từng rất tôn sùng thế cờ này, nhưng sau đó lại bị Trịnh Cư Trung của Bạch Đế Thành và Thôi Sàm Tú Hổ cùng nhau phá giải. Trong Áng Mây Phổ, ván cờ duy nhất Trịnh Cư Trung rơi vào thế hạ phong cực lớn. Chính là bắt đầu bằng Đại Tà, Thôi Sàm chỉ là ở giai đoạn quan tử, đi kém một nước, cuối cùng thua nửa mục. Thế cho nên ngày nay giới cờ danh gia, hầu như không còn lấy Đại Tà làm khai cục. Lương Sảng không cho rằng Thôi Đông Sơn đang khoe khoang gì, dù sao thiên hạ kỳ thủ có thể cùng Trịnh Cư Trung hạ được ván cờ như vậy, có lẽ có thể đắc chí cả đời. Nhưng đối với Tú Hổ chiếm ưu thế toàn bàn rồi lại thất bại trong gang tấc, ngược lại là một loại sỉ nhục vô hình. Có điều Thôi Đông Sơn giờ phút này vì sao làm như thế, lão chân nhân không có hứng thú tìm hiểu. Có một số người làm một số việc, người ngoài có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Ví dụ như năm đó Tôn Hoài Trung của Đại Huyền Đô Quan mượn kiếm Bạch Giã, vị đạo môn kiếm tiên nhất mạch đứng đầu này, coi như buông tha việc đặt chân vào thập tứ cảnh. Thôi Đông Sơn đột nhiên hỏi, ngươi có nguyện ý thoát ly Vạn Giao Tông? Từ nay về sau chỉ là một lữ bích lung vô duyên vô cớ với Tam Sơn Phúc Địa, nữ tử lộ vẻ sầu thảm cười cười. Tông chủ Hàn Ngọc Thụ hạng gì kiêu hùng tâm tính, lấy thủ đoạn mạnh mẽ, thống trị một tòa phúc địa, há có thể dễ dàng tha thứ một tu sĩ tổ sư Đường gia phải phản bội. Nàng dám làm như thế, chỉ có con đường chết. Cho nên nàng đã có quyết định, nếu thân phận bại lộ, khẳng định còn liên lụy Vạn Giao Tông bị Văn Miếu vấn trách, như vậy Hàn Ngọc Thụ liền đã định trước không có biện pháp giúp nàng thoát khốn, chỉ biết tận lực phủi sạch quan hệ với nàng. Cho nên nàng hầu như có thể đoán được kết quả của mình, đến Thiên Mục Thư Viện, bị kiểm tra, bị sơn trưởng truy vấn ngọn nguồn, bị giam cầm, nói không chừng còn có thể bị áp giải đến Công Đức Lâm của Trung Thổ Thần Châu. Trong cái rủi có cái may, là nàng còn trẻ, có hy vọng đặt chân vào Ngọc Phác Cảnh, cùng lắm thì coi như bế quan tu đạo, chẳng qua là từ tích thúy quan của Lạc Kinh này đổi sang một nơi khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hàn Ngọc Thụ bảo nàng sớm rời khỏi Tam Sơn Phúc Địa, hy vọng nàng trong vòng 100-200 năm tại tích thúy quan của Vương Triều Ngu Thị ở Đồng Diệp Châu này, đột phá bình cảnh Nguyên Anh. Trong lúc này, Hàn Ngọc Thụ ngoại trừ truyền thụ một hai loại đạo pháp bí quyết cực kỳ thượng thừa, khẳng định còn âm thầm dốc cho nàng lượng lớn thiên tài địa bảo và thần tiên tiền. Đến lúc đó, Lữ Bích Lung có thể danh chính ngôn thuận mà sáng lập Hạ Tông, khiến cho Hàn Ngọc Thụ có được ba tòa tông môn. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, ở Kiếm Khí Trường Thành, hoặc là phía Bắc Bò Bình Châu, lâm trận lùi bước như ngươi là phải bị trảm lập quyết. Ngươi nếu cho rằng thư viện biết chuyện này xong xuôi, cũng chỉ phạt ngươi cấm túc trăm giờ, thì quá xem thường cái thói thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết của đám Văn Miếu rồi. Nhất là hạng địa tiên lòng dạ khó lường như ngươi, tội càng thêm nặng. Cho nên nghe ta một câu, trước khi rời tích thúy quan, tranh thủ dâng thêm mấy nén hương, cầu đạo tổ phù hộ, thay ngươi nói đỡ với Văn Miếu. Bằng không, ngươi bị giam đến chết cũng chưa biết chừng, đừng nói đến chuyện đặt chân vào Ngọc Phác Cảnh, dù ngươi có thành tiên nhân, thì đã sao? À đúng rồi. Đừng quên một chuyện, sơn trưởng Ngũ Khê Thư Viện hiện nay là chu mật của Thư Viện Ngư Phủ ở Bắc Câu Lô Châu. Tính tình lão ta thế nào, hẳn ngươi rõ, nếu không đường đường là sơn trưởng, sao lại phải bế môn tư quá ở Công Đức Lâm? Văn Miếu còn chẳng dám cho lão đến Thiên Mục Thư Viện, sợ lão lại đến Đồng Diệp Tông không chịu rời đi. Đến lúc đó, ba vị sơn trưởng đại phục, Thiên Mục, Ngũ Khê cùng nghị sự, chu sơn trưởng mà nghe được chiến tích vĩ đại của ngươi, ngươi nghĩ lão sẽ nói tốt cho ngươi chắc? Lui một vạn bước, Hàn Ngọc Thụ có điên rồi. Muốn bảo vệ ngươi, ngươi nghĩ chu sơn trưởng có phun nước bọt vào mặt hắn không? Nay nữ quan đã như chim sợ cành cong, lại thấy thiếu niên áo trắng kia giơ một tay, hai ngón khép lại, ánh mắt kiên định, thề son sắt, ta là Ôn Dục, xin thề với trời, nếu ta không làm cho sơn trưởng Thiên Mục, thư viện và đám tiên sinh học cung ti nghiệp kia xác nhận chuyện này, không đem ngươi nhốt đến đầu bạc, về sau ta theo họ lữ của ngươi. Lão chân nhân thở dài, cha tích thúy quan quả thật không tệ, không thể uống chua, bần đạo cũng nhắc nhở trăng rằm đạo hữu một câu. Trước khi rời tích thúy quan, ngoài việc dâng hương cầu phúc, có thể mang theo mấy trăm bộ sách, lúc bị cấm túc còn có cái giải khuây, lại mang theo một tấm gương, bầu bạn sớm tối, mỹ nhân tóc bạc soi gương tiên tri, nữ quan sắc mặt trắng bệch, bỗng quay đầu, hai tay bắt đạo quyết, lại tế ra một kiện bí bảo bổn mạng, tựa hồ thi triển thuật pháp phong sơn bình chướng, lúc này mới run giọng, vãn bối biết sai rồi, xà nhà thiên sư cứu ta. Lương Sảng không nhịn được cười, lắc đầu, trăng rằm đạo hữu, đâu có ai tuyệt vọng lại đi thử đủ thứ như ngươi. Bần đạo không phải cỏ cứu mạng của ngươi, vị này mới phải. Thôi Đông Sơn cười nói, Hàn Ngọc Thụ đã đặt trên người nàng một đạo cấm chế của tông môn. Một khi Hàn Ngọc Thụ phát giác không ổn, dù cách ngàn núi vạn sông, vị trăng rằm đạo hữu này, vẫn sẽ lập tức biến thành kẻ ngu ngốc đạo tâm vỡ nát. Cho nên trước khi đóng cửa, lại tìm Lương lão ca cứu mạng, chứng tỏ nàng còn chưa ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa. Nữ quan thần sắc sợ hãi, bắt đầu tự báo tên tuổi, ta tên thật là Long Cung. Là đệ tử đích truyền của tổ sư Đường Vạn Giao Tông, ân sư đã sớm quy tiên. Mạch chúng ta, ngoài ta ra, cũng chỉ còn mấy vị tư chất tầm thường tu sĩ trung ngũ cảnh, kết đan còn là hy vọng xa vời. Một ít tư chất tốt, đã sớm chuyển sang mạch khác rồi. Thôi Đông Sơn buồn cười, Long Cung. Lấy cái tên to lớn vậy, xem ra đời này ngươi đầu thai làm người, trời sinh là để làm đại sự sao? Lương Sảng lạnh lùng, đối với Vạn Giao Tông và Hàn Ngọc Thụ, chán ghét đến cực điểm. Tu đạo gì, cầu thực gì, thành tiên gì, một tòa phong thủy Tam Sơn Phúc Địa tốt đẹp, bị dày vò đến chướng khí mù mịt. Vị đạo hữu thân là chủ nhân chân chính của Phúc Địa kia, nếu rảnh rỗi như vậy, sao không quản lý? Một trận đại chiến, tựa như cái sàng, đem lòng người Đồng Diệp Châu cắt tỉa một lượt. Tông chủ, sơn chủ, trưởng môn cùng cung phụng, đích truyền, lòng người ly tán, lục đục nội bộ. Tông môn cùng phiên thuộc, bằng mặt không bằng lòng, chia không đều. Có thể nghĩ, những đỉnh núi và tiên sư này. Với người khác, với thiên địa này, há có thể đồng đạo. chẳng qua cũng chỉ như một trận chém giết, thắng thua nhiều ít, kết quả hai phần. Thôi Đông Sơn đột nhiên hỏi, người được chọn làm tông chủ đầu tiên của Hạ Tông Vạn Giao Tông các ngươi là ai? Không lẽ là đích nữ của Hàn Ngọc Thụ chứ? Nàng trả lời, ta cũng mới biết chuyện này không lâu, nghe nói là quan môn đệ tử trên danh nghĩa của tiền nhiệm tông chủ, là Hàn Ngọc Thụ thay sư phụ thu nhận. Nhưng mà, ngoại trừ Hàn Ngọc Thụ và mấy vị tổ sư, dường như không ai tận mắt thấy qua người này, chỉ biết người này tuổi còn trẻ, tư chất tu đạo vạn người không có một, là kim đan trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tam Sơn Phúc Địa. Đây là bởi vì khi người này kết đan thành công, đã từng gây ra dị tượng thiên địa cực lớn, dù trận pháp tông môn cũng không thể hoàn toàn che giấu, nên mới lộ ra chút thiên cơ. Tông môn trên dưới, những năm này, không ai dám tự tiện bàn luận chuyện này, một khi bị phát hiện, sẽ bị trưởng luật tổ sư đích thân nhốt vào thủy lao hậu sơn. Ta sở dĩ biết được, là do Hàn Giáng Thụ trước kia bí mật đến thăm Tích Thúy Quan, vị đích nữ tông chủ này đã nói với ta, vị tiểu sư thúc thiên tư chắc tuyệt này của nàng, đạo hiệu Ngô Đồng, rất có khả năng trở thành một vị phi thăng cảnh đại tu sĩ. Nói đến đây, nàng do dự một chút, khẽ nói, ta nhìn ra được, Hàn Giáng Thụ và tu sĩ kia, hơn phân nửa là có gian tình. Bởi vì Hàn Giáng Thụ lúc trước ở trong đạo quan, khi nói đến tu sĩ trẻ tuổi kia, Hàn Giáng Thụ tự cho là che giấu rất khá, kỳ thật trong đôi mắt, tràn đầy xuân thủy tình ý. Chỉ là lời vừa nói ra, nàng liền tự giác lỡ lời, không nên trước mặt một vị đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, cùng một vị phó sơn trưởng Thiên Mục Thư Viện, nói những chuyện bừa bãi lộn xộn này. Không ngờ thiếu niên áo trắng kia gật đầu mỉm cười, rất tốt, ta thích nghe những chuyện này. Ngươi cứ thoải mái kể thêm chút nội tình dơ bẩn của Vạn Giao Tông, tình hình thực tế thế nào cứ nói, không cần cố ý nói ngoa. Nữ quan vẫn luôn hai tay bắt quyết ổn định đạo tâm, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Lương Sảng duỗi một ngón tay, cách một bàn trà, chỉ vào mi tâm nữ quan, lạnh nhạt nói, định. Chỉ một thoáng, nữ quan như bất tỉnh nhân sự, đầu rũ xuống, tựa hồ chìm vào mộng đẹp ngọt ngào. Thôi Đông Sơn cười hắc hắc, đứng dậy, đến bên cạnh nữ quan ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ một hồi. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ trán đối phương, đánh cho hồn phách nàng bay khỏi thân xác. Lại đứng lên, hai ngón tay vê xiêm y của hồn phách đang hôn mê kia, run rẩy, rồi tùy ý phất một cái, đẩy hồn phách trở lại túi ra. Chỉ còn lại thân thể tiểu thiên địa bên trong san sát khí phủ, chi chít như sao trời, lơ lửng bất động. Thôi Đông Sơn chậm rãi bước đi, tế ra một đạo kiếm quang màu vàng, vẽ nên một tòa kiếm khí lôi trì cấm địa. Thôi Đông Sơn thỉnh thoảng nghiêng đầu, hoặc kiễng chân, cẩn thận quan sát tâm tướng của vị nữ quan này. Cuối cùng, tại một phủ đệ, hắn phát hiện Hàn Ngọc Thụ tỉ mỉ thiết lập một đạo bí mật cấm chế. Thôi Đông Sơn bỗng nhiên năm ngón tay như móc câu, trong nháy mắt kéo ra một tinh hà cực nhỏ cấu thành từ văn tự màu vàng. Gần như đồng thời, tay kia liền khắc theo nét vẽ ra một văn tự màu vàng giống hệt, bổ sung vào chỗ trống trong nội tâm nữ quan. Thôi Đông Sơn lại hung hăng tát một cái, đánh tỉnh vị nữ quan kia, nghiêm mặt nhắc nhở, Lương lão ca không tiếc hao phí sức chín châu hai hổ, mới giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm lớn này. Ngẩn người làm gì, còn không mau cảm tạ chân nhân. Hai má hơi đau, nữ quan không hiểu chuyện gì, vội vàng đứng dậy lùi lại vài bước, chắp tay hành lễ với lão chân nhân, cảm động rơi lệ nói, tạ ơn thiên sư đại ân cứu mạng. Từ đầu đến cuối chỉ im lặng uống trà, Mã Tuyên Huy hạ quyết tâm, sau này nhất định phải cách xa thiếu niên áo trắng này. Càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại. Nghĩ đến tiên sinh của người này, chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Bằng không sao có thể dạy ra một học sinh như vậy. Thôi Đông Sơn trở lại chỗ ngồi, nói, Long Cung, ngươi có thể lập tức lên đường, tự mình đến Thiên Mục Thư Viện báo cáo tình hình. Long Cung rụt rè hỏi, Ôn Sơn Trưởng không đi cùng ta sao? Thôi Đông Sơn vẻ mặt mờ mịt, Thiên Mục Thư Viện Ôn Phó Sơn Trưởng. Ta không phải Ôn Dục. Long Cung như rơi vào sương mù. Lầm tưởng mình nghe nhầm, cười khổ nói, Ôn Sơn Trưởng đừng nói đùa. Thôi Đông Sơn sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn nói, ta là Đông Sơn. Lương Sảng hỏi, rốt cuộc là xử trí như thế nào? Thôi Đông Sơn vuốt cằm, Thiên Mục Thư Viện đã có kết luận, chẳng qua Long Cung là tự thú. Nếu khai thêm chuyện xấu của Vạn Giao Tông và Hàn Ngọc Thụ, theo quy củ cũ của Văn Miếu, có thể giảm nhẹ trách phạt. Nhốt chết chắc chắn không đến mức, vận may thì có thể đến Man Hoang Thiên Hạ lập công chuộc tội. Vận may hay không? Còn xem thái độ của Ôn Dục Thiên Mục Thư Viện và Chu Mật Ngũ Khê Thư Viện, dù sao ta nghe nói Ôn Dục tính khí cũng chẳng kém Chu Mật, chỉ là Chu Mật bày ra mặt ngoài, còn Ôn Dục nghe đồn xương cốt rất cứng, tâm tư kín đáo, từng gài bẫy một tiên nhân cảnh yêu tộc trông coi quân chướng ở Nam Bà Sa Châu. Nếu chỉ xét chiến công, không bàn lai lịch, Ôn Dục làm sơn trưởng Thiên Mục Thư Viện cũng được. Trung thổ Văn Miếu, đem Chu Mật của Ngư Phù Thư Viện từ công đức dừng bỏ lệnh cấm, điều đến Đồng Diệp Châu làm thư viện sơn trưởng. Theo lời Chu thủ tịch nhà mình, đây là Văn Miếu bắt đầu thả chó cắn người. Rõ ràng là muốn các tiên phủ đỉnh núi phía Nam Đồng Diệp Châu thành thật một chút. dù sao cũng là người đọc sách năm đó làm sơn chủ, trước khi nhậm chức được tiên sinh tặng chữ chế nộ, hơn nữa còn là sơn trưởng thư viện ở Bắc Câu Lô Châu, dân phong thuần phác muốn tìm đến cửa tự mình động thủ đánh người. Nhân vật như vậy, đến Ngũ Khê Thư viện Đồng Diệp Châu chủ trì sự vụ, bản thân đã là một sự chấn nhiếp. Ngoài ra, cũng là văn miếu nhắc nhở Ngọc Khuê Tông chiến công hiển hách, làm việc đừng quá đáng, tay đừng vươn quá dài về phía Bắc, vừa phải là được, đừng học Đồng Diệp Tông năm đó, luôn cho rằng tiên phủ một châu đều là phiên thuộc. Mà Ôn Dục làm phó sơn trưởng Thiên Mục Thư viện, nay theo lễ chế văn miếu, 72 thư viện nho ra đều nghiêm phó nhị phối trí. Nói như vậy, hai vị phó sơn trưởng, một vị quản nghiên cứu học vấn, tương đối nghiên cứu, phụ trách giáo hóa văn phong, một vị quản công việc vặt, lớn nhỏ đều quản. Nhất là hiện nay hạo nhiên thiên hạ, tương lai lễ bộ thượng thư dưới núi đều phải xuất thân thư viện, Ôn Dục hiện nay chính là phó sơn trưởng trụ trì sự vụ cụ thể. Cho nên, chuyện trên núi Ôn Dục có thể quản, thư viện hạt cảnh, các quốc gia dưới núi hắn cũng phải quản. Long cung như cha mẹ chết, lần nữa nhìn về phía lão chân nhân cầu cứu. Nàng nào dám đến man hoang thiên hạ chém giết, thà rằng bị thư viện nhốt lại. Nàng từng xa xa thấy đại quân man hoang yêu tộc như thủy triều tuôn trào, đã sớm sợ vỡ mật. Từng tòa thành trì không thể hoạt động, tựa như người nằm chờ chết, bị kiến ăn sạch, trong nháy mắt chỉ còn bộ xương trắng. Thôi Đông Sơn nói, đàn bà này tâm tính không chừng, nói không chừng đi nửa đường sẽ chân mềm, muốn bỏ chạy, vậy làm phiền Lương lão ca hộ tống nàng một đoạn. Lương Sảng gật đầu, dù sao tiện đường, bần đạo vừa vặn muốn gặp đệ tử của Hỏa Long chân nhân, xem là tu đạo thiên tài thế nào. Năm đó, đạo sĩ trẻ tuổi Trương Sơn Phong của Bát Địa Phong, suýt chút nữa đã trở thành đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua, đại chiến sắp tới, thiên sư phủ cần một tay chân đắc lực, hơn nữa Tiểu Triệu không muốn đốt cháy giai đoạn tu hành, nên đã từ chối đề nghị thừa kế võng thế của Hỏa Long chân nhân, về việc cho đệ tử làm thiên sư khác họ. Lương Sảng buột miệng hỏi, Tích Thúy Quan và Triều Đình Ngu Thị, ngươi có muốn cho bọn họ một lời giải thích không? Thôi Đông Sơn bực dọc đáp, giải thích cái rắm gì? Nếu không phải ta thấy vị thái tử điện hạ kia còn có chút dáng vẻ, hùng tài vĩ lược thì không phải, nhưng hôn quân cũng chẳng đến nỗi, dù sao làm hoàng đế Ngu Thị cũng coi như tạm được. Lương Sảng cười nói, đây không phải phong cách của Tú Hổ. Thôi Đông Sơn hiếm khi tỏ ra kinh ngạc, không hiểu Lương lão ca đang khen hay mắng người ta nữa. Lương Sảng mỉm cười, đừng giấu nữa, không bằng để bần đạo mở mang tầm mắt. Thôi Đông Sơn đứng dậy, từ trong tay áo trắng như tuyết dung ra một pho tượng người bằng gốm sứ sống động, như thật. Pho tượng kia giống hệt Long Cung, từ dung mạo đến tư thái, tựa như được đúc ra từ một khuôn vậy. Mã Tuyên Huy nhìn kỹ, nếu không phải hai vị nữ tử quốc sư, một đứng một ngồi, thì y thật sự không thể phân biệt được thật giả. Thôi Đông Sơn lại lấy ra một hồn phách nữ quỷ từ trong tay áo, tay vung lên hư không, nhẹ nhàng nói, đi đi. Hồn phách liền bám vào pho tượng gốm sứ đang nhắm mắt kia. Thôi Đông Sơn chắp hai ngón tay, đặt lên mi tâm pho tượng, như vẽ mày vẽ mắt cho Phật tượng, điểm nhãn cho rồng. Một lát sau, pho tượng gốm sứ mở mắt, thi lễ vạn phúc, cất giọng nói giống hệt Long Cung, thậm chí cả khí chất lạnh lùng cũng không khác biệt. Nô tỳ Long Cung, đạo hiệu Trăng Rằm, hổ thẹn là quan chủ Tích Thúy Quan, bái kiến chủ nhân. Thôi Đông Sơn vung tay, lấy cây phất trần trên bàn đặt vào tay Long Cung, rồi ném cho Long Cung trước mặt. Long Cung nâng phất trần, đặt lên cánh tay, làm một cái chắp tay đạo môn, nô tỳ tạ ơn chủ nhân ban thưởng trọng bảo. Thôi Đông Sơn liếc mắt nhìn Long Cung thật, nói, ngẩn ra làm gì, còn không mau tháo thái chân quan trên đầu xuống, đưa cho vị đạo hữu Trăng Rằm này. Còn đôi giày xanh biếc Hà Bạch Ngẫu Tiên Lý, và đạo bào thi triển thuật che mắt trên người ngươi, lát nữa rồi nói. Lương Sảng nói, đáng tiếc, may mắn. Đáng tiếc là, thủ đoạn nghịch thiên này tuy có thành phẩm cao, nhưng không thể sản xuất hàng loạt như áo giáp, binh khí hay tiên gia độ thuyền. May mắn là, do chịu sự ước thúc của bình cảnh, số lượng người gốm sứ có hạn, không đến mức khiến thiên hạ đại loạn, triệt để xóa sổ danh tiếng của người. Người tu đạo, người đã không còn là chính mình. Nhưng nếu người gốm sứ này trải rộng nhân gian, hậu quả thật khó lường. Chỉ sơ sẩy một chút, sẽ dẫm vào vết xe đổ, biến toàn bộ nhân gian thành thiên đình viễn cổ vạn năm trước. Long Cung và đệ tử Mã Tuyên Huy trong phòng đã bị hồn phách nữ quỷ kia che mắt, lầm tưởng pho tượng gốm sứ không có linh trí. Kỳ thực, Lương Sảng mới nhìn thấu được tầng tầng mê chướng, thấy rõ chân linh lập lòe của pho tượng. Chân linh ấy giống như sự thông tuệ của con người, sẽ nhanh chóng phát triển. Nói tóm lại, trong một căn phòng có hai chủ nhân, hồn phách nữ quỷ và linh tính của pho tượng gốm sứ cùng tồn tại. Tương lai, hai bên ai làm chủ, ai làm thứ, chỉ phụ thuộc vào sở thích cá nhân của Thôi Đông Sơn. Thần linh viễn cổ quan sát nhân gian, coi tất cả chúng sinh có linh trên mặt đất là sâu kiến. Sâu kiến chỉ xứng cúi đầu, ngẩng đầu nhìn trời đã là cản rỡ. Nhân tộc từng như vậy, vậy những người gốm sứ yếu ớt, vô dụng này thì sao? Lương Sảng trầm giọng, tâm tình ngưng trọng, may mà còn có người quản được ngươi. Bằng không, nếu ta là người quản sự của Văn Miếu, ta sẽ nhốt ngươi lại. Thôi Đông Sơn lắc vai, đắc ý nói, chỉ cần có tiên sinh ở đây, ai dám khi dễ ta. Lương Sảng cười gượng. Thôi Đông Sơn đổi giọng, hắc hắc nói, lão Lương à, ta thấy thế này, đợi Mã Tuyên Huy ở bên Lương Quốc kết xong mối thúc duyên kia, có thể đến Tích Thúy Quan này dốc lòng tu hành đại đạo, sau này kế nhiệm quan chủ, cũng đều được cả. Người một nhà không nói hai lời, phàm là có chút lợi lộc, ta khẳng định đều ưu tiên người nhà. Lương Sảng cau mày, là ý của Trần Bình An. Thôi Đông Sơn vỗ bàn trà, giận dữ, nói cái gì lời lẽ lương tâm cắn rứt thế hả? Lương Sảng cười lạnh, hù dọa ta. Thôi Đông Sơn lấy tay áo lau bàn trà, nhiều chuyện, tiên sinh không muốn nhận, khinh thường nhận. Nếu chỉ là không muốn cùng khinh thường, vậy thì không phải là không làm được. Lương Sảng tò mò hỏi, Trần Bình An là muốn học theo ngươi thôi sàm, dùng chuyện này làm học vấn, để vá víu lại một châu sơn hà. Thôi Đông Sơn lắc đầu, thủ pháp không giống nhau lắm, tiên sinh am hiểu nhất là biến cái của người khác thành của mình, rồi lại sáng tạo ra cái mới. Chẳng hiểu vì sao, vừa nghe đến hai chữ thôi sàm, Long cung kia liền bắt đầu đau đầu muốn nứt, hai tay ôm đầu, một vị nguyên anh địa tiên tu đạo thành công, vậy mà mồ hôi rơi như mưa. Rõ ràng là, Thôi Đông Sơn đã triệt bỏ đạo cấm chế kia của nàng, chỉ là lại vì Long cung gia tăng thêm một đạo sơn thủy quan ải mới. Ví dụ như phàm là nàng có một ý niệm, chỉ cần thoáng liên quan đến thôi sàm hoặc là tú hổ, chính là đạo tâm bất ổn thê thảm như vậy. Đợi đến lúc Long cung vất vả lắm mới ổn định được đạo tâm, thiếu niên áo trắng mà nàng đã đoán ra thân phận kia, lại cười hì hì nói, hãy đọc theo ta. Thôi sàm là lão vương bát đản, thôi sàm là lão vương bát đản. Đáng thương cho Long cung, lần này nàng đau đến mức ngã ngửa ra đất, thân thể co quắp lại, chỉ thiếu chút nữa là lăn lộn đầy đất. Lương Sảng đối với chuyện này làm như không thấy, hỏi, không có 100-200 năm, không làm được việc đâu. Hắn phân tâm như vậy, tu hành của bản thân hắn thì sao? Nhà ta tiên sinh có tính toán, trước khi ngũ thải thiên hạ mở cửa trở lại, có thể có được một hình thức ban đầu đại khái. Từ trên núi xuống dưới núi, từ đạo tâm đến lòng người. Hơn nữa sẽ không quá mức chỉ hoãn việc tu hành của tiên sinh. Nhanh như vậy. Không thì ngươi nghĩ sao? Lương Sảng lâm vào trầm mặc, cầm chén trà nhỏ vành rộng kia lên, uống một ngụm trà, dùng tiếng lòng hỏi, âm thần của ngươi là muốn. Thôi Đông Sơn bĩu môi, với lão lương ngươi thì không có gì phải giấu giếm, là muốn đến Bồ Sơn Vân Thảo Đường kiếm cái thân phận đích truyền, còn có một cục diện rối rắm cần thu dọn. Lương Sảng lại hỏi, vậy dương thần hóa thân của ngươi nay ở nơi nào? Thôi Đông Sơn trợn mắt, ở ngũ thải thiên hạ, mấy ngày trước, vừa mới tìm được nơi tu đạo của Bạch Giã, dù sao bỏ không cũng là bỏ không, ta có thể giúp hắn quản lý. Lương Sảng trêu ghẹo, đây là muốn sáng lập hạ tông ở bên kia. Chẳng phải là cùng Hàn Ngọc Thụ anh hùng Sở Kiến Lực đồng rồi sao? Chỉ cần Thôi Đông Sơn tại ngũ thải thiên hạ sáng lập thêm một tông môn, thì Bảo Bình Châu Lạc Phách Sơn có thể từ thượng tông thuận thế thăng làm chính tông, còn Thanh Bình Kiếm Tông ở Đồng Diệp Châu liền có thể thăng làm thượng tông. Chuyện này, mưu đồ chẳng khác nào vạn giao tông. Thôi Đông Sơn đưa tay nắm lại, khẽ đấm ngực, ngẩng đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt bi thương nói, vừa nghĩ tới bản thân lại cùng Hàn tiên nhân nghĩ giống nhau, liền tức a, tức đến đau cả ngực. Mã Tuyên Huy rốt cuộc nhịn không được, lấy hết can đảm khẽ nói với lão chân nhân, sư tôn, con không muốn đến Tích Thúy Quan này tu đạo. Lão chân nhân gật đầu cười nói, tùy con cả. Nhưng con cũng không cần sợ hắn, sư phụ cùng tiên sinh của hắn là bạn bè mới quen đã thân. Chỉ riêng mối quan hệ này, Thôi Đông Sơn này, cũng không dám làm gì con. Lương Sảng đương nhiên rõ ràng một tú hổ chân chính, kỳ lực ra sao, như hôm nay trêu chọc Long Cung, hay trước đó ở Đấu Đèn Quán, xã giao cùng Trương Lưu Chú và Đái Nguyên, bất quá chỉ là hai đĩa đồ nhắm mà thôi. Thôi Đông Sơn tùy tiện lộ ra vài chiêu thiên môn quái dị, cũng chỉ có thể coi là gắng gượng lừa gạt trên bàn cờ, còn chưa thể gọi là thần tiên thủ chân chính. Lương Sảng rốt cuộc hỏi nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Vì sao khiến người ta làm học sinh lại thành tâm đến vậy? Trên thực tế, lão chân nhân Lương Sảng đang ở Tích Thúy Quan này, so với thiên sư Lương Sảng trong kinh thành Lương Quốc vẫn có chút khác biệt, không giống với âm thần xuất khiếu đi xa của tu sĩ bình thường. Nói đơn giản, chính là cái sau cao hơn, lớn hơn cái trước. Về điểm này, quốc sư Thôi Sảm và Thôi Đông Sơn cũng giống vậy. Thôi Đông Sơn cười nhạt nói, có câu, đồng đạo mới hiểu. Thiên sư hà tất phải hỏi nhiều, Long Cung và Mã Tuyên Huy đều là đạo môn nữ quan, nên không hiểu huyền cơ trong lời Thôi Đông Sơn, bởi vì có liên quan đến một bài kệ thiền của Phật môn. Lương Sảng lắc đầu nói, không đúng. Lời ngươi nói, vừa vặn ngược lại. Thôi Đông Sơn cười nói, thật sự ngược lại sao? Thiên sư không bằng nghĩ kỹ lại xem. Sở dĩ đổi một xưng hô, đương nhiên là trong lòng hiểu rõ, Lương Sảng âm thần trước mắt là đang giúp đỡ chân thân hỏi. Lương Sảng gật gật đầu, cũng phải. ý tại ngôn ngoại của Thôi Đông Sơn, không thâm ảo, càng không phải cố làm ra vẻ huyền bí, đơn giản là nói một đạo lý dễ hiểu. Bản thân lựa chọn một loại tự do hữu hạn, sao không phải là một loại tự do lớn lao? Lương Sảng lại hỏi, vậy bần đạo có thể hiểu là, ngươi kỳ thật tùy thời có thể lựa chọn một loại tự do hoàn toàn thuần túy. Thôi Đông Sơn lại hỏi ngược lại, nếu như ngươi một ngày kia, cần đồng thời đánh cờ cùng Thôi Sàm, Trịnh Cư Trung, Tề Tĩnh Xuân, Ngô Sương Hàng, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Lương Sảng cười nói, không ngồi xuống, không cầm quân cờ, không đối địch. Thôi Đông Sơn mở rộng hai tay, vậy chẳng phải xong rồi sao? Lương Sảng híp mắt hỏi, vậy càng thú vị. Ngươi đã chịu quản thúc, vậy kẻ khiến ngươi cam tâm tình nguyện chịu quản thúc, lại nên do ai quản? Thôi Đông Sơn giật giật khóe miệng, lão già này, đối với chuyện kia, quả nhiên vẫn canh cánh trong lòng, so với lão già Châu Tử kia cũng chẳng khác là bao. Lương Sảng cũng không dễ dàng từ bỏ đáp án như vậy, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thôi Đông Sơn im lặng không nói. Chuyện này thật khó chịu a. Chính hắn, một kẻ tàn phế, lẳng lặng khẳng định là tiên nhân, đối mặt với một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh đỉnh cao, thực sự là không thể nào mạnh mẽ nổi. Lần đầu tiên, Thôi Đông Sơn cảm thấy nhớ cái lão vương bát đản kia. Thôi Đông Sơn thở dài, chậm rãi nói, tiên sinh nhà ta từng nói, làm việc có ý tứ, đương nhiên là rất có ý tứ, nhưng chưa chắc đã có ý nghĩa. Thế nhưng, làm được việc có ý nghĩa, thì chắc chắn là có ý tứ. Lương Sảng ngẫm nghĩ một lát, lời này quả thật thâm sâu. Thôi Đông Sơn than thở một tiếng, nói, trong đó thâm ý, chỉ có đồng đạo mới hiểu. Thiên sư hà tất phải hỏi nhiều. Lương Sảng cũng thở dài, một hạt tâm thần bé nhỏ của chân thân nhà mình, cuối cùng đã hoàn toàn rút khỏi tâm hồ của âm thần. Ngươi phiền, ta cũng phiền, không hổ là đồng đạo. Mã Tuyên Huy liếc mắt nhìn vị nữ tử quốc sư của Ngu Thị Vương triều kia, may mắn thay, nàng ta cũng không hiểu. Thôi Đông Sơn xòe bàn tay ra che miệng, nói, xà nhà thiên sư, xem ra âm thần của ngươi muốn tạo phản, nhất định phải quản hắn một lần. Lương Sảng lười cùng hắn dây dưa vô ích, đứng dậy, nói, trăng rằm đạo hữu, cho ngươi nửa canh giờ thu xếp, bần đạo sẽ đợi ở bến đò tiêu ấm. Thôi Đông Sơn đột nhiên gọi lão chân nhân lại, lão Lương, ta phải thay tiên sinh cầu một vật. Lương Sảng nghi hoặc hỏi, vật gì? Thấy Thôi Đông Sơn cười như tên trộm, Lương Sảng bắt đầu đề phòng, trước đã nói rồi, bần đạo nổi tiếng thanh liêm, nếu là trấn sơn chi bảo như tiên binh, những vật ngoài thân, tuyệt đối không có, nhiều nhất là giúp tiên sinh của ngươi đi mượn tiểu triệu, 300 năm không trả, vấn đề không lớn. Bần đạo thân là đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, các người thiên sư phủ cũng không thể chỉ bắt người ta làm việc mà không trả công chứ. Thôi Đông Sơn xoa xoa tay nói, Lương lão thần tiên am hiểu nhất thuật vọng khí, đối với khí vận sông núi của một châu này, tất nhiên là rõ như lòng bàn tay. Lương Sảng cười lớn nói, vật không tốn tiền, khiến bần đạo lo lắng một phen, để Trần tiểu đạo hữu chờ là được. Sau khi lão chân nhân mang theo Mã Tuyên Huy rời khỏi Tích Thúy Quan, Thôi Đông Sơn liếc nhìn hai lữ bích lung, ngửa người ra sau nằm xuống đất, gối đầu lên hai tay, lười biếng nói, nhanh lên, thay đạo bào và vân lý, đồng thời nói thêm về nội tình của Hoàng thất Ngu Thị, triều đình và quan trường sông núi. Có gì thì nói nấy, đừng sợ nói rườm rà vụn vặt, một số đạo quyết bí thuật của Vạn Giao Tông, nếu có thể truyền thụ cho ta, thì mau chóng dốc hết ra, keo kiệt với ai cũng không có lý do gì để keo kiệt với ta. Long Cung lặng lẽ cởi giày, trước mặc vào một bộ đạo bào bình thường, sau đó kéo một góc pháp bào, nhẹ nhàng xé ra, liền đem pháp bào phượng triều được tông môn ban thưởng xé xuống, đưa cho Lữ Bích Lung đang cầm phất trần. Lữ Bích Lung kia khoác pháp bào, đi đôi vân lý, hất phất trần, đổi tay cầm, mỉm cười nói, đa tạ Long Cung đạo hữu. Trong lòng Long Cung cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bỗng nghe người nọ lại nhắc đi nhắc lại hai chữ Thôi Sàm, Long Cung tựa như trúng một nhịn quyền, bại liệt ngã xuống đất, mặt mày biến sắc, đạo bào ướt đẫm mồ hôi. Thôi Đông Sơn đứng dậy, ra ngoài ngồi trên bậc thềm. Trong phòng, Long Cung nơm nớp lo sợ cùng Lữ Bích Lung bàn chuyện bí mật, Thôi Đông Sơn nghe cũng chẳng tập trung. Đột nhiên, hắn vỗ tay vào nhau, được rồi. Vừa nghĩ ra một câu tâm huyết, trở về có thể thưa cùng tiên sinh, Thôi Đông Sơn hai tay chống cằm, lẩm bẩm, chỉ nói riêng đồng Diệp Châu cái kia Diệp Đào Chi Minh, có Đại Tuyền Vương Triều, Bồ Sơn Vân Thảo Đường, Tiểu Long Tư. Nay thế nào? Còn Kim Đính Quan, cung phụng tối cao Lô Ưng, nay thấy tiên sinh nhà ta, lại sẽ ra sao? Một châu ba thư viện, Đại Phục, Thiên Mục, Ngũ Khê. Đại Phục thư viện sơn trưởng Trình Long Chu, hiền nhân Dương Pháp. Ngũ Khê thư viện phó sơn trưởng Vương Tể. Thiên Mục thư viện phó sơn trưởng Ôn Dục. Nam Bắc một châu, hai tông môn lớn nhất, Ngọc Khuê Tông, Đồng Diệp Tông. Ngọc Khuê Tông Chu thủ tịch cùng Vân Quật Phúc Địa, Đồng Diệp Tông Nguyên Anh Kiếm Tu Vương Sư Tử. Xa hơn chút nữa, tân nhiệm Đông Hải Thủy Quân, Chân Long Vương Chu. Xa hơn nữa, Nam Hải Thủy Quân Lý Nghiệp Hầu. Có Thanh Cảnh Sơn Thanh Hổ Cung, cung chủ Lục Ung. lại có sắc lân giang lão cầu, cừu độc. Mặc Tuyến Độ cõng núi cá, đang cõng núi. Trung bộ vạn lý lân hà kia, Thanh Bình Kiếm Tông sẽ lập một bến đò tư nhân. Lại nói đến tương lai Đồng Diệp Châu, các vương triều dưới núi, nơi này sắp đón tân đế Ngô Thị Vương Triều, thêm vào Đại Tuyền Diêu Thị quốc lực cường thịnh bậc nhất một châu, Đại Uyên Vương Triều láng giềng của Thanh Bình Kiếm Tông, Trương Lưu Chú sắp tìm vị thị lang trẻ tuổi kia làm phụ tá cho Đại Sùng Vương Triều. Chỉ riêng chuyện có người mưu đồ lập quốc ở Bờ Lân Hà, quốc tính Độc Cô, tiên sinh còn là khách khanh tối cao của Thái Bình Sơn, khách khanh không ký danh của Ngai Ngai Châu Lưu Thị. Nếu muốn vá lại núi sông một châu Đồng Diệp Châu này, trước hết phải tụ lại củng cố thiên địa linh khí, tỉ như các lộ tu sĩ lùng sục khắp núi, chém giết tại chỗ tu sĩ man hoang yêu tộc. Lại ví như gần bờ sắc lân giang, tại khách điếm đính hôn kia, lương sảng lão chân nhân giết quỷ vật ngọc phác cảnh bám vào thần hồn tiết hoài. Lại có tu sĩ bản thổ Đồng Diệp Châu dạ dạ quy tiên, binh giải, một thân đạo hạnh cùng vận số, đều trả về thiên địa. Tiên phủ bình thường, nhất là tông môn chữ đầu, đều có bí pháp giữ lại tinh túy đạo khí. Dưới núi, các quốc gia, trên núi, tiên phủ, ra sức tu sửa, dựng nên tiên gia bến đò, cũng có thể thu hút thiên địa linh khí chảy rộng, ngưng tụ không tan. Thanh Bình Kiếm Tông chọn nơi đây, Thôi Đông Sơn không hề có ý phá hoại kim đính quan hộ sơn đại trận, chính là vì lẽ đó. Một quan chủ chiến lực tương đương với Ngọc Phác cảnh tiên nhân, ảnh hưởng không lớn, nhưng kim đính quan với pháp thiên tượng địa bắt đầu đại trận, lại có thể mang đến cho Đồng Diệp Châu phía Bắc một phần linh khí tiếp tế khó lường. Thứ hai, long khí. Các quốc gia nhào nhào phục quốc, vương triều càng cường thịnh, quốc lực càng cường đại, long khí càng dồi dào. Điểm này cực kỳ đáng ngưỡng mộ, bởi nó thuộc về trong không sinh có, không cần mượn bất kỳ vật dụng thực tế nào của một châu thiên địa. Thứ ba, văn vận cùng võ vận của văn võ miếu các nơi trong một châu, trong đó có sơn vận, ví như đế vương quân chủ sắc phong Ngũ Nhạc lần nữa. Mà các tông môn đứng đầu cùng tiên phủ, nhất định sẽ rót nhiều thần tiên tiền vào sông lớn. Thứ tư, hương khói. Trong kinh thành, châu quận huyện, lớn nhỏ miếu thành hoàng, triều đình phong chính rộng rãi cho sơn thần thủy thần, hoặc các dâm từ thừa thế được thăng chức, ghi vào kim ngọc gia phả triều đình, hoặc văn võ anh linh được bổ khuyết vị trí, thần núi thần sông xây dựng từ miếu. Đắp nạn kim thân, từ nay nhận hương khói nhân gian. Thứ năm, chọc khí nơi cổ chiến trường chuyển hóa thành thanh khí, cùng với những khu vực biến thành quỷ thành, chuyển sát khí cùng dơ bẩn chi khí thành trong trẻo chi khí, có thể thông qua từng tràng thủy bộ pháp hội, chu thiên đại tiếu, giúp dẫn độ vong hồn. Cuối cùng, thứ sáu, mờ mịt hư vô nhất, nhưng cũng trọng yếu nhất, chính là tu sửa lòng người. Mà những điều này, tiên sinh đã nghĩ rõ ràng từ khi quyết định hạ tông chọn Đồng Diệp Châu không lâu. Một mảnh mạch lạc dài hẹp, sáng tối đan xen, hơn 300 nhân vật, tên tuổi, cảnh giới, quê quán bối cảnh của Đồng Diệp Châu, cùng với hơn 2.000 người liên quan đến bọn họ, đều được tiên sinh ghi tạc trong lòng. Người và việc, con người tạo ra sự kiện mấu chốt làm đường nối, cuối cùng kết thành một tấm lưới răng khắp nơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay, lão chân nhân lương sảng, khách quý Tích Thúy Quan, suy đoán, thậm chí nghĩ đến. Đã định trước chỉ là một góc nơi tâm tướng thiên địa Đồng Diệp Châu của tiên sinh. Huống chi, đây còn giới hạn ở Đồng Diệp Châu. Bảo Bình Châu, Bắc Câu Lô Châu thì sao? Toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ thì sao? Không nói Bắc Câu Lô Châu, chỉ riêng Nam Bà Sa Châu Long Tượng Kiếm Tông, còn có Vũ Long Tông mới tinh lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu, Trung Thổ Thần Châu Cửu Chân Tiên Quán, Tiểu Long Tư Thượng Tông Đại Long Tư, Úc Phán Thủy Huyền Mật Vương Triều, Thanh Thần Sơn. Bách Hoa Phúc Địa, Mật Vân Tạ Thị, Cửu Đô Sơn của Đặng Lương. Còn có những quản sự vượt qua châu độ thuyền đảo Huyền Sơn, cùng tông môn các châu sau lưng bọn họ. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, đã có một nhóm kiếm tu Hạo Nhiên các châu, trước đây không tiếc hao phí hương khói tình mời, bí mật đến Phù Diêu Châu. Tiên sinh không thể để những tu sĩ tham lam mạch khoáng kia, tiếp tục làm băng giá thêm xương trên núi sông vốn đã tan hoang của Phù Diêu Châu. Dựa vào bản lĩnh cá nhân kiếm tiền không sao. Nhưng nếu các lộ hào kiệt vì thế mà đánh đập tàn nhẫn, long trời lở đất, vậy phải hỏi qua đám kiếm tiên kia có đồng ý hay không? Lão Tú Tài nếu biết tiên sinh làm nhiều như vậy, hơn nữa trong vòng 60 năm tới, chỉ biết làm càng nhiều. Lão Tú Tài chẳng phải sẽ túm đứt chòm râu, đau lòng chết sao? Nhưng tiên sinh, nhiều nhất cũng chỉ nhờ lão Tú Tài truyền lời một chút tin tức. Tiên sinh chính là đối đãi với tiên sinh của hắn như vậy, làm học sinh như vậy. Làm ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, vẫn canh giữ ở đầu tường bên kia. Cuối cùng trở thành kiếm tu cuối cùng rời khỏi kiếm khí trường thành, trở thành quan môn đệ tử của văn thánh nhất mạch, sẽ vì tiên sinh hợp đạo ba châu, bổ sung chỗ khiếm khuyết của núi sông, tận hết sức lực, bất kể đại giới. Thôi Đông Sơn đứng lên, thở dài một hơi. Trăm sông cuồn cuộn đổ về biển lớn. Thiên nhân tuyển quan tử trong tòa quỷ thành thuộc Đại Uyên Vương Triều này, 10 gã dã tu, vũ phu đến đây cầu tài, phỏng chừng không ai ngờ tới, bản thân lại biến thành đám phu phen kiếm tiền vất vả. Mỗi ngày chỉ làm một việc, chính là thu thập thi hài còn sót lại trong nội thành, lập nên những nghĩa trang quản sát, còn phải tận lực phân biệt thân phận của từng bộ thi cốt, sau đó mới có thể giúp đỡ hạ táng, tạc đá lập bia, ghi chép quê quán tính danh. Vì vậy, bọn hắn cần phải kiên trì đi làm việc của đám quan lại nhỏ ở hộ bộ, tìm sách, tra cứu hồ sơ. Mấy gã dã tu cùng vũ phu này, cả đời phòng chừng chưa từng tiếp xúc qua nhiều sách vở đến thế. Sau đó, tại một tòa miếu thành hoàng rách nát, một thanh niên tên Cổ Đồi chịu trách nhiệm ghi chép. Từng người một, trong gió lạnh thấu xương, dưới ngọn đèn thảm đạm của phế tích di chỉ, đám người chỉ vì cầu tài mà đến này, còn phải kiêm nhiệm quỷ sai, mỗi tối đều phải cùng đám quỷ vật âm linh thẩm vấn, xác minh thân phận. Thư sinh họ Trung, bên cạnh có gã mập mạp béo núp ních mỡ, tự xưng Cô Tô, họ Dữ, mỗi ngày quấn lấy mỹ phu nhân, miệng gọi tỷ tỷ, nhưng lại tự xưng Dữ ca ca, mà gã thủ lĩnh, tráng hán mặc giáp đao không rời thân, là một vũ phu ngũ cảnh. Hắn cùng phụ nhân xuất thân sơn trạch dã tu kia, nửa đường quen biết, coi như một đoạn xương sớm nhân duyên, dã uyên ương. Mỹ phu nhân tên Uông Mạn Mộng, dáng người không cao, tư thái yểu điệu thướt tha, một trắng tre chăm xấu, huống chi dung nhan nữ tử vốn đã quyến rũ mỹ lệ, lại thêm nàng thích mặc y phục dạ hành đai lưng ngắn, chân đi giày thêu, lúc đi lại còn cố ý uốn éo vòng eo, tựa như tùy thời có thể bị một cơn gió thổi ngã. Mỗi lần nhìn thấy gã mập mạp họ Giữ óc đầy ruột giả kia, nàng đều chỉ đành cố nén buồn nôn, ngoài mặt giả lạ. May thay, mỗi ngày vào khoảng trước sau giữa chưa có 3 canh giờ, có thể tiếp tục vơ vét vàng bạc châu báu cùng đồ cổ chân quý. Chỉ là, tất cả thu hoạch của bọn hắn trong tòa thành này, vẫn phải bị Cổ Đồi thân phận cổ quái kia ghi chép, phân loại, ước tính giá cả. Bởi vì theo ước định của bọn hắn cùng thư sinh họ Trung, 10 thành tiền lời, chỉ được lấy 1 thành. Ban đầu, đương nhiên mọi người đều bất mãn. Trên đời nào có chuyện mua bán như vậy? Bí mật bàn bạc, liền nảy sinh ý đồ xấu. Thừa dịp vị áo xanh đao khách xuất quỷ nhập thần, tu vi cao thâm khó lường kia tạm thời không ở nội thành, liền muốn cùng gã họ Trung kia gây sự. Một đêm trăng mờ gió lớn, cố ý bỏ rơi Cổ Khâu, muốn liên kết giết chết tên thư sinh nghèo hèn kia. Kết quả, bị một tên mập sách như sách gà, treo ngược tất cả bọn hắn lên, đánh cho kêu khóc thảm thiết. Chỉ có mỹ phu nhân, được gã mập mạp kia gọi là tỷ tỷ, vô cùng đau đớn nói một câu tỷ tỷ, tỷ hồ đồ, lại tránh được một kiếp. Tuy rằng nàng cũng bị treo ngược, đầu hướng đất chân hướng trời, nhưng không bị đánh. Sau đêm đó, tất cả mọi người đều cam chịu số phận. Hôm nay, trong màn đêm, tại miếu thành hoàng cũ kỹ, âm linh quỷ vật đều đã lui ra. Cổ Khâu ngồi sau đại án của thành hoàng gia năm xưa, nhẹ nhàng đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn về Thiên Mục thư viện. Trong thư phòng, một vị quân tử của thư viện đang say sưa lật xem một phần ghi chép bí mật, nội dung ghi chép về một tông môn mới thành lập gần đây ở Tiên Đô Sơn. Mang tên Thanh Bình Kiếm Tông, vốn là hạ tông của núi Lạc Phách tại Bảo Bình Châu. Vị tông chủ khai sơn là Thôi Đông Sơn. Ngoài ra, trùng thu đến từ Ngẫu Hoa Phúc Địa ở Đồng Diệp Châu, còn trưởng luật hạ tông Thôi Ngôi cùng cung phụng cấp cao Mễ Dụ, đều là kiếm tu bản địa của kiếm khí Trường Thành. Trừ những vị này chắc chắn phải ghi chép rõ ràng, các thành viên còn lại của hạ tông không cần phải trình báo với thư viện. Hắn đứng dậy, mỉm cười nói, khách quý đến chơi. Vị khách ghé thăm chính là phó sơn trưởng của Ngũ Khê thư viện, quân tử Vương Tể. Tuy Ôn Dục và Vương Tể vốn là đôi bạn chí giao, tính tình hợp nhau, nay đều đã làm phó sơn trưởng của thư viện, nhưng kỳ thực từ sau khi Vương Tể rời kiếm khí Trường Thành về quê, đã nhiều năm trôi qua, đây mới là lần thứ hai họ gặp mặt. Vương Tể nhìn quanh thư phòng chật chội, quả nhiên vẫn như xưa, trong thư trai, ngoài sách ra thì chẳng còn gì khác, giá sách đã chật kín, trên mặt đất cũng xếp chồng chất tầng tầng lớp lớp sách vở. Chỉ ở chân núi là có đặt một tấm ván gỗ, treo một tấm biển thư phòng, viết 4 chữ không thể độc tỉnh. Ngoài ra còn có một bức bồi tự treo tường, nội dung được trích ra từ một cuốn sách. Ta lư nhỏ, tại Long Xà Đồ ảnh ngoại, tiếng mưa gió gian, thật là bút tích. Đây chỉ là nơi Ôn Dục nhàn rỗi đọc sách, không phải nơi xử lý công việc của thư viện, bình thường Ôn Dục cũng sẽ không tiếp khách ở đây. May thay, trong thư trai cuối cùng vẫn còn một chiếc ghế trống, chỉ là trên đó cũng chất đầy sách vở. Ôn Dục cũng không có ý tứ tiếp khách, Vương Tể đành phải tự mình động thủ, dọn dẹp đống sách, rồi mới ngồi xuống ghế. Vị phó sơn trưởng phong trần mệt mỏi, thở dài một hơi, một đường đi thật vất vả, tâm lực hao tổn quá độ. Ôn Dục biết Vương Tể vì sao không cưỡi đội thuyền. Tuy Ngũ Khê thư viện ở phía nam của một châu, nhưng rất nhiều chuyện, ranh giới không rõ ràng, Nho gia thư viện cũng không giống các tiên gia đỉnh núi, không tồn tại chuyện tranh giành địa bàn. Ôn Dục trêu chọc, kêu Kỳ huynh. Lần nghị sự ở văn miếu kia, huynh nổi danh quá, thật ngưỡng mộ. Vương Tể, tự kêu Kỳ. Vương Tể cười nói, nếu đổi lại là ngươi, căn bản còn không dám đến tử quán uống rượu. Ở kiếm khí trường thành, Vương Tể Kỳ thực thường đến hành cung nghỉ mát. Chỉ là lúc ấy ẩn quan đại nhân vẫn là Tiêu Tấn, ngoài Lạc Sam và Trúc Am hai vị kiếm tiên, còn thường xuyên gặp được bàng Nguyên Tể. Bởi vì Vương Tể không những từng đến kiếm khí trường thành, hơn nữa còn trở thành vị nho sinh duy nhất trong thiên hạ Hạo Nhiên, lưu lại một khối vô sự bài ở thư viện, trên mặt trước mặt sau, ngoài một câu đối nhân xử thế nên rộng lượng, giữ mình cần nghiêm, lấy lý phục người, đạo đức dân mình, thiên hạ thái bình, chân chính vô sự. Còn có một hàng chữ tiểu khải cực nhỏ do Vương Tể tạm thời thêm vào, vì nhân từ mình muốn nhân, tư nhân đến vậy. Nguyện hữu thử tâm giả, chứ sự bất ưu sầu. Không phải Vương Tể viết hay đến mức nào, mà là trong mắt học cung, thư viện cùng các tông môn ở Hạo Nhiên, sự tồn tại của khối vô sự bài này của Vương Tể quá mức đặc thù, là trường hợp đặc biệt. Hai khối vô sự bài liền nhau, Vương Tể nhớ rất rõ ràng. Trong đó một khối, là lời tâm huyết của một vị kiếm tiên ở Kim Giáp Châu, bất cuống nhân nhị trưởng quỹ, tử phẩm vô song Trần Bình An. Khối kia lại khác, văn thánh nhất mạch, học vấn uyên thâm, da mặt lại càng dày. Nhị trưởng quỹ, sau này có đến Lưu Hà Châu ta, nhất định mời người uống rượu ngon. Đoán chừng người này có cảnh ngộ khi ấy giống như Vương Tể, là một vị kiếm tu Hạo Nhiên sắp rời kiếm khí trường thành về quê. Vương Tể thoáng chốc xuất thần, sắc mặt ảm đạm. Ôn Dục cũng không quấy dày, đợi Vương Tể hoàn hồn, lại tươi cười. Vừa rồi Vương Tể vốn định nói một câu, người Ôn Dục cho rằng những tấm vô sự bài kia là ghi cho người ngoài nhìn sao. Đều là những lời kiếm tu kia lẩm bẩm. Đều là di ngôn, chỉ là lời đến bên miệng, Vương Tể lại nuốt vào. Dù Ôn Dục là bằng hữu tốt nhất, Vương Tể cũng không muốn nói, chỉ cười, ngươi không biết, lúc ấy ta mặt dày mày dạn viết vô sự bài, bị bao nhiêu châm chọc khiêu khích. Bên quán rượu, có kẻ gọi ta là Thanh Lưu Thánh Hiền, quân tử đại nhân, còn tưởng hỏi ta có phải lại bỏ độc vào rượu, lại có kẻ khuyên ta đừng hại nhị trưởng quỹ, nói nhị trưởng quỹ nhân phẩm không tệ, loại chuyện này làm không được. Đương nhiên, cũng bị người hiểu lầm là do Trần Bình An uống say nói bậy. Những thứ này đều không đáng kể, ngươi biết câu khiến ta khó chịu nhất là gì không? Vương Tể tự diễu, là có một lão kiếm tu nguyên anh cảnh ngồi xổm ven đường, lão cô bát rượu, nói với ta, hơn phân nửa coi như kẻ đọc sách còn chút lương tâm, vừa mới đè nén nỗi lòng phức tạp, bởi vì chính những lời này, Vương Tể lại có chút tâm tình nặng nề. Thư viện chúng ta, từ đầu đến cuối, đều là người ngoài. Thậm chí chưa bao giờ được kiếm khí trường thành coi là minh hữu. Chỉ có hai người đọc sách là ngoại lệ. Vì vậy mới có câu nhìn xa là A Lương, gần xem là ẩn quan. Là mắng chửi người sao? Phải vậy không? Không phải thật tâm coi là người một nhà, kiếm tu kiếm khí trường thành hạng gì bướng bỉnh, hạng gì tự phụ, sẽ cùng người nói lý, sẽ lãng phí nước bọt mắng chửi người. Bọn hắn căn bản sẽ không nói nhảm nửa câu với tu sĩ Hạo Nhiên, hỏi kiếm là xong. Ôn Dục chỉ im lặng lắng nghe hảo hữu nói. Vương Tể thấy ống trúc quen thuộc trên bàn, định cầm lên, Ôn Dục vội vàng đưa tay đè lại, cảnh cáo, không được quấy rầy nó ngủ trưa. Nguyên lai trong ống trúc xanh này, nuôi một con mực hầu cực kỳ hiếm thấy, lớn cỡ nắm tay, nó quả thật có thể mài mực cho chủ nhân. Hơn nữa trời sinh thích ăn nước mực, nên không cần rửa nghiên mực. Vị thánh hiền nho ra cuối cùng trấn giữ kiếm khí trường thành, tên là Diệp Lão Liên. Hắn cùng với Ôn Dục có mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Nhưng không phải là sư đồ theo nghĩa nghiêm ngặt. Mực hầu trong ống trúc cùng nét bút trên bảng chữ mẫu kia đều là Diệp Lão Liên trước khi rời khỏi Hạo Nhiên thiên hạ tặng cho Ôn Dục. Vương Tể tiện tay cầm lấy một quyển sách gần đó, lắc đầu nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, khi đọc sách không được làm nhàu. Ôn Dục cười trêu, sách là đọc cho mình nghe, cần gì ấn tàng thư, hay đời đời con cháu vĩnh viễn chân bảo, ta nào có những kiểu cách mỏi mệt của đám thế gia tử như ngươi. Chỉ xét về xuất thân, hai người quả thực khác nhau một trời một vực. Chẳng qua hai vị đồng môn cũng không kiêng kỵ gì khi bàn luận chuyện này. Vương Tể lật đến một trang, giơ sách lên, chỉ vào một con dấu trên đó, nhìn qua chữ viết, cũng biết là do Ôn Dục tự mình khắc ấn tàng thư, đây là gì? Tám chữ đề, núi sách có đường, trời cao quan hải. Ôn Dục liếc nhìn, cười nói, ta đâu có nói mình không có ấn chương riêng, chỉ là nói ở bên cạnh mình, không mơ tưởng xa vời chuyện con cháu vĩnh viễn chân bảo, lời nói không bằng lấy thân làm gương, trưởng bối truyền lại đạo lý thánh hiền trong sách cho con cháu. Xa không bằng việc trưởng bối hàng ngày làm người. Vương Tể hỏi, vậy phương ấn ta tặng ngươi đâu? Ôn Dục cười ha hả, không ở đây, đặt trên bàn lớn xử lý công vụ. Dù sao cũng là kỳ huynh mày mặt dày, vất vả cầu giúp ta, ta nào dám chậm trễ. Trước khi Vương Tể rời khỏi kiếm khí trường thành, từng vì một vị hảo hữu đồng môn, cầu Trần Bình An một phương ấn. Bởi vì trong số ấn triện sưu tập của trăm kiếm tiên do Trần Bình An biên soạn, có một ấn, lấy tên chữ triện là ban ngày dục hồ ban ngày, trăng lấy dục hồ đêm. Vừa hay Vương Tể có người bằng hữu, tên có chữ Dục. Mà người này, chính là Ôn Dục đang ngồi đối diện Vương Tể lúc này. Bởi vì Vương Tể chủ động mở lời, lại hỏi có thể bổ sung nội dung hay không, dù sao cũng là tiện tay. Nên năm đó, Trần Bình An đã đặc biệt vì phương ấn đó, thêm chữ để bên cạnh và ký tên. Kỳ thực phương ấn chương đó, vì quá mức nho nhã, nên ở tiệm tơ lụa của Yến Trác đã bám bụi nhiều ngày. Vì vậy Trần Bình An chỉ cần nói một tiếng với Yến Mập là xong chuyện nhỏ, khiến người đưa tới quán rượu. Chỉ có điều lúc đó Tiêu Tấn chưa phản bội kiếm khí trường thành, Trần Bình An còn chưa phải ẩn quan đại nhân, ký tên cũng chỉ đơn giản ba chữ Trần Bình An mà thôi. Tuy nói chỉ là thuận nước đẩy thuyền, rất có thể cả đời cũng sẽ không gặp mặt Ôn Dục kia. Cần gì phải từ chối, chỉ cần đã đáp ứng, Trần Bình An liền không hề qua loa cho xong, nội dung chữ để bên cạnh, dùng tiểu khải cực nhỏ, khắc nhiều đến hơn 800 chữ kinh văn. Chỉ có điều hai quyển sách sưu tập ấn triện trăm kiếm tiên và bức kiếm tiên, đều không ghi lại nội dung chữ để bên cạnh. Như thế mới tốt, bằng không Ôn Dục sẽ xấu hổ đến luống cuống. Dù sao mình không giống hảo hữu Vương Tể, chưa từng đi qua kiếm khí trường thành. Vương Tể đặt lại quyển sách kia, lấy ra một phương ấn từ trong tay áo, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cười nói, nhịn đau bỏ vật yêu thích tặng cho ngươi, coi như là một phần hạ lễ vậy. Ấy là xương hàn quất thị 300 miếng, nơi ánh mắt Diệp Lão Liên từng dừng lại khi đọc qua sách sưu tập ấn triện. Ôn Dục cảm tạ một tiếng, túi quần ta nghèo rỗng, chẳng có vật gì đáp lễ. Vương Tể khoát tay, thở dài, toàn bộ đồng Diệp Châu hôm nay, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, rồng từ khắp nơi đổ về, sớm muộn gì, gián địa phương cũng không chịu nổi, ắt sẽ xảy ra tranh đấu không ngừng, cả trong tối ngoài sáng. Vậy thừa dịp ngày đó chưa tới, sớm lập ra quy củ. Ôn Dục lạnh nhạt nói, đạo lý của thư viện, không cần phải khuyên nhủ nhiều lần, chỉ cần nói một lần là đủ. Vương Tể cười đáp, ngươi nên đến Ngũ Khê thư viện chúng ta làm phó sơn trưởng mới phải. Ôn Dục lắc đầu, ngươi thích hợp với Ngũ Khê thư viện hơn, cũng như ta thích hợp với mắt thư viện hiện tại hơn. Vương Tể muốn nói lại thôi. Y biết rõ, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không tặng quà không công. Ôn Dục bất đắc dĩ nói, thôi được, trong khuôn khổ quy củ, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Hơn nữa, sau này ai giúp ai còn chưa biết chừng. Vương Tể cười ha hả, nói, con người ta, so với ai đó trọng tình trọng nghĩa hơn nhiều. Ngoài mặt không giúp được, sau lưng cũng phải tìm cơ hội giúp đỡ. Ôn Dục dứt khoát, ta và Trần Bình An chưa từng gặp mặt, nói gì đến tình nghĩa. Vương Tể uy hiếp, Ôn Dục, ta nói trước, ngươi làm phó sơn trưởng Thiên Mục thư viện này, nếu không có chút tình người, quan hệ bằng hữu của chúng ta sẽ nhạt phai đấy. Ôn Dục nghiêm mặt, quân tử chi giao vốn dĩ nhạt như nước. Vương Tể nào không biết bạn mình đang giả bộ. Ôn Dục hỏi, chuyện Tiểu Long Tư, ngươi đã biết rồi chứ? Vương Tể gật đầu, là trên đường tới đây nhận được công báo của thư viện. Ôn Dục cười nói, nếu hắn không ra tay, ta cũng sẽ đi tìm vị Long Nhiêm tiên quân kia nói chuyện. Phải nói, chiêu rút củi đáy nồi này, thực sự làm quá đẹp, hà hê lòng người. Vương Tể đứng dậy, ta còn có chút việc, cần tìm Phạm Sơn Trưởng. Ôn Dục xua tay, nhớ kỹ đừng mượn gió bẻ măng, làm chuyện trộm sách, so với việc đọc sách mà gấp nếp còn quá đáng hơn. Vương Tể cười rời đi, chắp tay sau lưng, tỏ vẻ trong sạch, men theo con đường gập ghềnh ra khỏi thư phòng. Đến cửa, Ôn Dục giướn cổ, bỗng nhiên quát lớn, Vương Tể. Vương Tể đành quay lại, đặt một quyển sách về chỗ cũ. Ôn Dục đứng bật dậy, trợn mắt, còn hai quyển nữa. Vương Tể lại lấy ra hai quyển sách từ trong tay áo, cười nói, đều là người của thư viện, làm phó sơn trưởng mà keo kiệt thế này. Ôn Dục bật cười, nếu đổi lại là ta ở kiếm khí trường thành, đảm bảo uống rượu không mất tiền. Tuyệt đối không thể nào. Vương Tể tựa vào bên cửa, nói, có khi ngươi mà đến kiếm khí trường thành, không chừng lại được làm tới chức tam trưởng quỹ của quán rượu ấy chứ. Ôn Dục không tỏ ý kiến, tò mò hỏi. Các ngươi quen thân như vậy, Trần Bình An không tặng ngươi một phương ấn chương sao? Vương Tể cười tủm tỉm, ngươi đoán xem. Nói đoạn liền nhanh chân rời đi. Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời chói chang, kẻ đọc sách tự nhận ở kiếm khí trường thành chưa lập được tất công nào, cất cao giọng ngâm, đừng lầy lội, người uể oải, hào kiệt diệt giặc, sách không ghi. Danh sĩ chân chính không phong lưu, đá lớn quang minh dọi chân trời. Thì ra là bậc quân tử, mặc tuyến độ. Trưởng quỹ tên là Tại Cõng Núi, đạo hiệu cũng là Cõng Núi. Tại Cõng Núi, dung mạo trẻ trung, ngồi trước cửa tiệm nhà mình, thả câu bên sông giết thời gian. Gió chiều lặng yên, trăng non treo cao. Chợt thấy một vị nữ quan trẻ tuổi đeo kiếm, dung mạo xinh đẹp, gã chỉ cảm thấy nữ tử mà mình ngưỡng mộ nhất trong lòng, chỉ sợ từ đêm nay trở đi, đều phải xếp xuống hàng thứ hai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nào ngờ vị nữ quan kia đến gần, liền đi thẳng vào vấn đề. Ta là Hoàng Đình, nghe nói ngươi nguyện ý đến Thái Bình Sơn tu hành. Trước đây có một vị khách nhân đầu đội mũ rộng vành, vai khoác áo tơi, quả thật có từng nói qua chuyện này. Chỉ là thực sự đợi đến khi Hoàng Đình đến trước mặt, Tại Cõng Núi lại có chút thẹn thùng. Hoàng Đình thấy gã do dự, nghĩ rằng có chút khó xử, bèn nói, không cần miễn cưỡng. Nàng dứt lời liền muốn ngự kiếm rời đi, tại cõng núi vội vàng ném cần câu, quyết đoán nói, đi. Sao lại không đi? Hoàng Đình dừng bước tại chỗ. Tại cõng núi đành phải dừng lại, nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ đây là muốn giao cho một ít quy tắc môn phái trên đỉnh núi? Hoàng Đình chỉ vào cửa hàng đang mở rộng cửa chính, không quản sao. Tại cõng núi xua tay, đều là vật ngoài thân cả. Hoàng Đình thở dài, sao lại cảm thấy tìm được một vị đại gia chỉ biết tiêu tiền, mà không biết kiếm tiền thế này. Trên núi Lạc Phách, tuy Thôi Đông Sơn đã thỏa đàm cùng một vị họa thánh ở trung thổ, Chu Liễm rảnh rỗi vẫn cứ hai tay cầm bút, tay năm tay mười, đặt bút cùng lúc, vẽ nên bức chân dung nhân vật. Nét vẽ tỉ mỉ, cẩn thận, người trong tranh hiện lên rõ ràng. Áo xanh đeo kiếm, đôi mắt sống động như thật. Chu Liễm mỉm cười hỏi, còn nữa không? Một tiểu nhân hoa sen ghé vào nghiên mực bên khung vẽ, gật đầu lia lịa, dường như thấy chưa đủ thành ý, bèn ngồi dậy, vỗ tay thật mạnh. Trong Liên Ngẫu Phúc Địa, phái tương của Hồ Quốc tìm đến Thủy Giao Hoàng Hạ. Phái tương hơi cho mày, vẻ mặt ủ rột, lần này Hạ Tông làm lễ, không mời chúng ta, có phải Sơn Chủ có ý kiến gì? Mượn cơ hội răn đe chăng? Lập nên Hạ Tông, đại sự dường ấy. Nàng và Hoàng Hạ, tuy cảnh giới không cao, nhưng tốt xấu cũng là thành viên tổ sư đường của Thượng Tông. Hoàng Hạ tâm tư đơn giản hơn vị đứng đầu Hồ Quốc này, khẽ nói, hẳn là Sơn Chủ có tính toán riêng, một chỗ kính hoa thủy nguyệt trên núi ở Đồng Diệp Châu. Khương Tặc lại đi đâu bới móc rồi? Có chút nhớ Băng Liễu Chân Quân. Không có Băng Liễu Chân Quân thống mạ Khương Tặc, không được hoàn mỹ. Nghe nói có một kiếm tiên trẻ tuổi xuất thân từ Bảo Bình Châu, lại là ẩn quan. Ẩn quan là chức quan gì? Làm quan ở đâu? Coi như là quan lớn nhất ở kiếm khí Trường Thành. Ta chả, Khương Cẩu Tặc mà gặp người này, chẳng phải sẽ liều mạng sáp lại gần sao? Không phải người cùng đường, chắc chắn không thể hòa hợp. Làm người không thể chỉ mắng Khương Thượng Chân, ít nhiều cũng cần hiểu rõ chuyện thiên hạ. Bên sườn dốc của Sơn Hải Tông, giữa mưa to gió lớn, một tiểu cô nương tên Xanh Hoa, một mình che dù đứng bên bờ, nhìn ra mặt biển mênh mông bát ngát. Tiểu cô nương thu mình ngồi xổm, tựa như ẩn mình dưới tán ô giấy dầu, ngẩn ngơ hướng mắt về phương xa. Nàng nhớ Phi Thúy tỷ tỷ từng giảng một đạo lý, rằng thích một người mà không nói ra, tựa như cá voi lặng lẽ chìm vào đáy biển sâu. Tiểu cô nương kỳ thực chẳng hiểu thấu đáo, chỉ cảm thấy man mác buồn. Trên thuyền Phong Diên, bên cạnh Mạn Thuyền, Tiểu Mễ Lạp, Củi Vu, Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương, bốn người này chẳng những quen thân mà còn cực kỳ ăn ý. Hễ có chút rảnh rỗi, liền tụ tập một chỗ, đến phòng Hữu Hộ Pháp gặp mặt. Rượu của Củi Vu, nay đều do Hữu Hộ Pháp trưởng quản, tựa như Tôn Xuân Vương. Trong mắt Bạch Huyền, vẫn là tiểu cô nương mắt cá chết như cũ. Chẳng thích rượu, cũng không hiểu trà, nhưng ngoài luyện kiếm, đều đến chỗ Củi Vu ngồi xuống. Có điều ngồi rồi, lại chưa từng dám cùng Củi Vu trò chuyện gì, trừ phi Hữu Hộ Pháp ở đây. Lúc ấy mắt cá chết mới chịu gặm chút hạt dưa, có chút động tĩnh. Bằng không thì cứ ngây ngốc ngồi đó, bất động như quỷ, so với tiểu ách tử ở cửa hàng áp tuế còn ít lời hơn. Hôm nay lại là bốn người tề tựu, cùng bàn nghiệp lớn. Chẳng cẩn thận hàn huyên đến chuyện tu hành không có mấy ý tứ, Bạch Huyền liền bắt đầu dùng khẩu khí trưởng bối, giáo huấn Củi Vu cảnh giới thấp nhất. Củi Vu uống một ngụm rượu lớn, đầy lý lẽ, tiểu mạch tiên sinh cùng Thôi Tông Chủ cũng bảo ta không nên gấp gáp phá cảnh. Bạch Huyền ánh mắt thương hại, nhấp một ngụm trà cầu kỳ, nói, cỏ cây à, đây là bọn họ an ủi ngươi, ngươi thật sự tin sao? Luyện khí sĩ tam cảnh, trừ liễu cân cảnh, kỳ thật còn có một biệt xưng, gọi là gì, hiểu không? Ý là giúp Củi Vu lấy cái tên hiệu. Cỏ cây, có cái kia, bảo Củi Vu tự mình chọn một cái. Củi Vu nghi hoặc hỏi, cái gì? Bạch Huyền liếc mắt, còn không mau thỉnh giáo Hữu Hộ Pháp của chúng ta một chút. Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt, nhỏ giọng nói, hình như gọi là lưu nhân cảnh. Bạch Huyền lập tức hướng Hữu Hộ Pháp giơ ngón tay cái lên, học thức uyên bác. Tiểu Mễ Lạp gắng gượng nặn ra một nụ cười, kỳ thật chẳng có gì cao hứng, lời khen này, giả tạo quá. Củi Vu bưng bát rượu, nhấp một ngụ, không nóng nảy. Tan họp, Tiểu Mễ Lạp bắt đầu tuần sơn gác đêm quanh Mạn Thuyền. Thừa dịp vắng vẻ, Hữu Hộ Pháp liền lén lút lười biếng một chút. Buông đòn gánh vàng cùng gậy trúc xanh, đứng tấn, dồn khí đan điền, nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút. Sau đó mới chậm rãi xuất quyền, phối hợp thét to, chỉ rú một cây châm, quyền quét một mảng lớn, xuất quyền như bắn tên, thu quyền như phi kiếm. Đây chính là Bùi Tiền sau điên kiếm pháp, lại vụng trộm truyền thụ cho y một bộ tuyệt thế quyền pháp. Bùi Tiền nói, quyền pháp trên đời trừ sư phụ nàng mạnh nhất, còn có hai loại, cũng cực kỳ bá đạo. Một loại là tự học thành tài quy quyền, một loại là cầu vượt phái. Tiểu Mễ Lạp từng hỏi Bùi Tiền, vì sao gọi là cầu vượt phái? Bùi Tiền chỉ nói đây chính là một giang hồ đại bang phái đỉnh đỉnh nổi danh, xuất quyền có thể kiếm tiền. rầm rầm một mảng lớn đồng tiền, tựa như mưa rơi, đều chảy vào bát nhà mình. Mễ Dụ tựa người vào lan can trên lầu, lén nhìn Tiểu Mễ Lạp ở phía dưới đang chăm chú luyện quyền. Đợi đến khi tiểu cô nương áo đen thu quyền đứng thẳng, hít sâu một hơi, vai lại gánh đòn gánh vàng, tay cầm gậy trúc xanh, nghênh ngang dạo quanh độ thuyền hết vòng này đến vòng khác. Mễ Dụ mỉm cười ôn nhu, khẽ gọi, "Tiểu Mễ Lạp, đi đâu vậy?" Tiểu Mễ Lạp quay đầu nhìn lên lầu, cười ha ha đáp, "Ngủ không được nên đi dạo lung tung thôi." Mễ Dụ nhún chân điểm một cái, một tay vịn lan can, phi thân xuống boong tàu, hai tay ôm lấy ót, cùng Tiểu Mễ Lạp sóng vai đi dạo. Tiểu Mễ Lạp ngẩng đầu hỏi, "Mễ đại kiếm tiên, nhớ nhà sao?" Mễ Dụ lắc đầu cười nói, "Không có." Kẻ có thể gọi Mễ Dụ một tiếng đại kiếm tiên mà không khiến hắn nổi giận, cũng chỉ có ẩn quan đại nhân và Tiểu Mễ Lạp này mà thôi. Tiểu cô nương áo đen nhấc gậy leo núi, dùng nắm tay gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy áy náy, khẽ nói, "Có phải ta làm ồn đến ngươi ngủ không? Sau này đêm hôm khuya khoắt ta tản bộ sẽ rón rén hơn." Mễ Dụ nghe mà tim gan như muốn tan chảy, chỉ hận Tiểu Mễ Lạp không phải khuê nữ của mình, híp mắt cười, lắc đầu nói, "Sao có thể, hữu hộ pháp cứ việc xài bước mà đi." Tiểu Mễ Lạp hắc một tiếng. Mễ Dụ nhớ tới chuyện Bạch Huyền từng kể, cười hỏi, "Ta nghe nói hữu hộ pháp cùng người ta đoán số vô địch thiên hạ." Tiểu Mễ Lạp cười gượng gạo, cũng tạm tạm thôi, nhíu lại hai hàng lông mày thưa thớt hơi vàng, "Hữu hộ pháp có chút mơ hồ, kẻ nào mà tin tức linh thông, thần cơ diệu toán đến vậy, chuyện này mà cũng biết." Thật ra là Bạch Huyền kia, Bạch đại gia, một lần vô tình nhìn thấy Tiểu Mễ Lạp tuần sơn đến một khe nước ở núi Lạc Phách, ngồi xổm bên bờ sông, khuấy động đá, bắt được một con cua, chơi trò đoán số. Thắng rồi, tiểu cô nương áo đen liền tràn đầy sức sống tiếp tục tuần sơn, không quên lẩm bẩm, "Ôi, buồn quá, hôm nay lại đại hoạch toàn thắng." Chuyện này khiến Bạch Huyền cười đến suýt nữa lăn lộn đầy đất, vất vả lắm mới ôm bụng, cố nén không cười thành tiếng. Mễ Dụ cũng trọng nghĩa khí, không bán đứng kẻ không cẩn thận lỡ lời là Bạch Huyền, dù sao gia hỏa này đã đủ thảm rồi, ẩn quan đại nhân đã ở Tiên Đô Sơn chờ Bạch Huyền, nếu thêm một khoản nợ này, lại thêm một bùi tiền. Mễ Dụ cười nói, "Không đoán quyền, vậy say mê." A ha, Tiểu Mễ Lạp mắt sáng lên, đây đúng là độc môn tuyệt học của mình. "Dư Mễ, ngươi đoán thử xem, ai là kẻ thường xuyên lạc đường, tìm không thấy cửa nhà a?" "A, ha ha, là con nai con thôi mà." "Thì ra là vậy. Đó là kẻ nào khi đi tuần núi thường xuyên trượt chân ngã chỏng vó a? Để ta ngẫm nghĩ xem nào, được rồi, hình như nghĩ không ra. Là hồ ly rồi. Mễ đại kiếm tiên, hôm nay thôi vậy, không đoán nữa ha ha, ta muốn giữ lại mấy câu đố khó, quay đầu lại hỏi Hảo Nhân Sơn Chủ, Hảo Nhân Sơn Chủ thông minh hơn ngươi một chút, hắn mỗi lần đều suy nghĩ một chút là ra đáp án, dù sao cũng là ẩn quan đại nhân nha. Hảo Nhân Sơn Chủ thỉnh thoảng cũng nghĩ mãi không ra, phải mất 2-3 lần mới được. Hữu hộ pháp giấu câu đố, lợi hại vậy sao? Kỳ thật ta biết rõ, là Hảo Nhân Sơn Chủ cố ý nghĩ lâu thêm 1-2 lần thôi, chẳng qua Hảo Nhân Sơn Chủ hiện tại còn chưa biết chuyện này. Tốt, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Bảo Bình Châu. Khi một phong trung thổ thần Châu Sơn Thủy Công báo truyền đến Bảo Bình Châu. Trên núi dưới núi, cả một châu sông núi đều chấn động. Nguyên lai Bảo Bình Châu chúng ta, có Đại Ly Thiết Kỵ, có Tú Hổ, có Ẩn Quan. Một gã đệ tử Tô Thị Hồi Hương, cùng mấy người đồng môn hảo hữu mới quen không lâu, cùng nhau ra ngoài du học, đường xá không xa, chỉ ở trong châu. Ngoài việc đi những con đường quan đạo của các quận huyện, còn trèo đèo lội suối, tìm kiếm những nơi thắng cảnh, sao chép văn bia, trên đường đi qua những miếu thành hoàng cùng các tử miếu của sơn thần thủy thần. Thiếu niên họ Tô kia, nào có hay biết, những vị sơn thần thủy thần kia, đều lặng lẽ hiện thân, âm thầm hộ tống một đoạn đường sông núi, cho đến vùng biên giới mới quay về tử miếu của mình. Mà thiếu niên này, vẫn luôn mơ mơ màng màng, không biết phía sau mình, treo hai ngọn đèn lồng, đều có lạc khoản. Một là Lạc Phách Sơn Trần Bình An, một là Ẩn Quan. Cho nên phía sau vị đệ tử Tô Thị này, có một vị kiếm khách áo xanh thân hình mờ ảo, sở hữu một đôi mắt màu vàng kim, nhưng lại nhắm nghiền, đeo kiếm theo tư thế. Như một vị thần linh trí cao, lặng lẽ thủ hộ thiếu niên. Núi Tiên Đô, Tông Thanh Bình Kiếm. Một bóng hình áo xanh rời khỏi tiểu động thiên, hướng tới ngọn núi có tên Cảnh Sơn, nơi đệ tử Tào Tình Lãng đang bế quan phá cảnh, được phòng bị nghiêm ngặt, trong động thiên tạm thời dùng làm đạo tràng, bên ngoài tầng cao nhất của Xích Thẫm Khuyết Tiên Phủ. Rủ xuống 3 dải màn mưa màu vàng. Mỗi một sợi mưa kia, đều là một chuỗi văn tự kinh điển của Tam giáo nối tiếp mà thành. Trần Bình An sau khi xác nhận linh khí lưu chuyển, trong toàn bộ dãy núi phòng bị không có vấn đề gì, lúc này mới thoáng yên tâm. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa rời đi ngay, mà dừng chân dưới một gốc cổ tùng bên ngoài cửa phủ bí mật, chắp tay sau lưng, ngắm nhìn phương xa. Đưa người cũ, đón người mới, lại một năm xuân nữa sắp đến, chỉ có thời niên thiếu trôi qua là không trở lại. Tại vùng duyên hải phía đông nam Bảo Bình Châu, có một đôi nam nữ trẻ tuổi dạo qua một huyện thành rồi ghé vào quán rượu ven đường. Bọn họ chọn một chiếc bàn kê sát vách tường. Nam nhân gọi một cân mao xài tử cùng vài món nhắm, nữ tử gọi thêm một đĩa ô mai muối. Nam nhân ngẩng đầu nhìn thơ từ viết trên vách của đám học trò trong thôn, còn nữ tử thì đảo mắt, nhặt một viên ô mai lên nhai, trông có vẻ buồn bực. Nam nhân lấy từ trong dương sách ra một quyển, đặt lên bàn, vừa nâng chén uống rượu, vừa tiện tay lật xem sách tướng thuật. Hắn thích đọc sách tạp, ngày thường ngay cả những thuật như phong giác, chim chiếm, cô hư, đều có xem qua. Nói mỹ miều là nghề nhiều không đẻ thân, ra ngoài, có thêm một môn tay nghề, là có thêm một bát cơm. Nữ tử có đôi lông mày cong như núi mùa xuân, mỗi khi có tâm sự, đôi mắt phượng long lanh kia lại tựa như có hơi nước mây mờ vấn vít quanh non. Nàng dường như có tâm sự, mặt mày ủ rột, không nhịn được cất tiếng lòng hỏi. Vu Lộc, ngươi thấy ta có thể cự tuyệt yêu cầu kia của hắn không? Có người trước đó gửi thư cho nàng, nói là có ý định thu nàng làm ký danh đệ tử, không phải loại truyền nhân đăng đường nhập thất. Hơn nữa sau này khi nàng đặt chân lên ngũ cảnh, đổi địa vị hoặc tự lập môn hộ cũng không vấn đề gì. Nhưng đối phương càng dễ nói chuyện, nàng lại càng cảm thấy bất an trong lòng. Thật sự là năm đó trên đường du học, nàng bị cái gã tâm tư khó lường kia bắt nạt đến mức có oán hận trong lòng rồi. Vu Lộc đáp, ta thấy thật ra là chuyện tốt, vốn là một chuyện đã định trước không thể cự tuyệt, nghĩ nhiều cũng vô ích. Chỉ là những lời này, Vu Lộc không nói ra miệng, tránh cho Tạ Tạ nghe xong càng thêm lo lắng. Dù sao người gửi thư là Thôi Đông Sơn. Tạ Tạ giận dữ nói, ngươi thấy, vậy sao ngươi không đi làm ký danh đệ tử của hắn? Vu Lộc cười trừ, bản thân mình là một võ phu thuần túy, Thôi Đông Sơn có thể dạy cái gì? Huống chi mình cùng Trần Bình An có một tầng quan hệ như vậy, Thôi Đông Sơn thật sự không dám chiếm tiện nghi của mình. Tạ Tạ cũng biết mình như vậy căm tức, giận cho đánh mèo Vu Lộc là không có đạo lý, liền nâng chén rượu lên, coi như bồi tội. Vu Lộc kiên nhẫn giải thích, ngày nay thân phận khác biệt, Thôi Đông Sơn sắp trở thành tông chủ một tông. Sau này ở chung với ngươi, sẽ thu liễm đi nhiều. Huống chi Thôi Đông Sơn cảnh giới cao, pháp bảo nhiều, bỏ qua tính khí cổ quái không nói, để hắn làm người truyền đạo. Đối với bất kỳ một vị địa tiên nào mà nói, đều là chuyện tốt tha thiết ước mơ. Tạ Tạ vẫn lo lắng không yên. Bình thường, thông thường, theo lý thuyết, mấy cách nói này, đặt trên người ngỗng trắng lớn kia, từ trước đến nay đều không có tác dụng a. Tạ Tạ nén cười, thần sắc chân thành nói, ngươi nếu mất mặt mũi, không sao cả, trở lại Tiên Đô Sơn. Ta sẽ tìm cơ hội, bí mật nhờ ngươi nói với Trần Bình An một tiếng. Ngươi không tin được Thôi Đông Sơn, nhưng luôn có thể tin được Trần Bình An, đúng không? Chắc là không cần ta nói rõ. Trần Bình An sẽ nói giúp ngươi vài câu nặng lời với Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn dù vô pháp vô thiên, cũng không dám không nghe tiên sinh hắn dạy bảo. Tạ Tạ thoáng an tâm vài phần, thở dài, hy vọng là vậy đi. Nàng từ đáy lòng hâm mộ Vu Lộc, nhắc tới ngỗng trắng lớn kia, còn dám gọi thẳng tên húy, nàng thì không làm được. Ban đầu vốn tưởng rằng Thôi Đông Sơn đảm nhiệm hạ tông tông chủ, đều ở một châu, coi như xa cuối chân trời, vậy nên sau khi nhận được lá thư này, khiến Tạ Tạ những ngày nay cả ngày chờ đợi lo lắng, tu hành đều chậm trễ, lúc nào cũng không cách nào tập trung tinh thần. Năm đó một đoàn người đi xa Đại Tùy Sơn Nhai Thư Viện, Vu Lộc rất nhanh liền đặt chân kim thân cảnh võ phu, thế nhưng nhiều năm như vậy, vẫn là một phúc địa viễn du cảnh, cách vũ hóa cảnh còn xa, coi như Vu Lộc có lòng dạ rộng lớn, không quá coi trọng thắng bại, cũng phải áy náy vài phần. Dù sao trọn vẹn 30 năm, võ học cảnh giới của Vu Lộc chỉ thăng lên một cảnh. Vu Lộc căn cốt tư chất, thiên phú tập võ, kỳ thật đều vô cùng tốt. Đây là di chứng của việc võ phu thuần túy đi đường tắt, khiến cho bình cảnh viễn du cảnh của Vu Lộc rất khó phá vỡ. Trái lại Tạ Tạ, sau này được Thôi Đông Sơn chọn làm vật chứa khốn long, tu hành có thể nói thuận buồm xuôi gió. Hôm nay đã là một kim đan địa tiên bình cảnh buông lỏng. Một người là thái tử vong quốc của Lô Thị Vương Triều, một người là thiên chi kiều nữ từng được ký thác kỳ vọng của tiên phủ lĩnh tụ trên núi của Lô Thị Vương Triều. Những năm này, Vu Lộc và Tạ Tạ, hai vị đồng hương và đồng môn này, dường như vẫn luôn kết bạn du lịch, khó mà nói là hình ảnh không rời, coi như sớm chiều ở chung. Chỉ là hai bên thực sự không nảy sinh tình cảm nam nữ gì. Tạ Tạ hỏi, năm đó hành động sốc nổi, có hối hận chăng? Đương nhiên là có hối hận, hại ta chẳng còn chút lực lượng nào để vấn quyền với Trần Bình An. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có tức giận không? Ta cũng coi như là người rộng lượng, không thích so đo chuyện vặt vãnh, bằng không thì không chỉ là hối hận suông, mà còn phải hối đến xanh cả ruột, chắc chắn mỗi ngày buồn bã ủ rột, không chừng giờ đã thành bợm rượu rồi. Vu Lộc nhấp một ngụm rượu, lật một trang sách, cười nói, chỉ có điều hối hận thì vẫn hối hận, chuyện đã làm thì vẫn phải làm. Dù có quay ngược thời gian, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy, vẫn cứ hành động theo cảm tính, và vẫn sẽ hối hận. Trước kia, khi Tạ Tạ biến thành hình người di dân, kẻ mà nàng ghét nhất, thậm chí không phải là vị phu nhân đại ly kia, cũng chẳng phải Thôi Đông Sơn, kẻ đã thu nàng làm tỷ nữ, mà lại chính là vị thái tử điện hạ không hề mang chút đau khổ vong quốc này, thậm chí có thể nói là căm hận. Cho nên từ hẻm Nhị Lang bên cạnh Viên thị tổ trạch, đến một đường xa xôi tới Đại Tùy, Tạ Tạ đều cực kỳ căm hận cái vị thái tử điện hạ tính tình tản mạn, trời sập xuống cũng không mảy may để ý kia. Mãi cho đến khi ở Sơn Nhai thư viện của Đại Tùy, bởi vì trận phong ba của Lý Hoè, Vu Lộc không tiếc dùng chút võ vận còn sót lại của một quốc gia, thi triển bí pháp nào đó, thủ xảo đưa bản thân lên kim thân cảnh, đánh cho vị hiền nhân trẻ tuổi kia phải bị khiêng ra khỏi thư viện. Lựa chọn tốt nhất là Vu Lộc dựa vào bản lĩnh của mình, vững bước tiến thân kim thân cảnh rồi đến viễn du cảnh, từ tám cảnh lên chính cảnh, hoặc là từ đỉnh núi chạy nước rút chỉ cảnh được, tại cái ngưỡng bình cảnh rất lớn khó phá nào đó, lúc đó mới dùng phần võ vận kia làm nước cờ đầu, thế thang trời, nâng cao một bước. Tạ Tạ bởi vậy mà ấn tượng đối với Vu Lộc có phần thay đổi, tuy rằng vẫn vô tâm vô phế, nhưng coi như còn có chút gánh vác, cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, chỉ là sau đó, khi thấy Vu Lộc ở thư viện mỗi ngày chẳng làm việc gì đứng đắn, chỉ lo gặp gỡ câu cá, cùng vị hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên kia thân thiết, Tạ Tạ lại bắt đầu thấy phiền hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay Vu Lộc vẫn thích câu cá, chỉ là tất cả cá bắt được đều phóng sinh. Ở bờ sông lớn kia, Tạ Tạ và hắn thường xuyên gặp được một vài người đồng đạo. Vu Lộc dù không cầm cần câu, cũng có thể ngồi xổm một bên xem cả buổi. Tự xưng là người thích câu cá thì thích xem người khác câu cá. Vu Lộc cười nói đi cũng phải nói lại. Hơn 10 năm vất vả chịu đựng mới có được nội tình viễn du cảnh, cũng không tính là quá tệ. Tạ Tạ hít mắt cười nói, không nói so với Tào Từ hay Trần Bình An, so với Bùi Tiền thì thế nào? Vu Lộc bất đắc dĩ nói, vậy còn không bằng đem ta so với Trần Bình An. Bùi Tiền đã mấy lần lấy cảnh giới mạnh nhất nào đó mà thắng được võ vận. Thật sự là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Năm đó, cái tên tiểu bại hoại cổ linh tinh quái kia, lại thực sự học quyền, hơn nữa còn giỏi như vậy. Tạ Tạ không khỏi hỏi, ngươi có từng nghĩ tới, tìm cách lên núi tu hành. Nghe nói ở Đồng Diệp Châu có Bồ Sơn Vân Thảo Đường, có độc môn bí pháp, có thể giúp võ phu kiêm tu phép tiên, ngươi đi thử vận may cũng tốt. Dù sao chúng ta những năm này cũng đã dạo gần hết Bảo Bình Châu, sang du lịch Đồng Diệp Châu là vừa. Vu Lộc nhịn không được bật cười, trầm mặc một lát, lắc đầu nói, chưa từng nghĩ tới chuyện làm thần tiên. Phía sau phòng rượu, có người nhẹ nhàng vén rèm trúc xanh lên rồi lại nặng nề buông xuống. Tạ Tạ liếc mắt, thì ra là một vị thiếu nữ trẻ tuổi đứng sau rèm, đưa tình ẩn tình ngưng mắt nhìn người nào đó. Ôi, động tác còn không nhẹ, tiểu cô nương sao không dứt khoát giật phăng cả tấm rèm trúc xuống, chẳng phải Vu Lộc sẽ nghe rõ hơn sao? Tạ Tạ hỏi, khi nào thì ngươi qua chỗ Mao cô nương, Mục tiên tử làm khách, hai bên tại một di chỉ cổ chiến trường, cùng một tòa tiên gia bến đò, nhân duyên tế hội, gặp được hai vị nữ tử trẻ tuổi cực kỳ xuất chúng. Tạ Tạ không có mù, nhìn ra được hai vị kia, đối với Vu Lộc là vừa gặp đã yêu. Vu Lộc cười nói, chỉ là khách sáo qua loa thôi. Cũng giống như mấy câu có dịp lại tụ tập, lần sau ta mời, có muốn gọi thêm hai món nữa không? Ai mà nghe xong tin là thật thì đúng là kẻ ngốc. Nghe Vu Lộc nói khôi hài, Tạ Tạ bật cười. Trong số đồng môn năm đó, Lâm Thủ Nhất là hiền nhân của thư viện, còn từng làm người coi miếu cho Tề Độ. Ngay cả Lý Hoè cũng đã là hiền nhân. Mà Lý Bảo Bình hiện đang nghiên cứu học vấn ở một thư viện nào đó tại Trung Thổ Thần Châu, đã là quân tử được hai vị học cung tế tử đích thân kiểm tra học vấn, là vị nữ phu tử có thể vì nho sinh của thư viện mà truyền đạo giải thích nghi hoặc. Trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ, xưa nay chưa từng có tiền lệ nữ tử đảm nhiệm chức sơn trưởng của 72 thư viện, hay chức tư nghiệp tại học cung. Vu Lộc khép sách lại, hỏi, bao giờ chúng ta đến Giáng Châu một chuyến? Giáng Châu của Đại Ly ngày nay, chính là nơi tọa lạc của môn phái Tạ Tạ. Năm đó, sư phụ của Tạ Tạ đã một mực cự tuyệt lời chiêu hàng của triều đình Đại Ly, dẫn đến kết cục môn phái bị diệt vong. Sắc mặt Tạ Tạ tái nhợt. Vu Lộc khẽ nói, không đi qua, thì không thể vượt qua. Tạ Tạ cúi đầu, cắn môi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Vu Lộc mỉm cười, vậy không cần vội. Ở Vu Lộc điểm này rất tốt, dường như chuyện gì cũng có thể tùy ý. Tạ Tạ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, nhất định sẽ đi. Lời này tựa như lời hứa với Vu Lộc, cũng như tự nhủ với chính mình. Vu Lộc tụ âm thành tuyến nói, ngươi không tò mò nội dung lá thư Thôi Đông Sơn gửi cho ta sao? Hay là đã đoán được rồi? Tạ Tạ im lặng, Vu Lộc lần đầu tiên lộ ra vẻ thương cảm, lẩm bẩm, ở nơi đất khách quê người kéo dài quốc vận, cho là thật sự có thể coi là phục quốc sao? Tạ Tạ uống cạn chén rượu, thần thái sáng láng nói, tính, sao lại không tính? Đến Đồng Diệp Châu, chọn một nơi, địa bàn không lớn không sao cả, trước cẩn thận mưu tính 1-20 năm, đợi ta bước chân vào Nguyên Anh cảnh, ngươi đăng cơ xưng đế, ta làm quốc sư. Tại huyện Hoè Hoàng, thành Tân Sử Châu, Lý Hoè dẫn theo tiểu đạo nhân, xuyên qua phố xá ngõ hẻm, tại một con hẻm nhỏ hẹp và yên tĩnh, tìm được Đồng Thủy Tỉnh, người đã hẹn gặp mặt ở đây. Đồng Thủy Tỉnh còn đặc biệt trở về quê hương để gặp Lý Hoè. Lý Hoè nói đùa, không làm chậm trễ đồng bán thành kiếm tiền đấy chứ. Đồng Thủy Tỉnh mỉm cười đáp, không cần nhìn chằm chằm vào sổ sách, không tự mình gảy bản tính, vẫn có thể kiếm tiền. Đồng Thủy Tỉnh dẫn Lý Hoè đến tổ trạch của mình, tự tay xuống bếp, nấu 3 bát mì hoành thánh mang lên bàn. Trong sân, cạnh một cái giếng nước, trồng một gốc liễu. Lý Hoè chỉ làm như không thấy gì, chỉ hận mình chỉ có 1 tỷ tỷ. Tiểu đạo nhân liếc mắt đã nhìn thấu cảnh giới của Đồng Thủy Tỉnh, chẳng chút ngạc nhiên, tại khu vực động thiên cũ Ly Châu này, một nguyên anh cảnh trẻ tuổi, cũng không phải phi thăng cảnh, có gì đáng ngạc nhiên. Công tử nhà ta kết giao bằng hữu, không có chút bản lĩnh nào mới là chuyện lạ, nếu trên đường gặp được lão tu sĩ nguyên anh nào sống mấy trăm tuổi, phỏng chừng non đạo nhân ngược lại mới thấy khiếp sợ, tu hành kiểu gì mà phế vật thế. Không chừng còn ở trước mặt người ta thét hỏi một câu, lão già kia, ngươi có xứng với phong thủy bảo địa của quê hương này không? Đồng Thủy Tỉnh dường như đoán được tâm tư của lão già áo vàng, bèn cười nói, chỉ là dựa vào tiền tài mà đắp lên cảnh giới, khiến Đào Đình tiền bối chê cười rồi. Non đạo nhân cũng không ngạc nhiên khi đối phương biết rõ thân phận cũ của mình, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Đồng gia ở Bảo Bình Châu Phú Khả Địch Quốc, không thể xem thường. Non đạo nhân cười lớn, cảnh giới có được bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là cảnh giới. Tại hạo nhiên thiên hạ này, ai dám chê cười lưu tài thần ở ngay Ngai Châu. Với tiểu đồng ngươi cũng vậy. Nhắc đến tiểu đồng, non đạo nhân lại thổn thức không thôi, nhớ năm xưa, mình cũng từng đuổi theo một vị tiểu đồng đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn. Lý Hoè đập bàn, non đạo nhân lập tức im bặt, cảm thấy mình lỡ lời. Lý Hoè giơ ngón cái, Thủy Tỉnh, ngon lắm. Cho ta thêm 2 bát nữa. Xem ra, Đồng Thủy Tỉnh thường đến tổ trạch bên này, đợi Lý Hoè ăn thêm 1 bát mì hoành thánh, Đồng Thủy Tỉnh đã nhóm xong lò than, ngồi xổm một bên, hầm khoai sọ, nướng bánh chưng. Tách đầu sợi, lột lá, Đồng Thủy Tỉnh cầm 1 chiếc bánh chưng nướng đến vàng óng, thấy Lý Hoè đói bụng, liền giật lấy bánh chưng, bẻ 1 nửa cho non đạo nhân. Đồng Thủy Tỉnh đành mở thêm 1 chiếc bánh chưng nữa, 3 người vây quanh lò than, Đồng Thủy Tỉnh khẽ nói, Biên Văn Mậu, người có búi tóc sừng dê, vừa mới làm học chính ở Sử Châu chúng ta, chẳng qua không phải thăng quan, coi như là từ kinh thành điều về địa phương để mạ vàng. Có điều chức học chính này mới được Đại Ly triều đình lập ra vài năm, là chức thanh quý, người bình thường không với tới được. Thường là quan lão lang lục bộ ở kinh thành xuất thân Hàn Lâm Viện, thăng chức vô vọng, trước khi cáo lão về quê, bệ hạ cố ý ban cho các quan văn này 1 phần vinh ân đặc thù. Bản thân học chính không có phẩm chất, tựa như Linh Châu, Tinh Châu ở kinh đô thứ 2, phân biệt do 1 vị lão thị lang công bộ và khanh hồng lư tự đảm nhiệm. Hiện giờ Biên Văn Mậu làm quang lộc tự thừa, học chính Sử Châu 4 năm nhậm chức, trở về kinh thành, hẳn là làm quang lộc tự thiếu khanh, tương lai thuận thế trưởng quản quang lộc tự khả năng không lớn. Phần nhiều là điều sang lục bộ nha môn, hoặc là lại điều ra kinh đô thứ 2, cứ thế nhậm chức đến 1 vị trí nào đó, cuối cùng được phong học sĩ, tương lai có hy vọng được thụy hào tốt, còn xứng hưởng thái miếu thì thôi, Biên Văn Mậu cũng không dám nghĩ tới. Lý Hoè gặm bánh chưng, vẻ mặt mờ mịt, hả? Non đạo nhân cảm khái không thôi. Tiểu đồng nói lải nhải cả buổi, công tử nhà mình chỉ cần tóm gọn lại bằng 1 chữ là đủ. Đồng Thủy Tỉnh cười nói, ngươi là hiền nhân thư viện. Theo văn miếu tân lệ, sau này không tránh khỏi phải giao thiệp với Đại Ly triều đình. Những chuyện quan trường rườm rà không thú vị này, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc. Hiện nay quan trường Đại Ly, điều động nhiều lần, từ kinh thành đến địa phương, đường dịch trạm bận rộn, chỉ nói riêng người đứng đầu các châu quận huyện ở Sử Châu, hầu như đều thay đổi diện mạo. Ngô Diên làm thích sử Sử Châu, năm xưa ở huyện Hòe Hoàng ảm đạm rời chức, coi như là giết 1 chiêu hồi mã thương đẹp mắt. Mà Ngụy Lễ, quan văn xuất thân Hoàng Đình Quốc. Tiền nhiệm Long Châu Thích Sử, nay đến kinh đô thứ 2 nhậm chức lễ bộ thượng thư. Trước đây, Tào Canh Tâm, chủ quan đốc tạo thự hầm lò, từ đốc tạo Long Châu chuyển sang làm công bộ hữu thị lang ở kinh đô thứ 2, rồi thăng làm lại bộ thị lang ở kinh thành Đại Ly, có thể nói là ở vị trí trung tâm. Viên Chính Định thì thăng chức làm Thích Sử Hồng Châu, láng giềng phía Bắc. Thái Thú Bảo Khê Quận ở Sử Châu là gai khoát, từng là lang trung thanh lại ti hộ bộ ở kinh thành, trông coi tài chính 3 châu, trong đó có Hồng Châu, có thể kỳ thật nhiều khi. Đồng Thủy Tỉnh, thân phận ẩn là Sa Đao Nhân Mặc Gia, lại hâm mộ Lý Hoè ở chỗ nước chảy bèo trôi, hay nói cách khác là thích ứng trong mọi tình cảnh. Lý Hoè chột dạ nói, ta biết Triệu Diêu, đồng môn của chúng ta, hiện giờ làm hình bộ thị lang Đại Ly. Còn có quan phụ mẫu lão huyện thừa năm xưa, Ngô Diên nay đã trở về, nhậm chức mới Sử Châu Thích Sử Đại Nhân. Còn vị Tào Đốc Tạo thích uống rượu mà không thích điểm danh kia, hình như những năm trước được điều về kinh thành, làm quan lớn ở lại bộ. Đồng Thủy Tỉnh cười hỏi, còn có ai nữa chăng? Lý Hoè thở dài, không còn. Non đạo nhân bắt đầu bênh vực kẻ yếu, công tử hà tất phải câu nệ những việc vặt dưới núi liên quan đến quan phủ này. Lý Hoài lắc đầu, đại ly ta không giống vậy, mặc kệ cái danh hiệu hiền nhân của hắn, rốt cuộc là từ trên trời rơi xuống như thế nào, lại nện vào đầu hắn ra sao. Nhưng nếu đã là hiền nhân, Lý Hoài sẽ không nguyện ý làm kém hơn người khác quá nhiều. Khi còn bé trên đường du học, trong đêm khuya khoắt nơi rừng núi hoang vắng, Trần Bình An lúc trông chừng, đã từng nói với Lý Hoài vài lời tâm tình, nay đã không nhớ rõ lắm. Lý Hoài chỉ nhớ đại khái ý tứ, rằng một người khi còn bé, cũng chỉ có chuyện đọc sách là có thể làm trong năm tháng. Không sợ không nhớ được đạo lý thánh hiền trên sách, chỉ sợ một chuyện này cũng không muốn làm cho tốt. Vậy sau này ra khỏi thư phòng không cần học bài nữa, sẽ rất dễ làm không tốt những việc tiếp theo. Lúc ấy Lý Hoài đã nói ta vốn không thích hợp đọc sách. Trần Bình An nói hắn cũng không thích hợp nung đồ sứ, học quá chậm, tay luôn không theo kịp, nhưng chỉ cần cố gắng, tương lai làm những việc tiếp theo, sẽ luôn có cơ hội lớn hơn để làm tốt. Non đạo nhân lập tức đổi lời, công tử khiêm tốn như thế, lo gì việc lớn không thành. Thật không phải Đào Đình không có cốt khí, mà là lão mù kia quá ngang ngược. Ví dụ như lần này hộ đạo Lý Hoài đi xa, lão mù kia nói với Đào Đình, phàm là đệ tử ta bị một chút kinh hãi, liền chặt đứt năm chân ngươi. Đáng thương non đạo nhân, nay chỉ sợ Lý Hoài uống nước trà không cẩn thận bị bỏng miệng. Một vị phi thăng cảnh, làm hộ đạo nhân đến mức này, không nói sau này không có, nhưng đã định trước xưa nay chưa từng có. Dù vậy, lão mù kia hình như còn không yên lòng Lý Hoài. Vậy mà ở phía xa man hoang thiên hạ, không biết dùng bí thuật viễn cổ gì, lão mù lại có thể trực tiếp tiến vào mộng cảnh của Lý Hoài, còn tùy tiện túm cả Đào Đình vị phi thăng cảnh này vào trong đó. Non đạo nhân tựa như trở về thập vạn đại sơn. Trong đêm tối trời quang này, đại địa chấn động có lôi minh, Lý Hoài liền trong mộng khoác áo lên, chạy ra nhà tranh nhìn, chỉ thấy dưới chân đỉnh núi bốn phía, toàn bộ mặt đất kim quang một mảnh, chi chít kim giáp khôi lỗi, cầm giữ binh khí chỉnh tề. Trong đó một cỗ kim giáp khôi lỗi còn cao hơn núi. Ở phía chân núi bên kia quỳ một chân, chậm rãi nâng cái đầu khổng lồ kia lên, dần dần ngang bằng với núi, dừng lại trước Lý Hoài. Lão mù kia chậm rãi đi đến bờ dốc, tóm lấy cánh tay của tên đệ tử nửa đường nhận được coi như cứng cáp kia, viết ngoáy một đạo, nói với Lý Hoài một câu khiến Đào Đình mí mắt run lên, sau này chúng nó sẽ do ngươi quản. Đào Đình cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm sắc mặt Lý Hoài, vậy mà không có chút hăng hái hay lý tưởng hào hùng nào, trong mắt chỉ có sợ hãi. Ôi! Công tử nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là làm người không có chí hướng. Có cơ hội mình nhất định phải liều chết khuyên can. Ôi, thì ra là bị lão mù kia đạp một cước vào lưng, rất giòn, lại gãy mất. Cuối cùng Lý Hoài chỉ nói một câu, ta có thể nghe theo ý kiến của Trần Bình An trước được không? Lão mù kia vậy mà gật đầu đồng ý, còn giúp đệ tử sửa sang cổ áo, đồng thời dùng ngữ khí lão hoài vui mừng, tán thưởng Lý Hoài một câu, làm việc ổn trọng giống sư phụ. Hai thầy trò này một hỏi một đáp. Nghe mà non đạo nhân đang nằm sấp trên mặt đất, lặng lẽ mọc thêm một đốt sống, thiếu chút nữa đã chừng đôi mắt chó của mình lòi ra khỏi hốc mắt như lão mù kia. Phía cửa tòa nhà vang lên tiếng gõ cửa. Có khách tới thăm. Để tránh hiểm nghi, Lý Hoài đành đứng dậy cáo từ. Đồng Thùy tỉnh cười, giữ lại nói, không cần đi, là giản đốc tạo, vị kia của chúng ta. Hắn một lòng muốn kiến công lập nghiệp, đáng tiếc lại không có phương pháp, mấy năm gần đây va vấp, chịu không ít khổ sở. Giản Phong năm đó tiếp nhận Tào Canh Tâm, trở thành Long Châu tân nhiệm hầm lò quan đốc tạo. Trước khi nhậm chức, hắn hăng hái bừng bừng, chỉ cảm thấy loại nát rượu, chơi bời lêu lổng như Tào Canh Tâm còn có thể dựa vào vận may mà thăng quan. Nếu hắn tới, mọi công vụ lớn nhỏ trong nha môn ắt sẽ được xử lý ngay ngắn rõ ràng. Một tòa hầm lò đốc tạo thự, ngoài sáng trong tối, kỳ thực là treo hai tấm quan biển, cho nên chủ quan đồng thời có được hai cái quan hàm, viên chức. Đốc tạo thự ở bên trong, thêm vào đó đại ly mới xây mấy tòa hàng dệt bằng máy cục. Còn có tỷ như Hồng Châu thiết trí chính là cái kia đốn củi viện, kỳ thật đều là tai mắt của thiên tử, các vị chủ quan mật báo gián điệp tình báo, có thể đi thẳng tới thiên thính. Kết quả, khi Giản Phong thực sự đến huyện Hòe Hoàng Thành, lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Những thế gia vọng tộc ở trấn nhỏ, mỗi nhà đều quan hệ phức tạp, bàn căn giao thoa, lại cực kỳ ôm đoàn. Thủy thần sông Thiết Phù Dương Hoa, sơn thủy phẩm chất cao, chỗ dựa lớn, căn bản không phục tùng quản lý. Thủy thần của ba con sông trọng đạm Ngọc Dịch, Thêu Hoa gần trấn Hồng Trúc cũng không thèm để ý đến hắn. Mấy vị như Sơn Thần Kỳ Đôn Sơn Tống Dục Trương, thêm vào thành hoàng các cấp châu quận huyện, văn võ miếu trong một châu. Dù sao, không ai coi vị quan cư tứ phẩm đốc tạo này ra gì. Lúc mới nhậm chức, đắc chí vừa lòng, hắn khổ đợi trọn vẹn nửa năm, vậy mà không có một vị chủ động đêm khuya tìm hiểu đốc tạo thự. Được, các ngươi không tìm ta, ta liền đi tìm các ngươi. Kết quả, không ít lần bị từ chối. Dù có vào được cửa, hai bên cũng không có gì để nói. Giản Phong đành phải viết thư thỉnh giáo người bạn tốt năm xưa ở Kinh Thành, từng là quận trưởng bản địa, nay đã thăng nhiệm Hồng Châu thích sứ viên chính định. Khi còn bé ở Kinh Thành ý chỉ hẻm, hắn đã thích đi theo viên chính định tuổi tác lớn hơn, an tâm đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài. Viên Chính Định quả thực hồi âm một phong, nhưng lại là một tờ giấy viết thư trống không, trên thư không ghi một chữ. Chẳng qua, Giản Phong cuối cùng cũng suy nghĩ ra một ít quan trường môn đạo, liền bắt đầu bịt mũi học theo vị đốc tạo tiền nhiệm, nhìn nhiều nghe nhiều, ít nói ít đi ra ngoài. May mà quan đốc tạo chức cũng không có niên hạn ước thúc. Chỉ là cứ làm như vậy cũng không phải kế lâu dài. Vì vậy vừa nghe nói vị đồng bán thành kia trở về quê hương tổ trạch, Giản Phong liền lập tức tới cửa bái phòng, đương nhiên là cải trang vi hành. Gặp được vị nho sam thanh niên cùng áo vàng lão giả, Giản Phong cũng chỉ khách khí một câu. Nhận ra Lý Hòe là người địa phương trấn nhỏ, hôm nay là hiền nhân của Sơn Nhai Thư Viện, còn về lão giả vẻ mặt hiền lành kia là một gương mặt xa lạ. Đốc tạo thự bên kia cũng không có tương quan ghi chép bí mật, Giản Phong trước khi đến đã cho người ghi chép vào danh sách, đồng thời phái người đi ngưu giác độ, đọc qua văn điệp ghi chép Lý Hòe áp chế ngồi thuyền độ theo lệ lưu lại. Đồng Thủy Tỉnh dường như không hiểu quan trường quy củ, không để Lý Hòe cùng lão giả rời khỏi gian phòng có vẻ bần hàn này, thậm chí không có ý tứ bảo hai người chuyển chỗ. Nếu là lúc mới nhậm chức, Giản Phong chỉ sợ sẽ sinh ra không vui, nhưng vì bị từ chối, bị coi thường quá nhiều, đã mài mòn hết tính khí cùng sự sắc sảo. Đồng Thủy Tỉnh mời Giản Đốc Tạo ngồi xuống, lại đưa tới một cái bánh chưng, Giản Phong nói một tiếng cảm tạ, quen thuộc vỗ vỗ bụi bặm trên bánh chưng, mở ra rồi bắt đầu ăn. Loại chuyện này cũng không cần Giản Phong phải giả vờ bình dị gần gũi, tuy nói là thế gia xuất thân đại ly, nhưng Giản Phong trước kia từng đi học nhiều năm ở Xuân Sơn Thư Viện, trong lúc mấy lần phụ cấp du học, trên đường đều kiếm được không ít tiền, vì vậy Viên Chính Định thường xuyên trêu ghẹo hắn nên đi hộ bộ nhậm chức, chẳng qua hôm nay có người ngoài, Giản Phong đành phải bắt đầu dở giọng, cùng Đồng Thủy Tỉnh hàn huyên một ít chuyện miễn cưỡng dính dáng đến hầm lò công sự. Dù sao hôm nay nhiều tòa hầm lò đã không còn là quan hầm lò, mà đồng bán thành này trốn ở phía sau màn, lại gần như lũng đoạn cả con đường tiêu thụ đồ sứ ra bên ngoài. Giống như tòa Bảo Tuyền hầm lò đã chuyển thành dân hầm lò, hôm nay đã chuyển đến danh nghĩa của một thương nhân bù nhìn nào đó, do Đồng Thủy Tỉnh một tay nâng đỡ. Đồng Thủy Tỉnh nói chuyện vui vẻ, cẩn thận chặt chẽ, ứng đối vừa vặn, khiến Lý Hòe bội phục không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giản Phong kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý không công mà lui. Thừa dịp viên bánh chưng trong tay còn chưa ăn xong, liền thuận miệng hàn huyên vài câu về việc chủ hoạch xây dựng trường tư ở địa phương, còn có việc Đồng Thủy Tỉnh phía sau màn mời người thay bỏ vốn sửa đường, phủ kín cầu, có nhiều chỗ đáng giá thương thảo, không ít bạc không thể toàn bộ dùng vào chỗ quan trọng, mà những chuyện này đã vượt qua phạm trù chức trách của hầm lò đốc tạo thự, huống chi đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt, Giản Phong cũng chỉ là quan đốc tạo làm đến nhàm chán, nhìn vào mắt, cảm thấy thật sự là có quá nhiều chi tiết cần hoàn thiện. Hôm nay nếu đã vất vả lắm mới gặp được đồng bán thành, coi như là nói vài lời quan trường nói nhảm, dù là thảo nhân ngại, cũng không sao cả. Quả nhiên, Đồng Thủy Tỉnh 10 phần qua loa cho xong, chỉ nói trở lại có rảnh sẽ hỏi lại xem sao, Giản Phong đã biết rõ 10 phần 10 là không có hy vọng rồi. Rời khỏi tòa nhà, một mình đi trong ngõ hẹp, Giản Phong cười khổ một tiếng, hôm nay lại toi công bận rộn một trận. Chính mình không hổ là, bị người ta nói sau lưng là vị quan đốc tạo uất ức nhất trong lịch sử. Trong phòng, Lý Hòe muốn nói lại thôi. Đồng Thủy Tỉnh lắc đầu, cười nói, vấp phải trắc trở, chỗ trầm đục chính là lương chi. Lý Hòe hỏi, là trên sách xem ra, hay là Trần Bình An nói? Đồng Thủy Tỉnh dở khóc dở cười. Lý Hòe cười ha hả nói, ngươi bỏ học sớm, ít đọc sách, so với ta còn không bằng. Đồng Thủy Tỉnh do dự, nén nhịn hồi lâu, rốt cuộc vẫn không thốt nên lời. Lý Hòe dường như đã thấu tỏ tâm tư Đồng Thủy Tỉnh. Bè nói, nếu chỉ được chọn một, ta tất nhiên chọn ngươi làm huynh rể. Đồng Thủy Tỉnh nửa tin nửa ngờ, lại hỏi, nếu gặp Lâm Thủ Nhất, cùng một câu hỏi đó, ngươi sẽ trả lời thế nào? Lý Hòe cười ha hả. Đồng Thủy Tỉnh không truy vấn đến cùng, chỉ quay đầu nhìn về phía gốc liễu trong nội viện bên giếng nước, ôn nhu yếu ớt, ánh mắt nam tử cũng nhu hòa như cành liễu. Kinh thành bộ binh Sa Giá Ti, dưới trướng có một nhà môn Thanh Thủy, tọa lạc tại phố nhỏ Mũ Mang, nơi có dịch trạm bưu tiệp báo sử công sở. Hôm nay, nơi này đón hai vị khách quý quan trường, xưa nay chưa từng đặt chân đến. Một vị là người trong bộ binh, một vị là quan viên lễ bộ, quan hàm đều là lang trung, hơn nữa đều là kinh thành lang quan, nắm giữ quyền hành lớn nhất đại ly triều đình. Áp vào thân phận người đứng đầu tiệp báo sử là một vị công tử thế gia kinh thành. Họ Phó tên Hô, có một huynh trưởng vô cùng có tiền đồ, tên Phó Ngọc, mới đây không lâu từ địa phương vào kinh thành báo cáo công tác, từ nhiệm chức cũ Long Châu Bảo Khê quận Thái Thú, coi như là bình điều. Vừa nhậm chức nhỏ cửu khanh một trong chiêm sự viện ít chiêm sự, phụ trách trái xuân phường. Phó Hô đối với vị đường huynh làm quan hanh thông này vừa kính vừa sợ, thêm nữa Phó Ngọc lại lớn hơn Phó Hô một vòng, rất có vài phần huynh trưởng như cha. Hôm nay, Phó Hô xử lý xong công vụ, vốn đang vểnh chân bắt chéo, tay nắm chặt một khối ngọc trắng như mỡ dê, khi nghe tin từ quan lại nhỏ gác cổng, lập tức hoảng sợ, rượu sương bồ đêm qua cũng tan hết, tưởng lầm là người hầu nào đó gây ra sai sót lớn. Trước kia, giống như trong lịch sử Lô Thị Vương Triều, từng xảy ra vụ mất trộm ấn hộp của bộ binh đại sảnh, liên quan rất rộng, hoàng đế giận dữ, điều tra tới lui, kết quả tra đến cuối cùng, ngay cả ấn hộp dự bị của Tiệp Báo Chỗ cũng bị kho đinh nấu chảy, dẫn đến toàn bộ quan lại bộ binh Lô Thị triều đình cùng nhau mất chức. Lúc ấy, quan trưởng Tống Thị Đại Ly, phiên thuộc của Lô Thị, cũng chỉ coi đó là trò cười, biết là chạy đến chỗ Lão Lâm, Phó Hô đi đi lại lại trong phòng hai vòng, dậm chân, quyết định xông vào đầm rồng hang hổ một phen. Nghĩ đến Lão Lâm, những năm này cẩn trọng, cần mẫn như Lão Ngưu, ở chung với mình, quan hệ cực kỳ hòa hợp, làm việc tận tâm, an phận thủ thường, không tranh quyền đoạt lợi. Hơn nữa, dù sao mình cũng là ghế số một Tiệp Báo Sử, phải che chở cho huynh đệ trong nha môn. Chỉ là, khi Phó Hô đến nha thự, gian phòng của Lâm Chính Thành, nhìn thấy hai người bên trong, lập tức mất hết dũng khí, đến nỗi không chú ý tới, Lão Lâm nhà mình, gặp hai vị khách không mời mà đến, lại chỉ ngồi bên cạnh lò lửa, thân thể nghiêng về phía trước, khom lưng thò tay sưởi ấm, vậy mà không đứng dậy tiếp khách, dáng vẻ như là thượng thư lục bộ. Phải biết rằng, hai người đang đứng trong phòng, một lão nhân tóc trắng xóa, một hán tử khôi ngô khí thế bức người, theo thứ tự là lang trung từ tế thanh lại ti lễ bộ, và lang trung vũ tuyển ti bộ binh. Hai vị trí quan trường này, từ trước đến nay đều do quốc sư Thôi Sàm đích thân chọn lựa, hơn nữa căn bản không cần thượng thư, thị lang bộ binh, lễ bộ xem xét thông qua. Lâm Chính Thành vừa đứng lên, người đứng đầu dò xét một cái ở cửa phòng liền đột nhiên rời bước, biến mất vô tung. Lâm Chính Thành đành phải ngồi lại ghế, gật đầu với hai vị lang quan, ý của bệ hạ, ta đã rõ. Lập tức sẽ lên đường đến Dự Trương quận đốn củi viện. Lão lang trung cười nói, vốn dĩ nên là Tào thị lang lại bộ dẫn đầu, đích thân đến nha thự truyền tin cho Lâm tiên sinh. Chỉ là Tào thị lang vừa nghe nói là phải gặp Lâm tiên sinh, liền lập tức trẹo chân, vội vàng sai người tìm thuốc dán. Tào Canh Tâm làm đốc tạo hầm lò quan Long Châu nhiều năm, chính là nhờ ở vị kia, mới có cơ hội tiếp xúc đến một phần hồ sơ cơ mật bậc nhất Đại Ly. Ở Ly Châu Động Thiên, có một chức vụ thân phận cực kỳ ẩn nấp, không quan không phẩm cấp, nhưng đối với Đại Ly triều đình mà nói, còn quan trọng hơn cả đốc tạo hầm lò quan các thời kỳ. Tên là Hôn Giả, ngụ ý người giữ cửa. Người này mới là tai mắt chính thức của thiên tử Đại Ly Triều, là tâm phúc của Hoàng đế Đại Ly Tống Thị, hay nói đúng hơn là của quốc sư Thôi Sàm. Mà Hôn Giả đời cuối Đại Ly sắp đặt ở Động Thiên Ly Châu, chính là phụ thân của Lâm Thủ Nhất, năm đó là tá quan đốc tạo thự, nay là quan tép diêu ở Tiệp Báo Sử Kinh Thành, Lâm Chính Thành. Hơn nữa Tào Canh Tâm còn có một suy đoán lớn hơn, năm đó ở Động Thiên Ly Châu, nay ở Kinh Thành Đại Ly, Lâm Chính Thành rất có thể vẫn luôn giữ thân phận Hôn Giả kia. Một khi sơn chủ trẻ tuổi của núi Lạc Phách và Tống Thị Đại Ly ngày nào đó, đàm phán không thành, hai bên trở mặt, thì Lâm Chính Thành này sẽ là con đê chống lũ cuối cùng, mà quốc sư Thôi Sàm lưu lại cho Kinh Thành Đại Ly, ít nhất có thể đảm bảo Trần Bình An sẽ không đại khai sát giới. Tuy Tào Canh Tâm không hiểu, vì sao một tu sĩ trung ngũ cảnh cảnh giới không cao lại có thể làm được bước này, nhưng Tào Canh Tâm dù sao cũng giữ một tôn chỉ, người mình không chọc nổi, thì dứt khoát không muốn dây vào. Nam nhân thấy hai vị kia vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, hỏi, vội vã như vậy, thúc ta đi đâu? Lão lang trung nhịn không được cười, trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không dám. Nếu không có chỗ ngồi, vị lang trung vũ tuyển ti kia liền khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa phòng, hắn đối với gia hỏa thâm tàng bất lộ này, quả thực có chút tò mò, nếu không phải lần điều động quan trường bất thường này, hắn cũng không có cơ hội biết được Lâm Chính Thành có lai lịch như vậy. Kỳ thật lang trung bộ binh vũ tuyển ti hắn hôm nay chính là, vì lão gia hỏa đứng bên cạnh này dẫn đường. Kỳ thật ở trong quan trường, căn bản không quản nổi Lâm Chính Thành, vị chủ quan đốn củi viện Dự Trương quận tương lai này. Hồng Châu mới thiết lập một nha môn, tên là đốn củi viện, trên danh nghĩa cũng chỉ là trông coi việc truy bắt kẻ trộm gỗ lớn. Tương tự như Sử Châu hầm lò đốc tạo thự, còn có vụ châu tơ lụa hàng dệt bằng máy cục, chủ quan phẩm chất có cao thấp, nhưng nền móng không sai biệt lắm. Mà ở phía bắc Sử Châu, tiếp giáp Hồng Châu, có một Dự Trương quận danh chấn một châu, ngoại trừ là nguyên quán của Thái hậu Đại Ly đương kim. Từ xưa có nhiều cây to che trời, còn là nơi đồn đại thượng cổ thập nhị kiếm tiên chứng đạo vũ hóa, cho nên quan trưởng Đại Ly xưa nay có câu lớn Dự Trương, nhỏ Hồng Châu hài hước thú vị. Lâm Chính Thành thấy hai vị kia còn chưa có ý đi, liền cười hỏi, hay là ta bày một bàn rượu tiệc ở Tiệp Báo Sử này khoản đãi nhị vị. Lão lang trung cảm thấy rất bất đắc dĩ, mấy người các ngươi từ Động Thiên Ly Châu ra, ngoại trừ Đồng Thủy Tỉnh hơi tốt một chút, còn lại nói chuyện không mấy ai nghe được. Sở dĩ ở lại đây bên cạnh chướng mắt là muốn giúp đỡ bệ hạ. Muốn ở bên cạnh nam nhân trước mắt này, đạt được một câu nửa điểm nghiêm túc chắc chắn, nghe vào giống như rất buồn cười, hoàng đế bệ hạ, thân là vua của một nước, vậy mà chỉ có thể quanh co lòng vòng, đòi hỏi một quan viên từ thất phẩm đáp án xác thực. Có thể kỳ thật một chút cũng không buồn cười. quá đáng hơn, nam nhân này còn cố ý giả ngu. Lâm Chính Thành cầm cái kìm, nhẹ nhàng gẩy than lửa, tự nhủ, có người từng nói với ta một câu thiền ngữ, kim Phật không độ lò, mộc Phật không độ hỏa, bùn Phật không độ nước. Lão lang trung gật đầu nói, đã rõ ràng, ta đây liền đi hồi phục bệ hạ. Hai lang trung quyền cao chức trọng cứ như vậy rời khỏi tiệp báo sử. Đến bên cạnh mũ mang trong ngõ hẻm ngoài cửa, lang trung Vũ Tuyển Ti dùng tiếng lòng hỏi, có ý tứ gì? Lão nhân nói, ta và ngươi không cần hiểu, bệ hạ rõ ràng là được rồi. Phó Hô nghe nói hai vị lang quan lão gia kia rời khỏi địa bàn nhà mình, lúc này mới đi về phía phòng lão Lâm, do dự một phen, vượt qua ngưỡng cửa, thấy lão Lâm đứng đấy, liền giơ tay lên không ấn xuống hai cái, ý bảo hai anh em ta đều ngồi xuống trò chuyện, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão Lâm, tìm ngươi hàn huyên cái gì, có thể nói hay không nói ra. Lâm Chính Thành nói, tìm quan hệ, rất nhanh sẽ phải đến đốn củi viện dự trương quận Hồng Châu hầu hạ rồi. Phó Hô hỏi, vẫn là tá quan. Nam nhân lắc đầu nói, người đứng đầu. Phó Hô ngẩn người, đè thấp giọng nói, không sai a. Nếu ta nhớ không lầm, chủ quan đốn củi viện kia, thế nhưng là chính lục phẩm. Người hôm nay mới là từ thất phẩm, lão Lâm ngươi tìm đường nào, lợi hại như vậy, có thể cho ngươi trực tiếp nhảy qua nửa cấp. Nam nhân cười nói, loại chuyện này không nói ra ngoài, phạm húy kỵ. Phó Hô ha ha cười, vỗ vỗ vai nam nhân bên cạnh, lão Lâm, chúc mừng, nói thật, nếu chỉ là chuyển chỗ không thăng quan, vẫn như cũ, làm phụ tá cho người ta cũng phải mắng ngươi vài câu, còn hoài nghi ngươi là ghét bỏ hầu hạ bên cạnh ta không thoải mái. Nếu là thăng chức, còn là nhảy lớp, không có gì để nói, đêm nay Sương Bồ Hà, trà sát một lần đi, ta mời khách. Nam nhân gật đầu nói, phó đại nhân mời khách, ta bỏ tiền túi. Phó Hô lại vỗ một cái thật mạnh vào vai nam nhân. Ôi a, những năm này là ta nhìn lầm, lão Lâm nguyên lai còn là một khối nguyên liệu làm quan tốt. Sau khi Phó Hô đi, nam nhân yên lặng nhìn than lửa trong chậu than, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hẻm Nê Bình chọn vị trí phần mộ cho đôi phu phụ kia. Năm đó vụng trộm đi một chuyến hậu viện tiệm thuốc Dương gia, tìm lão đầu Dương gia kia, không tiếc làm trái quy củ triều đình, phá lệ, hạ mình đau khổ thỉnh cầu lão nhân một chuyện, còn có bản Hám Sơn quyền phổ kia quanh đi quẩn lại rốt cuộc rơi vào tay ai đó. Còn có ngày đó trong màn đêm, vụng trộm lấy ra một ít đá sa đảm tư nhân chân tàng, từng viên ném vào trong sông Long Tu, tựa như sớm chờ thiếu niên vác sọt giày rơm nào đó đi xem rồi nhặt lấy. Có thể làm một chuyện, kỳ thật cũng chỉ có ít như vậy, không còn sở cầu, chỉ là hy vọng có trời không làm quan, không làm cái gọi là hôn giả. Đứa nhỏ lẻ loi hiu quạnh kia, mỗi năm trưởng thành là thiếu niên, lại thành gia lập nghiệp, còn có ngày lễ ngày Tết, thấy hắn Lâm Chính Thành, đối phương có thể phát ra từ phổi mà gọi mình một tiếng Lâm thúc thúc. Mà mình cũng có thể không thẹn với lương tâm chịu được tiếng xưng hô này. Vào đầu mùa đông năm nay, Tổ Sơn Kiếm Phòng Thái Huy, Kiếm Tông nhận được một phong thiếp mời do Sơn Chủ Trần của núi Lạc Phách tự tay viết, mời Tông Chủ Lưu Cảnh Long và đệ tử Bạch Thủ, cùng đi Đồng Diệp Châu tham gia lễ mừng Hạ Tông vào lập xuân sang năm. Nói là tổ chức lễ mừng trước cuối đông, thuyền phong diên độ kia sẽ vượt châu Bắc Du đến Tẩy Độc, bỏ neo ở bến đò gần Sùng Huyền Thự Đại Nguyên Vương Triều, làm phiền Lưu Tông Chủ rời bước lên thuyền Nam Du, cũng không cần chi tiêu bút tiền đò vượt châu uổng phí. Thuận tiện nhắc nhở Lưu Cảnh Long một chuyện, nếu là nguyện ý, đại khái có thể dắt tay tiên tử Thủy Kinh Sơn Lô Tuệ, cùng nhau Nam Du Tiên Đô Sơn. Lưu Cảnh Long mang theo thiếp mời kia, ngự kiếm đi tới Phiên Nhiên Phong. Bạch Thủ thử dò hỏi, họ Lưu, chúng ta có thể không đi không? Bạch Thủ mới vừa từ Vân Nhạn Quốc du lịch trở về, mang theo mấy vãn bối kiếm tu núi khác, 6 vị kiếm tu tuổi không lớn, rèn luyện một phen ở Vân Nhạn Quốc và núi sông xung quanh. Dù sao hôm nay Bạch Thủ, bất luận là thân phận gia phả hay cảnh giới kiếm đạo, đều coi như là một trưởng bối sư môn và hộ đạo nhân chính thức. Đợi đến khi đám kiếm tu trẻ tuổi bình yên trở về núi, tổ sư Đường Thái Huy, kiếm tông đánh giá không thấp đối với vị phong chủ kim đan trẻ tuổi Phiên Nhiên Phong này, tâm tư kín đáo, làm việc chu toàn, kinh nghiệm giang hồ lão đạo. Ở Vân Nhạn Quốc, Bạch Thủ chưa từng trực tiếp chạm mặt Vũ Phu Cửu Cảnh Thôi Công Tráng, vị khách khanh cao cấp nhất Dưỡng Vân Phong Tỏa Vân Tông này, hôm nay trung thực, đổi tính, đều nhanh thành đại thiện nhân, hơn nữa ước thúc đồ tử đồ tôn không được tùy ý làm bậy. Bằng không Thôi Công Tráng sẽ phải tự mình thanh lý môn hộ, khiến thanh danh giang hồ môn phái tăng vọt vài phần. Vất vả đi một chuyến xuống núi, không ngờ vừa về Phiên Nhiên Phong, Bạch Thủ liền nghe được tin dữ và tin vui lớn như vậy, trong lúc nhất thời buồn vui đều có. Núi Lạc Phách của Trần huynh đệ nhà mình tấn chức tông môn không lâu, liền ngựa không dừng vó, lại đi Đồng Diệp Châu phía nam mò cái Hạ Tông, đương nhiên là chuyện tốt không thể tốt hơn. Có thể vấn đề ở chỗ, Bạch Thủ hôm nay đừng nói mặt đối mặt thấy người nọ. Chính là vừa nghĩ tới nàng, sẽ phạm sợ hãi. Lần trước người nào đó đến Phiên Nhiên Phong làm khách, kết quả họa trời giáng, trúng một quyền của đối phương, tại chỗ dùng mình. Lần trước nữa, vẫn là địa bàn Phiên Nhiên Phong nhà mình, người nào đó chỉ là đi ngang qua, Một quyền sau, Đường Đường đứng đầu một ngọn núi, đích truyền của tông chủ, liền nằm trên mặt đất co quắp, coi như vũ phu tẩu thung. Lần trước nữa là ở núi Lạc Phách. Sự tình chẳng qua ba, nếu nói thật sự có thể ngã một lần khôn hơn một chút, như vậy hôm nay Bạch Thủ cũng có thể coi như là thông minh tuyệt đỉnh. Bạch Thủ thậm chí bí mật còn tìm một lão thần tiên đạo môn tinh thông mệnh lý, giúp tính toán, xem mình và tên kia có phải bát tự tương khắc hay không. Lão thần tiên lúc ấy cầm ngày sinh tháng đẻ của hai người, không hiểu ra sao, chỉ nói không có gì à, ai cũng không khắc ai. Cuối cùng không quên nói ngọt một câu cho Khai Sơn đại đệ tử của Lưu Tông Chủ, nói Bạch Thủ phong chủ bát tự rất cứng. Lưu Cảnh Long cũng lười nhắc nhở Bạch Thủ, theo lời Trần Bình An, Bùi Tiền căn bản không biết ngày sinh tháng đẻ của mình, ngay cả tên cũng là giả, là Bùi Tiền về sau tự mình đặt. Chỉ là loại chuyện này, Trần Bình An có thể nói với Lưu Cảnh Long, Lưu Cảnh Long lại không thích hợp tiết lộ bí mật với Bạch Thủ. Lưu Cảnh Long cười hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Không thể so với nghi thức mở ngọn núi của Kim Đan một môn phái, bất kỳ lễ mừng hạ tông nào của Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều có thể coi như là hoạt động lớn nghìn năm khó gặp, theo quy củ ước định trên núi. Chỉ cần không phải loại môn phái kết tử thù đối địch, trong cảnh nội một châu, dù người không đến, theo lệ đều phải tặng một phần hạ lễ. Dù sao trong cảnh nội một châu, bỗng dưng nhiều ra một tiên gia tông tự, thế nào cũng là tăng thể diện cho tu sĩ một châu. Võ vận một châu nhiều ít, rất rõ ràng, có thể nhìn số lượng chỉ cảnh vũ phu là được, tương tự như vậy, nội tình một châu sâu cạn, thường thường xem số lượng môn phái tông tự, vì vậy tựa như Phi Ma Tông hài cốt gành, năm đó Bắc Câu Lô Châu không chào đón người ngoài này. Có thể đợi đến khi Phi Ma Tông thật sự đứng vững gót chân, chính thức tổ chức lễ mừng, đại đa số tiên gia thế lực vẫn phải nắm lỗ mũi, tặng một phần lễ vật, chỉ là hạ lễ không nặng mà thôi, trong đó có chút tiên phủ, còn cố ý chỉ tặng mấy viên tuyết hoa tiền. Quy củ kia, đồng dạng tuân thủ, lễ nhẹ tình ý nặng nha, nếu Phi Ma Tông ngại ít tiền, chính là bọn họ không hào sảng, chỉ là đợi đến Hỏa Long chân nhân bát địa phong, phá lệ lộ diện, đại giá quang lâm Mộc Y Sơn, tham gia lễ mừng không nói. Lão chân nhân còn khó được tặng một kiện lễ trọng phẩm chất pháp bảo. Một ít tiên phủ hay quên kia, liền lập tức biết y bổ sung một phần hạ lễ muộn màng. Lão chân nhân Thanh Liêm nổi tiếng hậu thế kia còn lần đầu tiên ra ngoài trả tiền, người bên cạnh không có lý do không phá phí không tiễn lễ. Bằng không dễ dàng bị lão chân nhân nhớ, Bạch Thủ vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, lễ vật đưa đến là được rồi, Trần Bình An chắc chắn sẽ không để ý, thật sự không được, ta sẽ không đi, trở lại ngươi gặp Trần Bình An, nói ta gần đây muốn bế quan. Lưu Cảnh Long cười nói, ngươi chỉ cần không chủ động trêu chọc Bùi Tiền, chột dạ cái gì, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ luận bàn công phu quyền cước với ngươi. Thấy Bạch Thủ vẫn còn do dự, Lưu Cảnh Long cũng không muốn làm khó đệ tử này, khéo hiểu lòng người nói, thật sự không muốn đi thì thôi, ở Phiên Nhiên Phong luyện kiếm cho giỏi là được, Trần Bình An bên kia, ta sẽ giúp giải thích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoài thiếp mời, Trần Bình An còn có một phong mật tín gửi cho Lưu Cảnh Long. Trong thư nói ở Kinh Thành Đại Ly, có một nữ tử trận sư tên là Hàn Chú Cẩm, quê hương nàng là Thanh Đàm Phúc Địa Thần Cáo Tông, là thành viên địa chi nhất mạch tu sĩ Đại Ly hôm nay, còn có thân phận ẩn nấp là khách khanh tử Chiếu Yến gia Đại Ly. Hàn Chú Cẩm có được một phần tiên phủ di chỉ phúc duyên, lai lịch không nhỏ, hơn nữa bùa chú tạo nghệ của nàng có chút không tầm thường, cho nên nhờ Lưu Cảnh Long trên đường Nam Du. Thuận đường lưu lại Kinh Thành Đại Ly một lát, giúp chỉ điểm trận pháp cho Hàn Chú Cẩm. Bạch Thủ cắn răng một cái, đi thì đi. Dù sao lão tử còn chưa có đi qua Đồng Diệp Châu. Lưu Cảnh Long cười gật đầu, tổ sư đường bên kia, ám chỉ ta một chuyện, là muốn hỏi ngươi vị phong chủ này, định khi nào thu đồ đệ, làm tốt khai chi tán diệp Phiên Nhiên Phong. Kỳ thật tổ sư đường Thái Huy Kiếm Tông ám chỉ lớn hơn, là hỏi thăm tông chủ có đạo lữ ngưỡng mộ trong lòng hay không. Bạch Thủ sừng sốt cả buổi. Chỉ cảm thấy nghe được trò cười lớn, nhè răng nhếch miệng nói, thu đồ đệ. Theo ta, tuy nói theo họ Lưu lên núi cũng lâu rồi, thế nhưng Bạch Thủ luôn có một loại ta giờ mới bắt đầu luyện kiếm, tùy thời sẽ bị người nào đó hỏi quyền ngã xuống đất không dậy nổi, cho nên hoàn toàn không có giác ngộ địa tiên tu sĩ có thể thu đích truyền. Trên thực tế, mỗi một địa tiên mở ngọn núi, bản thân tương đương với vì tổ sư đường sáng lập ra một đạo mạch pháp chế mới tinh. Bạch Thủ khoát tay nói, đừng thúc, một đỉnh núi. Lẻ loi chơi trọi một người, không thu đệ tử, náo loạn chê cười, nhưng bị Lưu Cảnh Long một người chế giễu, nếu là thu đồ đệ, sư đạo tôn nghiêm còn muốn từ bỏ. Hôm nay cảnh giới chưa đủ, còn không một trận hỏi kiếm thắng tích, chẳng lẽ cách giam ba ngày khiến đệ tử, trong môn hô to một câu sư phụ bị người đánh cho hôn mê, hoặc là việc lớn không tốt, sư phụ lại nằm trên mặt đất. Bạch Thủ nghĩ tới một chuyện, hỏi, Tỏa Vân Tông bên kia thế nào rồi? Lưu Cảnh Long nói, Dưỡng Vân Phong rất nhanh sẽ chủ động ký kết minh ước với chúng ta. Hôm nay thế lực trên núi kết minh với Thái Huy Kiếm Tông, nhiều đến hơn 10 cái, ngoại trừ Xuân Lộ Phố, Thải Tước Phủ, Vân Thượng Thành khu vực Đông Nam một châu, còn có mấy tiên phủ cửa hiệu lâu đời trong Lôi Thần Trạch bờ Tây Hải, trong đó Anh Nhi Sơn Lôi Thần Trạch, trước đây ít năm chúng một muộn côn không đầu không đuôi, thậm chí ngay cả tấm biển chữ vàng cửa Sơn Môn, đều bị khấu trừ mất hai chữ thần sở tại, cuối cùng bắt lại rồi thả hai tên giặc sứ khác não bị ván cửa kẹp kia, Lưu Cảnh Long và Thái Huy Kiếm Tông, đương nhiên không có ý làm minh chủ trên núi hiệu lệnh quần hùng, loại minh ước tương đối rời rạc này, càng nhiều là thuận tiện thương mậu qua lại giữa lẫn nhau, chỉ có thể nói là tương tự quan hệ thông gia dưới núi. Bạch Thủ cười nói, vậy Thái Huy Kiếm Tông chúng ta chẳng phải lại thêm đầy tớ. Lưu Cảnh Long khẽ nhíu mày. Bạch Thủ lập tức giơ hai tay lên, chủ động thừa nhận sai lầm, coi như ta thả cái rắm. Lưu Cảnh Long nhẹ giọng nhắc nhở, cần biết khuyết điểm ngôn ngữ của kiếm tu chúng ta, không khác một trận hỏi kiếm lòng người. Bất luận là tu sĩ hay tục tử, trong lòng hồ mỗi người, dưới đáy nước đều có từng viên đá nặng trịch, mà mỗi một tảng đá, cũng có thể là một câu hời hợt vô tâm của người bên cạnh trên đường đời. Bạch Thủ ừ một tiếng, về sau sẽ chú ý. Kiếm tu trẻ tuổi nhếch miệng cười, yên tâm đi, trong núi Phiên Nhiên Phong, ta ngoại trừ lầm bầm lầu bầu, cũng không có cơ hội nói chuyện, đến nỗi đến ngoài núi, ta cũng không làm sao nói chuyện. Kỳ thật trong mắt Lưu Cảnh Long, một trong những trận pháp huyền diệu nhất trên đời, chính là tòa Ly Châu Động Thiên từng treo nhiều năm trên không trung phía bắc Bảo Bình Châu. Tiểu thiên địa của tu sĩ, công nhận có hai loại, một loại là thư viện, đạo quán và chùa miếu có tam giáo thánh nhân tọa trấn, có thể nâng cao một cảnh. Thậm chí có thể cho nguyên anh cảnh trực tiếp vượt qua đạo rãnh trời kia, trở thành ngọc pháp cảnh tu sĩ, thánh nhân tọa trấn trong đó, có thể đồng thời biến tiểu thiên địa thành một loại vô pháp chi địa linh khí mỏng manh, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, tu sĩ từ bên ngoài đến, bởi vì không cách nào điều động mảy may thiên địa linh khí, cho nên mỗi một lần thuật pháp ra tay, mỗi một lần tế ra pháp bảo, đều tiêu hao linh khí bản thân, uy lực càng lớn, tựa như mở ra lỗ hổng, mà phần linh khí trôi qua này, lại bảo hộ tiểu thiên địa. Tựa như một loại cống phẩm cung phụng, đối địch hai bên, này biến mất so sánh, trừ phi cảnh giới cách xa, bằng không thắng bại không lo lắng. Ngoài ra chính là tiểu thiên địa do đại tu sĩ xây dựng bằng trận pháp, trong đó mê chứng trùng trùng điệp điệp. Trước kia tòa Ly Châu Động Thiên này, chẳng những hai cái đều tốt, tu sĩ xứ khác đặt chân trong đó, còn phải tuân theo đại đạo quy củ huyền diệu nào đó. Vì vậy lần này Lưu Cảnh Long định đi tham gia điển lễ hạ tông trên đường, ngoại trừ đi kinh thành Đại Ly tìm Hàn chú Cẩm kia, còn phải đi Đại Ly Cũ Long Châu một chuyến. Xem có thể mượn đá núi khác có thể công ngọc hay không, nói cho đúng, là mượn ngọc núi khác có thể đá mài, với điều kiện tiên quyết không trái với luật lệ Đại Ly. Về việc này, Lưu Cảnh Long lần trước đã từng đề cập với Trần Bình An làm khách tông môn nhà mình, vì vậy Trần Bình An lần này gửi mật tín, trắng ra không sai nói với Lưu Cảnh Long, cứ dốc lòng nghiên cứu trận pháp dư vị, bởi vì hắn đã chào hỏi triều đình Đại Ly. Lưu Cảnh Long đột nhiên nhận được một phong phi kiếm truyền tin, đến từ Liễu Chất Thanh Kim Ô Cung. Bạch Thủ tò mò hỏi, gì vậy? Liễu Kiếm Tiên muốn hẹn người cùng nhau hỏi kiếm. Hỏi ai? Bạch Thủ lấy tốc độ nhanh như chớp, lấy ra một quyển hoàng lịch từ trong tay áo, rầm rầm mở ra, ba ngày sau, là một ngày tốt lành. Lão hoàng lịch Bắc Câu Lô Châu, đại khái là độc nhất vô nhị trong toàn bộ hạo nhiên thiên hạ. Một năm, có hơn 10 ngày như vậy, thích hợp hỏi kiếm. Trên biển rộng, sau khi vị kiếm tiên nọ dắt tay nhau kéo trăng không lâu, một chiếc thuyền bay khổng lồ, tựa núi cao lơ lửng giữa không trung. Cùng hai chiếc thuyền kiếm Đại Ly hộ tống hai bên, lướt qua bầu trời đảo Quế Hoa. Toàn bộ những chiếc thuyền tiên gia có thể vượt châu ở Bảo Bình Châu, đã sớm bị Văn Miếu và triều đình Đại Ly trưng dụng tạm thời. Quế Hoa đảo của Phạm Thị ở Lão Long Thành cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, sau khi nghị sự ở Văn Miếu kết thúc không lâu, Phù Gia ở Lão Long Thành đã cùng Ngai Ngai, Châu và Lưu Hà Châu thuê riêng một chiếc thuyền mới xây, để duy trì tuyến đường biển thương mại. Chuyện này, tuy có chút đầu cơ trục lợi, nhưng lại được Văn Miếu ở Trung Thổ cho phép, không tính là phạm lệnh cấm, khiến cho mấy tòa tông môn có thể tự mình chế tạo thuyền vượt châu kiếm được bộn tiền. Trên đảo Quế Hoa, có một tòa tiểu viện tư trạch tên là Khuê Mạch, Quế phu nhân day day mi tâm, gần đây quả thực bị tên tiên cha kia làm phiền não. Kim Túc cố nén cười, có chút vất vả. Thì ra, trước đây gặp lại ở Văn Miếu Trung Thổ, tiên cha nói một phen tâm tình, Quế phu nhân thấy hắn thành tâm, liền nhượng bộ đôi chút. Nói vài câu khách sáo, cho phép hắn thỉnh thoảng đến Quế Hoa đảo thăm viếng. Khi đó, bà có tính toán riêng, phu quân bà là Nam Nhạc Đại Sơn quân Phạm Tuấn Mậu, từ Ngọc Phác cảnh rớt xuống Long Môn cảnh, vì vậy Phạm gia đang rất cần một vị cung phụng thượng ngũ cảnh. Mà vị lão lái đò nhiều năm hộ tống thuyền vượt châu bình yên qua giao Long Câu, lại chính là đệ tử của tiên cha, Quế phu nhân liền hy vọng tiên cha có thể chỉ điểm thêm cho đệ tử tu hành, nhưng Quế phu nhân tuyệt đối không ngờ, cái thỉnh thoảng của bà và cái thỉnh thoảng của tiên cha căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trước đây, bà dự liệu sẽ nhận được một phong thư xin lỗi viết tay từ vị ẩn quan, trẻ tuổi kia. Ban đầu, Quế phu nhân còn cảm thấy Trần Bình An quá lo xa, bây giờ bà bắt đầu thấy nếu Trần Bình An dám đến Quế Hoa Đảo, bà liền dám trực tiếp đuổi người. Tiếng gõ cửa tiểu viện vang lên, không nhiều không ít, vừa đúng 3 tiếng. Quế phu nhân khẽ nhíu mày, có người đến gần cửa viện, vậy mà mình không hề hay biết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.